sẽ không có vấn đề à? Ngưu Dịch Thần đồng dạng không dám khẳng định, bởi vì đầu ngưu cùng chân chính so với cuộc so tài còn là không giống với, lên sân khấu đến tột cùng như thế nào, còn phải đợi thực chiến Liễu Chi sau lại nói. Phạm Cường nói tóm lại ngươi liền thật tốt luyện bóng, phương diện này ta cũng băng không lên cái gì bận rộn, đến lúc đó khiến cho ở Mẫn đau đầu đi thôi. Đúng vậy à, luyện thật giỏi cầu. Nghe được thuyết pháp này, Ngưu Dịch Thần cũng không dám buông lỏng, đem ban ngày khi toát ra khác thường ý tưởng kiềm chế xuống đi, ở trên giường ngủ 2 giờ, liền bò lên lại chạy đến cầu quán bên trong. Theo cùng Chu Bằng đầu ngưu sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với bóng rổ lý giải lại tăng lên một tầng, đồng dạng huấn luyện nội dung, lại lần nữa luyện, liền có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cứ như vậy qua hơn 1 giờ, ngay tại hắn làm xong một tổ ném rổ, chuẩn bị đi đem văng ra bóng rổ kiềm lúc trở lại, hắn cái này bóng rổ thất hờ khép cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu vừa nhìn, ngoài ý muốn nói ai u. Lưu giáo luyện, ta đêm qua nói là cho ngươi không muốn bị muộn, ngươi như thế nào một chút đến sớm như vậy à? Đến đúng là Lưu Mỹ, trên thân thể của nàng vẫn là mặc lấy lần thứ nhất gặp mặt khi món đó quần áo chơi bóng, mái tóc tại bả vai phía trên rối tung, hai đầu đại chân dài lộ ra bên ngoài, ở ngoài cửa hơi lộ ra đen tối hành lang dưới đèn, giống như tại hướng ra phía ngoài phát quang giống như, mang theo một tia mông lung mỹ cảm. Thân là giáo luyện, sao ngươi tới chậm cho dù là đến muộn? Lưu Mỹ nói đi đến trong phòng, hướng đến đồng hồ treo tường nhìn một chút, hiện tại mới bất qua 4 giờ thập phần, liền người gác cửa đều còn không có đi làm. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đến sớm mở cửa, nàng hẳn là căn bản là tiến không đến. Lại nhìn Ngưu Dịch Thần mồ hôi trên người, Lưu Mỹ không khỏi nói nhìn đến lại là một cái bị 4 giờ sáng cấp khích lệ thanh niên nhiệt huyết. Cái gì 4 giờ sáng, 5 giờ, ta không biết. Ta tới sớm như thế thuần túy là bởi vì ngủ không được, còn có. Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Mỹ đến gần rồi một chút, nói số tuổi của ngươi nhưng là so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, cũng không có nói ta tiểu niên khinh tư cách. Đi lần này gần mới phát hiện, Lưu Mỹ hôm nay thế nhưng hơi chút vẽ điểm trang, bất qua cái này trang dung hẳn là che hà, mắt của nàng hạ hiện lên điểm màu xanh, vừa nhìn chỉ biết ngủ không ngon. Nhìn ánh mắt của ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ngươi thật không cần thiết bởi vì ta dậy sớm như thế, bình thường đi làm là được rồi. Hừ, ta ngủ không được đuổi theo ban có thể không quan hệ. Lưu Mỹ hừ lạnh một tiếng, chần chờ một phen mới nói ta nhưng thật ra là muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi một mực dậy sớm như vậy lời nói. Đối với thân thể cũng không tốt, nhất là tại không có chuyên nghiệp dinh dưỡng sư trợ giúp dưới tình huống, thực dễ dàng đem chính mình cấp luyện phế đi, trăm vạn không muốn vì thắng ta một mực làm như vậy sự tình, đối với thân thể của ngươi thật không tốt. Cùng lắm thì ta không muốn ngươi cắt xê là được. Lưu Mỹ còn cho rằng Ngưu Dịch Thần mấy ngày nay một mực sáng sớm, vì chuyên cần luyện bóng, tốt thắng nàng tiền cực đâu. Chính là đến tột cùng là cảm thấy Ngưu Dịch Thần là không bỏ được trả thù lao còn là muốn chiếm tiện nghi của nàng mình cũng không nắm chắc. Ngưu Dịch Thần lại hướng Lưu Mỹ đến gần rồi một chút, nói liền từ ta ngày hôm qua cùng Chu Bằng tỷ thí kia mấy phía dưới đến nhìn, ngươi còn cảm thấy chúng ta đánh cược ta thất bại sao? Epsilon, Omicron, huyền ai? Lưu Mỹ thở dài, nói ném rổ, đột phá, ngươi đã toàn bộ học xong, ném rổ hay là hắn tự mình dạy ngươi, cái này đánh cược ta đã thua. Đúng vậy à, ném rổ vẫn là bạn trai ngươi giáo. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị cười một chút, nói bất quá ngươi đã thừa nhận chính mình thua. Có phải hay không nên thực hiện chúng ta lúc trước cái ước định kia nữa nha? Dù sao vì ngươi, ta nhưng là vài ngày không thật tốt ngủ quá thấy rồi, hơn nữa còn chuẩn bị mấy ngày kế tiếp đồng dạng không thật tốt đi ngủ. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Lưu Mỹ bỗng nhiên liền tiếp cận, vang dội tại bờ môi của hắn phía trên hôn một cái, tiếp lấy liền xoay người sang nói tốt lắm, ta thừa nhận thua, cũng đã thực hiện ước định, tái kiến. Nói xong, nàng xoay người liền nghĩ muốn chạy trốn. Tái kiến cái gì à? Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Mỹ tay, một phen liền đem nàng cấp kéo đến chính mình trong lòng, quay người làm nàng nhìn chính mình nói ngươi có phải hay không đã quên đánh cược khi ta lời nói rồi, ta nói đúng thật tốt thân ái ngươi, là ta thân ngươi, không phải là ngươi hôn ta, hơn nữa còn muốn ta thân đến đủ mới thôi. Nói xong, không đợi Lưu Mỹ nói chuyện, liền thật sâu hôn lên miệng của hắn. Buông, a, à. Lưu tóc đẹp ra kêu đau một tiếng, kịch liệt từ chối hai cái, nhưng là nàng há miệng. Ngưu Dịch Thần lại nhân cơ hội đem đầu lưỡi đưa đến khoang miệng của nàng bên trong. Tại đầu lưỡi của hai người cho nhau chạm đến trong nháy mắt, Lưu Mỹ thân thể chính là quả quyết, lập tức nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình tại trong tiềm thức thế nhưng căn bản cũng không có phản kháng ý tứ, thậm chí có một chút hưởng thụ hắn đối với chính mình chủ động, giống như những ngày qua đến từ mình dãy dụa đều có nhân thay mình làm chủ, làm toàn thân mình tâm đều buông lỏng xuống. Sự phát hiện này thậm chí làm Lưu Mỹ có chút cam chịu, dĩ nhiên cũng làm như vậy lè lưỡi, nhiệt tình cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi lên. Lẫn nhau đầu lưỡi tiếp xúc, mang theo một cỗ tô cảm giác, làm thân thể của nàng toàn bộ mềm xuống, ngã vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Liền quá như vậy không biết bao lâu, tại Ngưu Dịch Thần buông nàng ra thời điểm nàng thậm chí có điểm chưa thỏa mãn, ngừng trong chốc lát mới đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi là thân đủ chưa? Hay nói giỡn, làm sao có khả năng đủ? Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hôn lên nàng, hai tay đang nhấc lên nàng địa cầu y, tại nàng tràn đầy co giãn làn da phía trên vút ve. Vận động viên làn da cùng bình thường nữ nhân hơi có vẻ khác biệt, có thể rõ ràng đụng đến nàng trên người bắp thịt đường nét, nhất là phần bụng vị cơ bụng, cùng về sau video ngắn thượng lưu hành cái loại này bụng có thật lớn tương tự độ, đem như vậy một cái nữ nhân đè ở dưới người, nam nhân có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. A, không, không muốn. Lưu Mỹ nghiêng đầu, bất an rên gì, nhưng là huy động xong tay lại không có tạo thành chẳng sợ một điểm hữu hiệu phản kháng. Từ nàng đáp ứng Ngưu Dịch Thần cái kia đánh cược sau đó, nàng đã không biết tại não bộ bên trong bắt chước qua bao nhiêu lần hiện tại cảnh tượng như vậy, mà thật đến hiện thực phát sinh thời điểm Lưu Mỹ mới phát hiện, nàng muốn xa so chính mình trong lòng nghĩ càng thêm không có sức phản kháng. Bên người vận động áo ngực bị Ngưu Dịch Thần linh hoạt giải phía dưới, lung tung ném tới phía trên, một đôi bàn tay dính vào thịt bắt được kia một đôi cao ngất nhũ phong. Cùng tầm thường nữ tử lót, thác cử áo ngực khác biệt, vận động nội y chất liệu chặt hơn, trói buộc lực càng mạnh, hiện tại đem nó cởi bỏ sau đó, Lưu Mỹ bộ ngực thậm chí đều so nhìn qua lớn hơn một chút, trào tại cảm giác trong tay, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Liễu Nham. Giống như, chính là Liễu Nham. Liễu Nham bộ ngực rất lớn, nhưng là thân thể của nàng cao chỉ có 1m6, bởi vậy kia hung bộ ngực to lớn cùng Ngưu Dịch Thần so với đến, cũng không phải là khó khăn như vậy lấy nắm giữ, mà Lưu Mỹ là một loại khác tình huống. Bộ ngực của nàng nhìn qua chẳng phải là đặc biệt lớn, nhưng là thân cao lại ước chừng có 1m88, tương ứng, quyền kia thân cũng không lớn cặp vú cũng liền khó có thể nắm giữ. Hơn nữa giống như là bởi vì bị vận động nội y bao bọc lâu, Lưu Mỹ bộ ngực có vẻ phá lệ có co giãn, kia hoàn mỹ nguyên hình kiêu ngạo hướng lên nhô ra, ương ngạnh chống cự sức hút của trái đất lôi kéo, nắm tại cảm giác trong tay không giống bình thường. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Mỹ một đường về phía sau, cuối cùng đem nàng cấp ép đến bóng rổ cái phía trên. Khẩn cấp không chờ được đem nàng địa cầu y hướng lên nhấc lên. Kia một đôi cao ngất nhũ phong chút nào không đề phòng bại lộ tại trong không khí, hai cái phấn nộn nụ hoa tựa như là chân châu ngon miệng mê người. Không chút do dự nào, Ngưu Dịch Thần cúi đầu liền ngậm vào một viên, dùng sức hút mút kia cạn màu hồng phấn vũ ngọc, bởi vì hai người thân cao không kém nhiều, hắn cúi đầu hút mút động tác so dĩ vãng đối với bất kỳ cái gì con gái đều phải nhiều buông lòng. Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần đối với chính mình động tác, Lưu Mỹ khuôn mặt hiện ra một chút giãy giụa. Cuối cùng lại đem kia bị nhấc lên địa cầu y đắp lên chính mình khuôn mặt phía trên, giống như đà điểu trốn tránh, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại thân thể của mình phía trên động tác. Ngưu Dịch Thần làm càn nắm kia hai luồng mê người quả cầu thịt, lại là hút mút lại là thưởng thức, biến thành quên cả trời đất, trong chốc lát ngay tại phía trên xoa đầy nước miếng. A, Lưu Mỹ phát ra một tiếng ngắn ngủi ngâm kêu, hai chân hữu lực kẹp lấy Ngưu Dịch Thần ngón tay, thân thể xoay lấy. Hai ngày này không có nữ nhân bồi tiếp, Ngưu Dịch Thần có thể nhẫn quá cực khổ. Hiện tại gặp được có thể cho chính mình tận tình phát tiết thân thể, thậm chí cũng không có làm tiền hí kiên nhẫn, đang hút xuyện nhũ đầu đồng thời, đằng đi ra tay phải liền nhẹ xẹt qua đối phương cơ bụng, đưa đến quần của nàng bên trong. Lưu Mỹ cái phản ứng này làm Ngưu Dịch Thần rất hài lòng, thân thể chậm rãi ngồi xuống, làm kia nhỏ vụn hôn theo nàng cặp vú chậm rãi xuống phía dưới, đi đến mềm mại bụng phía trên, cùng lúc đó, hai tay cũng kiên định đem nàng quần đùi tuột đến mắt cá chân chỗ. Hai chân tách ra, kia mang theo vài tế nhung âm hộ phía dưới. Hai bên côi màu hồng đóa hoa hơi hơi khép mở, như là trẻ con ngây thơ miệng nhỏ giống nhau. Lưu Mỹ đem hai tay theo bên trong quần áo lấy ra đến, vô lực đẩy Ngưu Dịch Thần đầu, cùng với nói là phản kháng, không bằng nói là thúc giục, muốn cho Ngưu Dịch Thần nhanh chút bắt đầu. Trong chốc lát thời gian, Lưu Mỹ cả người trừ bỏ đầu bị quần áo cấp bao lấy ở ngoài, đã tìm không thấy một tấc che chắn vật. Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng xoay qua chỗ khác, làm nàng quay lưng chính mình, đỡ lấy bóng rổ cái nhếch lên bờ mông, mười ngón hữu lực nắm mông của nàng thịt. Qua lại điều khiển ở giữa, đầu ngón tay rất nhanh liền thăm dò đến một cỗ dinh dinh ướt át chất lỏng, ngón giữa hướng đến ở giữa thử một lần, kia co giãn 10 chân lỗ thịt hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đem côn thịt phóng thích ra, không tốn sức chút nào đem lửa nóng quy đầu chống đỡ ở tại kia dinh dính đại môi mật phía trên. Lưu Mỹ thân thì lại lần nữa cứng ngắc, nàng tự nhiên biết đó là vật gì, cũng biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch Thần thân thể chậm rãi về phía trước áp chế, Lưu Mỹ kia kiện mỹ tuyết trắng thân thể yêu kiều thuận theo Ngưu Dịch Thần khí lực hơi hơi về phía trước, giống như là tránh né, nhưng thủy chung chạy không khỏi cuối cùng kết cục. Viên kia nhuận cứng rắn côn thịt liền kia trượt trượt chất lỏng, thong thả mà kiên quyết xâm nhập đến đó mềm mại tường thịt bên trong, đem kia nhỏ hẹp lỗ thịt chống được lớn nhất. A Lưu Mỹ phát ra một tiếng du dương rên rỉ, cả người đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy, toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Đến bây giờ cái này tình cảnh, toàn bộ đều đã không kịp, cho nên nàng không bao giờ nữa dùng dãy dụa, không bao giờ nữa dùng lừa mình dối người cái gì, chỉ cần thật tốt hưởng thụ lúc này tình yêu sung sướng là được. Ha ha, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, cái này từ phía sau tiến vào tư thế làm hắn phi thường hài lòng. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần phía trước dùng đứng thẳng thức từ phía sau tiến vào nữ nhân khác thời điểm thường xuyên cần phải co lại đầu gối, có đôi khi thậm chí phải nhà gái chân lót, nhưng là mặt đối với hiện tại Lưu Mỹ, lại hoàn toàn không cần suy nghĩ những cái này. Này một đôi đại chân dài giống như là chuyên môn vì hắn mà sinh giống nhau, có thể cho hắn vững vàng đứng ở nơi này tận tình xông pha. Chương 471. Yên lặng hưởng thụ sau một lát, Ngưu Dịch Thần liền bắt được Lưu Mỹ vòng eo, đại khai đại hợp cuồng dã kéo ra đút vào lên. Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng va chạm Lưu Mỹ đồng dạng rắn chắc mông thịt, chỉ chốc lát sau ngay tại rất kiều mông để lại một mảnh hồng hồng dấu vết, bởi vì thân cao, Lưu Mỹ ngụy hoa cũng so bình thường nữ nhân phải sâu, thời điểm khác Ngưu Dịch Thần đều có thể dễ dàng đánh tới này mẫn cảm địa phương, nhưng là lúc này đối mặt nàng, thế nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng chạm đến bến, vẫn là như có như không, không có cái loại này một chút rốt cuộc sảng khoái. Loại này như có như không cảm giác làm Ngưu Dịch Thần có chút khó chịu, va chạm lực độ đến lớn hơn nữa. Mà Lưu Mỹ cảm giác tắc hoàn toàn tương phản, to dài côn thịt xâm nhập đến nàng mình cũng không có nghĩ qua chiều sâu, mỗi một lần va chạm ngụy hoa thời điểm tuy rằng không nặng, nhưng cũng đủ chua thích, làm nàng có chút mong chờ tiếp theo va chạm. Lưu Mỹ kia như cũng bọc lấy quần áo chơi bóng khuôn mặt phía trên tràn đầy mồ hôi, ánh mắt trông tràn đầy si mê thần sắc. Tại dạng này kịch liệt va chạm phía dưới, kia tuyết trắng thân thể rất nhanh trước sau di chuyển, mượt mà vú dâm Mỹ trước sau nhộn nhạo, tại không trung tạo thành một đạo làm người ta không thể rời mắt mỹ lệ phong cảnh. Ân, ân, a, a, ân. Lưu Mỹ cuối cùng nhịn không được phát ra rên rỉ, kia rên rỉ âm thanh vừa mới bắt đầu rất ngắn xúc, giống như còn tại nhẫn nại, nhưng là rất nhanh liền cũng không nhịn được nữa, trở nên lớn hơn nữa, càng mất hồn. A, tại Lưu Mỹ đạt tới một lần cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem nàng trên đầu quần áo cấp kéo xuống, làm nàng chính diện đối mặt chính mình. Cao trào sau nữ nhân, so với trước trống rỗng nhiều hơn một chút mị lực, cái này cao lớn lại còn mang theo một chút ngây ngô thân thể, đang bị Ngưu Dịch Thần từng bước khai khẩn vì trở thành quen thuộc, mê người trái cây, mặc kệ nàng chủ quan ý thức như thế nào, cuối cùng đều trở nên so với trước càng thêm ngon miệng. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia mê ly ánh mắt hỏi. Ân, Lưu Mỹ gật gật đầu, nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn gương mặt nói ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có thư thái như vậy. Còn có thoải mái hơn, Ngưu Dịch Thần vỗ sợ Lưu Mỹ mông, chúng ta đổi tư thế. Không có không nói gì, yên lặng phối hợp Ngưu Dịch Thần động tác, ngửa mặt nằm ở sân bóng phía trên, hai người thân thể từ đầu đến cuối đều chưa từng tách ra, nàng đương nhiên biết Ngưu Dịch Thần còn chưa kết thúc. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần hư ép lấy nàng, vừa lòng vò tới trước đụng. Đây là tối truyền thống tiến vào tư thế, Ngưu Dịch Thần lại quá yêu thích đối với lần thứ nhất nữ nhân dùng, bởi vì này có thể cho hắn thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt, kia các không giống, lại truyền lại cùng một loại cảm xúc biểu cảm, luôn có thể tao chung trong lòng hắn bí ẩn nhất cảm xúc. Ân, ân, a. Lưu Mỹ lại lần nữa rên rỉ, no đủ bắp đùi thon dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, hai chân ở phía sau hắn giao câu tại cùng một chỗ, hình như một lát cũng không bỏ được hắn rời đi. Ngưu Dịch Thần hai tay tại Lưu Mỹ thân thể thượng tận tình ngao du, hạ thân rút ra đút vào kiên nhẫn mà giàu có tiết tấu, thong thả tìm kiếm tốt nhất góc độ, cuối cùng, kia to dài côn thịt lại một lần nữa xuống phía dưới để ép một bộ phận, kia cứng rắn quy đầu rắn rắn chắc chắc chìa vào chỗ sâu nhất ngụy hoa phía trên, bắt đầu bừa bãi nghiền nát. A. Lưu Mỹ phát ra một tiếng uyển chuyển du dương thét chói tai, tuyết trắng thân thể rất nhanh nổi lên một tầng mồ hôi li ti, hai tay không tự giác dùng sức cong Ngưu Dịch Thần sau lưng, để lại cho hắn vài đạo hồng hồng vết chảo. Ngưu Dịch Thần ăn đau đớn, càng thêm ra sức trả thù trở về. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần biết chỗ đó có thể hoàn toàn chiếm giữ nàng. Tại tìm đến góc độ sau đó, Ngưu Dịch Thần liền bắt đầu không quan tâm va chạm, to dài côn thịt không được tại kia gấp gáp bên trong âm đạo ra vào, thế đại lực trầm, thẳng đem Lưu Mỹ thân hình bị đâm cho không được về phía trước hoạt động. Kia phấn nộn môi mật giống như đều phải bị hắn làm cho mang nhảy ra đi giống nhau, non mịn nội bức tường đều còn chưa kịp khôi phục thành dầu có co giãn nếp nhăn, sẽ thấy thứ bị hung mãnh kéo bình, phấn khích tính dục đều còn chưa kịp bình phục thành tia nước nhỏ. Sẽ thấy thứ bị quan chú thành đánh ra bờ biển sóng to. Ách, ạc, nhẹ chút, a, nhẹ chút, ta không chịu nổi, chịu không nổi a, không muốn, a. Lưu Mỹ nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều phải bị thống được lệch vị trí. Nhưng là cô kia đem chính mình cưỡng ép nhồi vào khoái cảm, làm cho nàng không nhẫn tâm kêu ngừng, chính là làm trên người nam nhân nhẹ một chút. Bất quá lúc này nữ nhân nói nhẹ chút lại sẽ chỉ làm nam nhân càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. Tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt xung kích phía dưới, Lưu Mỹ cảm thấy thân thể của chính mình đều không bị khống chế, giờ này khắc này hình như hoàn toàn biến thành lấy lòng nam nhân công cụ, bị đối phương chặt chẽ nắm tại lòng bàn tay, duy nhất nhiệm vụ chính là dùng sức buộc chặt, bọc lại kia cứng rắn côn thịt, hút mút ra bên trong ngon tinh dịch. Kịch liệt tiết tấu không ngừng nghỉ chút nào, rất nhanh, Lưu Mỹ Ngụy Hoa liền bắt đầu co giật, cỗ này co giật là như thế mãnh liệt, như điện chớp thông qua đuôi truy truyền đến hoàn toàn thân, làm thân thể của nàng cũng theo lấy run run. A, không. Lưu Mỹ theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thật dài nức nở, rắn chắc bờ mông hướng lên nhô lên, cũng không biết là trốn tránh vẫn là phối hợp, cao gầy quyến rũ thân hình phát ra kịch liệt run rẩy. Dư thừa dâm tùy theo hai người giao hợp bộ vị phát tán ra, đem xung quanh sàn đều làm ướt một mảnh. Nàng lại một lần nữa cao trào. Khoái chết rồi. Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem côn thịt thật sâu đâm vào Lưu Mỹ thân thể, cảm nhận bên trong kia mỹ mãn xúc cảm. Chặt chẽ âm đạo bắt đầu tràn ngập tiết tấu co lại cùng thả ra, giống như là bởi vì vận động quan hệ, nàng co lại phá lệ hữu lực, thân thể chỗ sâu giống như là có một bàn tay tại nắm chặt quy đầu giống nhau, cuối cùng đem bên trong tinh dịch cấp toàn bộ ép đi ra. Nóng rực tinh dịch kịch liệt xung kích Lưu Mỹ Ngụy Hoa, dường như cũng phát ra xì xì đúc âm thanh, làm nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng giống như giải thoát thở dài, cả người giống không xương cốt giống nhau mềm xuống. Thở dốc sau một lát, bò dịch thực lưu luyến tại Lưu Mỹ trước ngực bóp nhẹ hai cái, nhìn nàng khuôn mặt hỏi thoải mái sao. Ân. Lưu Mỹ vô ý thức đáp một tiếng, kia thanh tú khuôn mặt phía trên hiện ra một mảnh tiên diễm màu hồng, ngập nước ánh mắt bên trong đã chứa đầy nước mắt, nháy mắt một cái, liền có hai hàng trong suốt nước mắt theo bên trong trào ra, đã bị thao khóc. Giờ này khắc này, toàn thân của nàng tâm đều đã bị Ngưu Dịch Thần cấp chinh phục. Ngưu Dịch Thần tại đầu vú nàng phía trên cong ngón búng ra, vậy nếu không muốn một lần nữa đâu này. Chớ. Lưu Mỹ sợ hãi đẩy hắn một phen, quay đầu nhìn đồng hồ một cái, nói đã hơn 5 giờ, lập tức cầu quán liền có người đi làm, hơn nữa chúng ta môn vẫn là phá hư, dễ dàng bị người khác nhìn đến. Nếu như ngươi lo lắng cái này lời nói, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Mỹ ôm, tại nàng tai vừa nói chúng ta có thể đi phòng tắm. Đừng á, vạn nhất bị chặn tại bên trong làm sao bây giờ? Vậy luôn luôn tại bên trong làm. Ai, quần áo thu lên, ân. Đối với loại này người cao nữ nhân, Ngưu Dịch Thần lúc nào cũng là có thể sinh ra một loại khác cảm xúc, hình như chinh phục các nàng là một loại không dậy nổi thành tựu giống nhau. Lưu Mỹ như vậy vận động viên, thân thể điều kiện phải tốt hơn nhiều, có thể nhiên hắn tận tình thi triển, tuyệt không sẽ đau lòng. Mà Lưu Mỹ cũng là lần thứ nhất cảm giác được mãnh liệt như vậy sung sướng, bởi vậy Ngưu Dịch Thần làm nàng làm cái gì, nàng đều ngoan ngoãn nghe theo, có vẻ vô cùng phối hợp, mãi cho đến hai chân đều chạm đã tê dần, mới lưu luyến dừng lại. Vân tiêu tạnh mưa, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ ôm nhau nằm ở phòng thay đồ giường mát xa phía trên. Kia nhỏ hẹp giường đơn phía trên nằm hai cái cao lớn người, có vẻ có chút đáng thương. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần hỏi ta còn rất tò mò, tiểu Mỹ ngươi hôm nay buổi sáng như thế nào tới sớm như thế đâu này. Lưu Mỹ nói kỳ thật chính là nghĩ nhìn một chút ngươi tại không ở nơi này bên trong thôi, nếu như ngươi không ở lời nói, ta quay đầu rời đi, chúng ta đánh cái kia đánh cược ta cũng không nhận thức, nếu như ngươi tại. Ngưu Dịch Thần tại nàng chán thượng hôn một chút, cười nói tại nói liền yêu thương nhung nhớ, cái này ta biết. Lưu Mỹ mạnh miệng nói hừ, là ngươi bắt buộc ta đấy, ta yêu thương nhung nhớ. Đúng, là ta bắt buộc ngươi. Ngưu Dịch Thần nói vỗ vỗ Lưu Mỹ mông, cái này rèn luyện vừa đúng bờ mông lành lạnh, sờ lên lại bắn lại trượt, xúc cảm tốt thật. Lưu Mỹ trầm mặc cực kỳ lâu, bỗng nhiên nói Dịch Thần, ngươi cưới ta sao? Ngưu Dịch Thần ngẩn ra, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lưu Mỹ lại trầm mặc một hồi, nói không cần trả lời, ta biết ngay ngươi căn bản không nghĩ tới. Thực xin lỗi. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có chút hối hận trêu chọc cái này giới giải trí bên ngoài nữ nhân, nếu như nàng nghiêm túc lời nói, kia thật không tốt xử lý. Này làm nhân hòa vòng nội nhân thật là có rất lớn khác biệt. Chỉ cần là nghĩ tại giới giải trí phát triển, nội tâm chỗ sâu ít nhiều đều đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý, hơn nữa Ngưu Dịch Thần tại vòng nội thực lực và thế lực cũng đủ để cam đoan hắn sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng là ngoài vòng tròn người liền không giống với, nhất là Lưu Mỹ cái này mới 16 tuổi vận động viên, vô luận là tuổi tác vẫn là thân phận, đều thật không tốt muốn làm. Không cần phải nói cái này. Lưu Mỹ cũng không biết xuất phát từ ý tưởng gì, một chút cũng không làm Ngưu Dịch Thần khó xử, nói ngươi không suy nghĩ mặt sau ta còn nhẹ tùng, ta sớm liền nói cho ngươi, ta yêu đương chính là chạy nhanh kết hôn đi, hôm nay chính là tại ta đánh cược thua cho ngươi chuyện này làm chấm dứt, về sau ngươi cũng không muốn tìm ta. Ân. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói sau này hãy nói về sau, bất quá gần nhất mấy ngày nay luyện bóng, ngươi là không phải nên là cho ta đến nơi đến chốn a. Đó là đương nhiên. Lưu Mỹ một lời hai ý nghĩa nói ta lại không phải là không chịu trách nhiệm. Ngưu Dịch Thần ho khan một thân, Nói sang chuyện khác, đúng rồi, lấy người chuyên nghiệp trình độ đến nhìn, ta bây giờ đang ở sân bóng thượng hẳn là tăng lên là năng lực gì? Ngươi là khống vệ, hẳn là tăng lên nhất định là chuyền bóng. Lưu Mỹ theo hắn trong ngực ngồi dậy, một bên mặc quần áo một bên nói, chuyền bóng cũng là một cái trọng yếu kỹ năng, càng nhiều xem thiên phú, nhưng là cơ bản trình độ cũng phải có, nếu như ngươi nguyện ý, như thế này có thể huấn luyện cái kia. Chuyền bóng trước tiên có thể vân vân. Như dịch thần nói, ta hiện tại muốn chính là tăng lên chính mình, hay là trước học một chút thượng cái giỏ à? Đang ngủ Lưu Mỹ sau đó, đặc thù nhiệm vụ đã kích hoạt, ngẫu nhiên đạt được một cái thượng cái giỏ kỹ năng, tại dưới cái giỏ công khung khi tăng lên ra tay tính ổn định cùng trệ không. Kỹ năng có, nhưng là hắn thượng cái giỏ tri thức, kỹ xảo đều vẫn là không, được bắt đầu lại từ đầu học. Đi, dù sao dự tính muốn dạy cho ngươi cũng đã làm cho ngươi học xong, kế tiếp muốn học cái gì đều là ngươi tự mình làm chủ. Sau khi đứng dậy, Lưu Mỹ bỗng nhiên một cái ngã liệt, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Cẩn thận, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đỡ lấy nàng, nói cảm thấy đau liền trước nghỉ ngơi một chút, còn sớm, không có người đến. Không có việc gì, phía trước cũng không thấy được đau, này nhất tỉnh táo là cùng. Lưu Mỹ nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, một lần nữa đứng lên, nói ta có bị thương kinh nghiệm, biết phải làm sao, đi thôi, tiếp tục huấn luyện. Hôm nay có thể ngừng một ngày. Không cần ngừng, ta chỉ huy ngươi là được rồi. Lưu Mỹ quay đầu liếc mắt nhìn, mau đưa quần áo mặc lên, ta cũng không nghĩ tại cho ngươi chào trở về. Ai, đau, ngươi nhẹ chút, ai u. Đương Trương Thiên Ái đi đến Ngưu Dịch Thần địa cầu trong phòng mặt thời điểm, nghe được đúng là như vậy một cái làm người ta lầm âm thanh. Nghe thấy cái âm thanh sau đó, Trương Thiên Ái ra đầu đều có chút tê dại, Dịch Thần gia hỏa kia lợi hại như vậy, mới hai ngày liền lại tìm được tân hoan rồi hả? Như vậy nghĩ, Trương Thiên Ái tại cửa đứng vững, tham đầu tham não hướng đến bên trong liếc mắt nhìn. Đợi đến trong thấy rõ mặt tình huống sau đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Lưu Mỹ tỏa tại bên cạnh sân bóng nhất cái băng phía trên, một đầu bắp đùi thon dài đang bị Ngưu Dịch Thần cầm lấy ở trong tay mát xa, giống như là bởi vì Ngưu Dịch Thần mát xa lực độ hình như lớn, đau nàng nhe răng trợn mắt. Lưu Mỹ rốt cuộc không có nàng nói nhẹ nhõm như vậy, vừa rồi là chính là tại bên ngoài chỉ huy, nhưng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần động tác không đúng tiêu chuẩn, liền lại chính mình lên tay dậy, kết quả bởi vì lúc trước cường độ cao vận động còn không có khôi phục, cổ chân không nghĩ qua là liền cấp nhéo. Sao ngươi lại tới đây? Ngưu Dịch Thần chú ý tới Trương Thiên Ái, ngoài ý muốn nói với nàng nói hôm nay không thích ra ngoài đi dạo rồi hả? Mặc dù không có phát triển đến tối không muốn nhìn thấy tình cảnh, nhưng là Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ như vậy thân mật bộ dạng, vẫn để cho Trương Thiên Ái có chút ghen ghét, lập tức liền chua chua nói ta tìm ngươi đương nhiên có chuyện, công ty người đến, bảo là muốn khảo nghiệm ngươi một chút bóng rổ trình độ, ngươi cẩn thận chuẩn bị một chút, có thể trăm vạn đừng rơi dây chuyền. Lúc nói chuyện, Trương Thiên Ái nhìn chằm chằm Lưu Mỹ, giống như đang nói hiện tại chính là khảo nghiệm thành quả thời điểm, nếu như không hợp cách lời nói, ngươi chờ ăn liên lụy a. Thành quả? Ngưu Dịch Thần nghe vậy, tự tin nói của ta bóng rổ trình độ ngươi ngày hôm qua không phải là nhìn rồi sao? Chỗ nào còn cần gì chuẩn bị a, tùy thời làm người ta đến nhìn. Trương Thiên Ái lật cái bạch nhãn, nói ta ngày hôm qua thời điểm ngươi đều biểu diễn đã xong. Ngưu Dịch Thần cười nói tóm lại, ngươi chỉ dùng biết ta rất lợi hại, cái gì đều không cần lo lắng là được rồi. Người chính mình tâm lý nắm chắc là được. Trương Thiên Ái nhìn cổ tay thượng nữ sĩ đồng hồ, nói đạo diễn tổ đã từng theo lấy đến đây, còn có 10 phút liền muốn cùng ngươi thương nghị quay chụp sự tình, chuẩn bị một chút ha. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc, nhanh như vậy. Trương Thiên Ái hỏi ngược lại là ai nói tùy thời đều có thể kiểm tra đấy. Ta là nói đạo diễn tổ người đến đột nhiên. Ngưu Dịch Thần nghi hoặc nói rõ ràng đêm qua mới bắt đầu tiếp xúc đấy, đây là suốt đêm ngồi máy bay sao. Trương Thiên Ái không xác định, ta đây cũng không biết. Dù sao như thế này đạo diễn lại tới, ngươi tự mình hỏi hắn tốt lắm. Ngưu Dịch Thần cho nàng một cái bạo lật, hỏi gì cũng không biết, muốn ngươi có ích lợi gì. Ân, nếu không. Trương Thiên Ái che lấy trán, lấy lòng nói buổi tối ấm giường. Chương 472. Các ngươi đã muốn quay chụp, ta liền không ở nơi này bồi tiếp. Lưu Mỹ cắt đứt Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái đối thoại, sắc mặt có chút âm trầm đứng lên, nói vừa vặn ta ngày mai sớm, nhân lúc cái này cơ hội trở về ngủ bù. Cho dù là biết chính mình thân phận bây giờ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ cũng không nghĩ hướng đến sâu đi, nhưng là nhìn đến Trương Thiên Ái cùng Ngưu Dịch Thần cái này liếc mắt đưa tình, Lưu Mỹ tâm lý vẫn là rất không thoải mái. Tốt, Ngưu Dịch Thần cũng không ngăn chờ nàng, lui về phía sau hai bước, cho nàng nhường ra vị trí. Theo Lưu Mỹ hỏi hắn có khả năng hay không cưới nàng khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần đối với nàng liền nhiều hơn một tia thận trọng, ít nhất tại có ngoại nhân thời điểm tuyệt đối bất hội đùa giỡn nàng. Lưu Mỹ đi đường vẫn có điểm không tự nhiên, nhưng là bởi vì vừa rồi mát xa chân sự tình, Trương Thiên Ái ngược lại không có nghĩ nhiều, chính là trêu đùa đối với Ngưu Dịch Thần nói nhìn đến các ngươi hai ngày này quan hệ phát triển rất nhanh a, lại thêm chút sức, nói không chừng liền đem cái này đại mỹ nữ bắt lại. Nói đại thời điểm Trương Tiên Ái khoa trương khoa tay múa chân một chút, ý bảo cái này đại là thật đại vật lý thượng đại. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Lưu Mỹ bóng lưng nhìn trong chốc lát, mới quay đầu đến, nhỏ giọng nói nhân ra có bạn trai. Có bạn trai ngươi liền không thích. Trương Tiên Ái hóa thân mỗ người chủ trì, ta không tin. Cũng không nghĩ cho ngươi tín. Mà Lưu Mỹ chân trước mới vừa đi, sau lưng đạo diễn tổ người liền chạy đến, Ngưu Dịch Thần người đại diện Phạm Cường như cũ đi theo, bên người còn mang theo ngày hôm qua mới quen Ngô Địch. Dịch Thần, lại gặp mặt, đi sau khi đi vào, người khác đều còn chưa lên tiếng, Ngô Địch liền cười tủm tỉm bắt tay đưa tới. Phạm Cường nhìn thấy tình huống này, đối với Ngưu Dịch Thần một trận liếc mắt ra hiệu, còn nói không phải là mỹ nhân kế, xem nhân ra đối với ngươi nhiệt tình. Ngưu Dịch Thần không để ý hắn, đồng dạng hướng Ngô Địch đưa tay tới, cười nói ta ngay tại các ngươi địa cầu quán bên trong luyện bóng, muốn gặp mặt còn không phải là vô cùng đơn giản. Nói cũng không là nói như vậy, ta là bận rộn người, ngươi càng là đại bận rộn người, nếu như không phải là lần này chúng ta vừa mới hợp tác, gặp lại còn không biết là lúc nào đâu. Ngô Địch nói, còn tại Ngưu Dịch Thần tay lưng cong hai phía dưới. Thiếu phụ và thiếu nữ so với đến, chính xác là chênh lệch không nhỏ, Ngô Địch biểu hiện này còn kém không đem câu dẫn hai chữ viết tại mặt phía trên rồi, bất quá cũng khó trách, Ngưu Dịch Thần bản thân siêu cao độ hào cảm, lại tăng thêm cái kia sư cô sát thủ huy chương tăng thêm, đối với loại năm này linh nữ tính lực sát thương quả thực quá lớn. Nói đến hợp tác, chúng ta là lấy cái dạng gì phương thức quay chụp đấy. Ở Mẫn không kịp đợi, nói mới vừa rồi không có nói, hiện tại Dịch Thần cũng ở đây, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút à. Đó là đương nhiên. Ngô Địch xoa xoa mũi thượng kính mắt, thu liễm trên mặt nụ cười, nói ta nơi này có một cái phương án, các ngươi trước hết nghe một chút như thế nào đây. Nói, Ngô Địch quay đầu nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần, ta đã cùng quan phương phản ứng qua, kế tiếp tam cuộc tranh tài, Dịch Thần ngươi có thể đại biểu chúng ta Quảng Đông đội xuất chiến, về phần điện ảnh chung sử dụng màn ảnh, có thể tại sân bóng phía trên một mình mắc camera, như vậy chân thật trận đấu tư liệu sống, hẳn là so các ngươi máy móc quay chụp phải tốt hơn nhiều, ít nhất thật có thể hấp dẫn đến một chút bóng rổ mê. Ta trực tiếp xuất chiến. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta một lần trường đua cũng chưa trải qua, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta làm đội bóng thua cầu sao? Tam cuộc tranh tài mà thôi, cho dù là toàn bộ thua cũng không sao cả, chúng ta nhưng là Quảng Đông đội. Ngô Địch tự tin cười cười, nói hơn nữa cũng không phải là ngay từ đầu đã được cho ngươi thượng chính thức trường đua, lúc buổi tối ta tổ chức một hồi đối với nội diễn luyện, cho ngươi trước làm quen một chút trận đấu tiết tấu. Như vậy khá tốt. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, nói nếu không lời nói, ta sợ đến chàng phía trên ta liền lộ ra nguyên hình, liền cầu cũng không vận. Ngô Địch nói không có khoa trương như vậy, kỹ thuật của ngươi ta kiến thức quá, không kém. Nói đến đây, Phạm Cường ngắt lời nói trở về, Ngô Giám Đốc, ta còn thật có điểm không thể tin được, người thế nhưng có thể thuyết phục CBA bên trong người, ta nhưng là tại đó bên trong ăn xong nhiều bế môn canh, nhân ra nói Dịch Thần gia nhập không có một chút ưu việt. Phạm Cường những lời này, là đang tại vì chính mình tối hôm qua phía trên cùng như Dịch Thần nói sự tình làm giải thích. Người không phải là cơ chế nội người, đương nhiên không hiểu được bên trong cong cong vòng, nếu như người cũng ở đây trà trộn vài năm, khẳng định so với ta mạnh hơn. Ngô Địch hướng Phạm Cường khen một câu, tiếp lấy còn nói dĩ nhiên, này tam chàng chính thức trận đấu, chúng ta cũng không phải là không có kiếm, chúng ta có thể lợi dụng Dịch Thần danh khí làm một chút tuyên truyền, đến lúc đó mua vé vào cửa đều có thể kiếm một khoản. Đợi cho điện ảnh quay chụp sau khi thành công, chúng ta còn có thể đánh lại ra một lần nổi tiếng, đây chính là nhất tiễn song điêu chuyện tốt, ta không làm mới là người ngu. Như vậy, Ngưu Dịch Thần nghe thế, trong lòng làm một chút suy nghĩ, nói phát động fan đương nhiên có thể, bất quá mua vé vào cửa coi như, chúng ta là đóng phim, fan đến đây có thể xem như quần chúng diễn viên rồi, đến lúc đó vẫn là từ kịch tổ bỏ vốn đem cửa phiếu móc ra, nếu như cần phải một mình quay chụp khán đài thượng màn ảnh, lại cùng fan thuyết minh có khả năng xuất hiện tại điện ảnh bên trong sự tình, đến lúc đó nguyện ý giúp bận rộn, chúng ta dựa theo đàn diễn giá cả cho các nàng. Ngô Địch nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, lập tức liền dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Nói ngươi vừa nói như vậy, ngược lại có vẻ ta tại uổng làm tiểu nhân. Không đúng, đúng chúng ta nhìn góc độ khác biệt, hơn nữa ngươi cũng không hiểu tình huống công ty của chúng ta. Phạm Cường liền vội vàng giải thích ngươi cũng biết, chúng ta là công ty giải trí, giới giải trí bên trong sự tình đều là bị người khác cầm lấy kính lúc tại nhìn, chúng ta cái này công ty mới càng phải như vậy, đừng nhìn hiện tại nở mày nở mặt, trên thực tế vụng trộm cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta, chờ đợi chúng ta làm lỗi đâu. Soi mói sự tình tuyệt đối không phải là hay nói giỡn, hơn nữa tại điện ảnh phía trên ánh thời điểm dư luận đối với phòng vé ảnh hưởng vô cùng lớn, cái này cho dù là Dịch Thần không nói, ta cũng khẳng định phải làm như vậy. Ha ha, đúng vậy. Ở Mẫn cũng sợ hợp tác không thành, liền vội vàng theo lấy cười ha hà, nói đây chính là chúng ta làm quyết định tiền phải trước tiên mở nguyên nhân nha, đem sở hữu đều nói ra, chân chính hợp tác thời điểm mới bất hội luống cuống tay chân. Ngô Địch nói không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là không nói lý người, chính là trong này chi tiết, vẫn phải là nói một chút, nếu không ngược lại đối với đội bóng không tốt. Trải qua đơn giản thảo luận sau đó, mấy người cuối cùng làm ra quyết định. Có thể dùng Dịch Thần danh khí đến tuyên truyền đội bóng, nhưng là vào bản địa cầu phiếu vẫn là muốn fan chính mình bỏ tiền mua sắm. Bất quá nếu như tiến đến fan nguyện ý tương lai xuất hiện tại điện ảnh bên trong lời nói, kịch tổ có thể một mình cho các nàng chi trả cầu phiếu tiền, hơn nữa cấp đàn diễn phí, đại giới chính là trận đấu sau khi xong, còn muốn lưu lại quay chụp mấy đầu màn ảnh làm đã dùng, thậm chí ở giữa khả năng còn muốn đổi thân quần áo. Dù sao cũng là đóng phim nha, cũng không có khả năng một lần sai cũng không ra, trực tiếp hoàn thành. Cứ quyết định như vậy đi. Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, lại quan tâm tới càng chuyện trọng yếu, nói hôm nay thời gian còn dài hơn, không biết có thể hay không trước an bài cho ta cái thực chiến huấn luyện cái gì. Không hay nói giỡn, ta liền một lần cũng chưa cùng người khác hợp luyện qua, còn thực sự thật tốt làm một chút chuẩn bị mới được. Cái này đơn giản. Ngô Địch nói chúng ta đội bóng nhưng là có 19 cái cầu thủ, chủ lực cầu thủ thi đấu thời gian dài, ban ngày có thể cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng là thay thế bổ sung lại có thể cho bọn hắn thêm luyện. Ta an bài nhân gọi điện thoại cho bọn họ, lập tức làm bọn hắn là cùng ngươi làm bồi luyện. Vậy thật tốt quá. Ngưu Dịch Thần cũng không có cự tuyệt, nói nếu như không luyện tập một chút lời nói, đợi cho thật lên sân khấu thời điểm nói không chừng ta đều phải chuyền bóng cấp đối thủ. Đợi cho Ngô Địch sắp xếp xong xuôi sau đó, ở Mẫn còn nói đợi cầu thủ hẳn là còn muốn một đoạn thời gian a, trước lúc này có thể hay không thỉnh nhân trước đến cấp Dịch Thần đến một hồi thử huấn, ta trước luyện tay một chút, có lẽ cũng có thể phóng tại tư liệu sống bên trong. Đương nhiên là có thể, cái này ta có thể tự mình. Ngô Địch đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, vi cười nói ta đã từng còn tại đại học bên trong đã làm năm cái giỏ giáo luyện, thể nghiêng loại chuyện này, tay đến cầm. Như vậy thuận tiện dùng camera ghi lại sao? Ở Mẫn do dự nói là quay chụp tư liệu sống, có lẽ vỗ tới ngươi khuôn mặt. Không thành vấn đề. Ngô Địch nở nụ cười, cái nào con gái không có cái mộng minh tinh a, kỳ thật ta còn rất kỳ vọng có thể tiến vào đến trong màn ảnh mặt đâu. Vậy là tốt rồi. Trước đã cảm ơn. Ở Mẫn cái lên camera, Ngô Địch là gương mặt nghiêm túc chỉ huy Ngưu Dịch Thần tiến hành thử huấn. Động tác cùng phía trước Lưu Mỹ kiểm tra cùng loại, chính là phương thức càng thêm khoa học, Ngô Địch nói nàng đã làm bóng rổ giáo luyện sự tình chẳng phải là nói suông. Tại thi kiểm tra xong một chút Ngưu Dịch Thần thân thể điều kiện sau đó, Ngô Địch cuối cùng làm ra đánh giá, thân thể điều kiện tốt lắm, nhất là bắn nhảy, phi thường xuất chúng, quả thực chính là trong đó quốc phi người. Nhưng là vấn đề cũng rất rõ ràng, thể trọng quá nhẹ. Đối kháng phương diện khẳng định có sở không chân, nếu như tiến vào liên minh lời nói, cần phải trọng tố tăng cơ rèn luyện. Ngô Địch giống như là thật đem Ngưu Dịch Thần coi như tiến vào đội bóng bị chọn nhân viên rồi, lại cầm lấy một cái bóng rổ ném cho Ngưu Dịch Thần, nói đến, để ta nhìn một chút kỹ thuật của ngươi như thế nào. Đợi cho lắp xong camera về sau, Ngưu Dịch Thần tại Ngô Địch trợ giúp phía dưới tại sân bóng các góc độ hoàn thành ném rổ, tỷ lệ chính xác cao dọa người. Ngô Địch đương trường đã nói đứa nhỏ này chúng ta muốn. Những lời này nói, quả thực chính là bản sắc diễn xuất, liền nhập diễn hai chữ cũng không thể biểu đạt nàng ưu tú trạng thái. Tạp, ở Mẫn theo bản năng hô các âm thanh, tiếp lấy mới dừng lại quay chụp, đối với Ngô Địch giơ ngón tay cái lên, nói Ngô giám đốc rất có biểu diễn thiên phú. Vừa rồi tại màn ảnh bên trong tuyệt không luống cuống, quả thực vốn không có biểu diễn dấu vết, rất nhiều chuyên nghiệp diễn viên đều làm không được ngươi điểm ấy. Bởi vì ta thật không có biểu diễn. Ngô Địch nghiêm túc nói câu nói mới vừa rồi kia căn bản chính là thốt ra. Nếu như Dịch Thần nguyện ý đến chúng ta đội bóng chơi bóng lời nói, ta nguyện ý cấp toàn bộ CBA cao nhất tiền lương. Lời kia vừa thốt ra, ở đây người đều sửng sốt. Trung Quốc bóng rổ gió lốc là Diêu Minh mang lên, nhưng là Diêu Minh dù sao cũng là không 2 năm mới tiến vào NBA, tại bên trong đứng vững gót chân cũng không bao lâu, cho nên lúc này thứ một cái rất lớn về bóng rổ mê, đại đa số đều vẫn là trường học đệ tử, Phạm Cường, ở Mẫn loại này đã sớm tham gia công tác rất nhiều năm người, đối với bóng rổ hiểu biết có lẽ so với Ngưu Dịch Thần còn thiếu. Cho nên căn bản cũng không biết hắn vừa rồi biểu diễn có bao nhiêu kinh diễm. Tiêu chuẩn vứt mị nhãn cấp người mù nhìn. Epsilon, Omicron, huyền ai. Ngô Địch vừa nhìn hắn nhóm biểu tình chỉ biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết ý nghĩ của chính mình căn vốn không có khả năng tầm mắt, đành phải tiếc nuối thở dài, nói chúng ta đội bóng thay thế bổ sung cầu thủ lập tức muốn tới rồi. Như thế này thời điểm tranh tài, các ngươi chỉ biết Dịch Thần thực lực đến tột cùng như thế nào. Nói đến đây, ba người cũng không biết nói cái gì cho phải. Ở Mẫn liền vội vàng chuyển rời chủ đề, nói như thế này chơi bóng thời điểm chúng ta là muốn thực khi quay chụp, cho nên ta cầm nhiều cái camera, đi trước bố trí một chút đi. Tốt, Ngô Địch đáp một tiếng, thuận thế lĩnh lấy bọn hắn hướng trận đấu địa cầu chàng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói chúng ta cầu quán nguyên bản trang bị cũng có quay phim, ta đã cùng nhân chào hỏi, các ngươi có thể trao đổi một chút. Tại trong sân bóng lúc, cầu quán hai cái tiếp sóng quay phim đã tại đó bên trong chờ. Ở Mẫn nhìn thấy bọn hắn, liền vội vàng lĩnh lấy chính mình quay phim sư đi tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ trao đổi, trong chốc lát thời gian, tất cả lớn nhỏ 7-8 cái camera, liền phân biệt rót vào sân bóng xung quanh. Bọn hắn động tác cũng đúng lúc, trang hảo không bao lâu, Ngô Địch thông chi quá Quảng Đông đội cầu thủ liền cũng tất cả đều chạy đến, tính một chút, đến đây 9 người, bao gồm Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, vừa vặn hợp thành hai quả cầu đội, trong này Lưu Mỹ bạn trai Chu Bằng rõ ràng xuất hiện. Những cái này vận động viên bóng rổ mỗi một cái đều nhân cao mã đại, nguyên bản tại trong đám người hạc trong bầy gà Ngưu Dịch Thần, phóng tại nơi này thế nhưng cũng trở thành vóc dáng thấp, cũng chỉ có một người so với hắn thấp một chút. Bất qua đối mặt với cái này một chút thay thế bổ sung đội viên, Ngưu Dịch Thần cũng một chút cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện những người này đều đang vẫn là tiểu hài tử. Giống như, chính là tiểu hài tử, tuổi tác nhìn qua cùng Chu Bằng không sai biệt lắm, nhiều nhất 16 tuổi, thậm chí còn có chút khẳng này có thể càng ít một chút. Còn trẻ như vậy tiểu đội viên có thể tốt bao nhiêu kỹ thuật, chỉ sợ đều là bằng thân cao cùng thiên phú đang đánh cầu, tương lai có thể hay không đánh ra đến, còn thực sự khác nói. Những cái này chính là ta nhóm đội bóng thay thế bổ sung cầu thủ. Ngô Địch trịnh trọng đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, bọn hắn hôm nay đều là ngươi bồi luyện, ngươi có thể tự chọn đội viên. Nghe được Ngô Địch lời nói, cho dù là phía trước hoàn toàn không biết, những cái này cầu thủ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng mang theo rất nhiều địch ý. Hiện tại cái này tuổi tác, đúng là tranh cường háo thắng thời điểm Ngô Địch nói như vậy, rõ ràng chính là khinh thường bọn hắn dù nói thế nào cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, như thế nào hôm nay cố tình muốn cấp một cái diễn viên đương bồi luyện đâu này. Ngô Địch câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền ý vị hôm nay bất kể là đồng đội còn là đối thủ, đối với Ngưu Dịch Thần ấn tượng đều rất kém cỏi, nếu như thật đấu võ lời nói, phỏng chừng Ngưu Dịch Thần liền cầu đều rất khó cầm đến. Ta chọn, nhìn kia một chút gương mặt không phục thay thế bổ sung đội viên, nguyên bản lòng có lo sợ Ngưu Dịch Thần đột nhiên ở giữa lại bình tĩnh lại, tự tin đi đến giữa sân, đối với Chu Bằng vẫy vẫy tay nói Chu Bằng trước tới đây một chút. Nha, Chu Bằng đáp một tiếng, mặt không đổi sắc đi tới. Bởi vì ngày hôm qua liền cùng với Ngưu Dịch Thần đã gặp mặt, tán gẫu còn có khả năng, cho nên Chu Bằng là chín nhân chung duy nhất đối với hắn còn bảo trì lòng bình thường người. Người tới chọn chúng ta đồng đội. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Chu Bằng bả vai, chọn quan hệ không sai biệt lắm, thực lực yếu một điểm không sao cả, chỉ cần có thể chỉ huy được động, bất hội cản trở là được rồi. Ta sẽ giúp ngươi. Chu Bằng gật gật đầu, cũng không khách khí, nhanh chóng điểm ba người. Đến nơi này nguyên nhân, tại nhất lúc mới đầu Ngô Địch cũng đã nói cho bọn họ, chỉ cần là hiện tại đến, liền đều thì nguyện ý đánh, ai cũng đừng nói thêm nữa. Chương 473. Tại Chu Bằng tuyển định nhân sau đó, Ngưu Dịch Thần nói không quản các ngươi phía trước có biết ta hay không, tại sân bóng phía trên đều phải nặng tân nhận thức một chút. Ta gọi Dịch Thần, tí chức khống vệ, tương đối tiện trung cự ly xa ném rổ cùng ném rổ. Chu Bằng thực nề tình nhận lấy phía trên nói, ta gọi Chu Bằng, tí chức tiểu tiền phong, am hiểu ba phần cùng các loại mặt khuôn tấn công, không có rõ ràng ngắn bản. Lúc này Chu Bằng còn không phải là về sau cái kia để ngừa thủ lập chân 3D cầu thủ vừa thượng một đội hắn cái gì tấn công thủ đoạn đều biết một chút, chính là toàn bộ đều là gà mờ, tại CBA lập chân không quá khả năng. Tô Vĩ, trung phong, phòng thủ rất tốt. Một cái đại trung phong, nhìn qua hình như không quá nói chuyện tình yêu bộ dạng. Trần Giang Hoa, khống vệ. Trần Giang Hoa nói xong, nghĩ đến Ngưu Dịch Thần phía trước tự giới thiệu, còn nói bất quá phân vị cũng có thể đánh, kỹ thuật không có gì đáng giá vừa nói ngắn bản. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, Trần Giang Hoa chính là ở đây duy nhất so Ngưu Dịch Thần thấp cái vị kia, theo lý thuyết làm hắn đánh khống vệ thì tốt hơn, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là quyết định trước hết để cho hắn chấm điểm vị, bởi vì tại không có chinh phục những cái này đồng đội phía trước, hắn nhất định phải đem cầu cầm lấy tại chính mình trong tay, nếu không tại chàng phía trên tuyệt đối chỉ có thể làm không giá trị đi vòng vèo chạy. Đồng Hãn Lân, đại tiền phong. Tên gia hỏa này nhìn khổ người thật lớn, tuổi quả thật nhỏ nhất, hiện tại mới 15 tuổi, thậm chí đều còn không phải là một đội người. Chu Bằng chọn nhân rất mục đích tính, trừ bỏ Tô Vĩ ở ngoài, dư thừa ba người, thậm chí bao gồm hắn chính mình, tất cả đều là niên thiếu thành danh, trước mắt nhìn đến, tương lai bất khả hạn lượng. Đơn giản giải quá sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với bọn hắn nói như thế này các ngươi liền hướng đến chính mình am hiểu nhất vị trí đi là được rồi, ta sẽ đem cầu truyền cho các ngươi. Khoác lác, nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này về sau, liền Chu Bằng cũng chưa cảm thấy hắn có thể làm được, chính là biết hôm nay mục đích, cho nên không có người phản bác thôi. Tại Ngưu Dịch Thần cùng chính mình đồng đội làm đơn giản trao đổi thời điểm, một bên khác đối thủ đã ở trao đổi. Long Sáo A làm sao bây giờ? Như thế này muốn thật đánh sao? Long Sáo B khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, nhất định phải thật đánh A, Dịch Thần là ta thần tượng, tại đầu hắn phía trên ném rổ khẳng định đặc biệt thích. Bây giờ là trận đấu, đừng dẫn vào tình cảm cá nhân. Đó cũng là đối thủ của chúng ta A, nên làm liền làm hắn, hơn nữa tổng giám đốc còn tại bên ngoài nhìn, nếu như chúng ta biểu hiện tốt, khẳng định sẽ có càng nhiều ra sân cơ hội. Chu Bằng gia hỏa kia chọn đều là thực lực mạnh, chúng ta thật đánh cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng là bọn hắn 4 cái, chúng ta 5, như thế nào cũng có đánh. Dịch Thần đâu này? Hắn một cái diễn viên, ta một chút đem hắn cấp đánh bay. Vậy được, như thế này liền từ Dịch Thần chỗ đó mở ra chỗ hổng. Ngô Địch thấy hắn nhóm cho nhau hiểu rõ không sai biệt lắm sau đó, liền đi ra tới hỏi nói đều chuẩn bị xong chưa. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đã tốt. Ngô Địch lại đối với cái khác cầu thủ nói đi, trận này đội nội huấn luyện cuộc so tài ta tiếp khách xuyên trọng tài, cho nên biểu hiện của các ngươi đều sẽ bị ta nhìn tại mắt bên trong. Vừa rồi các ngươi thảo luận vô cùng chính xác, nếu như ai biểu hiện tốt lời nói, ta khẳng định sẽ thông báo cho manager, thỉnh cầu hắn cho các ngươi càng nhiều cơ hội. Nghe được Ngô Địch lời nói, cái khác cầu thủ trên mặt tràn đầy hưng phấn chi sắc, trận đấu sức lực đầu canh thúc. Chính là hưng phấn bọn hắn bỏ quên một việc, đang đánh cầu thực tích cực thời điểm trừ bỏ bại lộ tự thân yêu một chút ra, khuyết điểm đồng dạng cũng bại lộ ra. Ngô Địch thấy thế, lại nhỏ tiếng đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi mặc dù là lần thứ nhất thi đấu, nhưng là đừng khẩn trương, phát huy ra ngươi trình độ của chính mình là được rồi, ngươi là có thực lực. Ân, Ngưu Dịch Thần bình tĩnh gật gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Ngô Địch trực tiếp đem bóng rổ ném cho Ngưu Dịch Thần, cũng không tranh banh rồi, trực tiếp đã nói Dịch Thần này một đội trước công. Ngưu Dịch Thần tại ba phần tuyến ngoại dẫn bóng, mở ra thượng đế thị giác chú ý toàn trường tình huống. Đứng ở hắn trước người phòng thủ chính là đối phương khống vệ, thân cao 1.88 mễ, cùng hắn. Ngưu Dịch Thần có vẻ thực cẩn thận, lần thứ nhất tấn công, nguyên bản hắn là muốn làm đến chính mình đã nói chuyền bóng, nhưng là bị Ngô Địch đánh một trận máu gà sau đó, chàng thượng những người khác đối kháng phi thường kịch liệt. Hắn vừa không có chuyên môn học qua chuyền bóng, tùy tiện văng ra lời nói, thực có khả năng xuất hiện sai lầm. Ngay tại Ngưu Dịch Thần do dự có phải hay không muốn chính mình trước công một chút thời điểm, hắn phòng thủ nhân bỗng nhiên ở giữa liền duỗi tay cho hắn đến đây một cái đánh bạc thức thường đoạn. Ngưu Dịch Thần liền không hề suy nghĩ, một ngón tay tiêm tại bóng rổ phía trên nhất bát, nhường ra thân thể của đối phương, tia chớp giống nhau xông vào nội tuyến. Đối phương đại tiền phong Hoàng bận rộn đi ra phòng thủ, nhưng là không đợi đến hắn vào chỗ, Ngưu Dịch Thần liền trương tay đem bóng rổ ném ra ngoài. Cái kia đại tiền phong phí công nâng một chút tay, trơ mắt nhìn bóng rổ vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong theo phía trên đầu của hắn bay qua. Tô Vĩ tại dưới cái giỏ tạp chủ đối phương trung phong, gắt gao nhìn chằm chằm bóng rổ quỹ đạo, chuẩn bị tùy thời thường bảng bóng rổ, lại phát hiện bóng rổ bịch một chút liền tiến vào rổ lưới, liền vòng sắt đều không có động đến. Bóng tốt, thân là tham gia chụp Ngô Địch nhịn không được kêu ra tiếng, duỗi tay ý bảo dẫn bóng hữu hiệu. Chỉ là một cái cầu, Ngưu Dịch Thần liền cải biến chàng thượng cầu thủ đối với cái nhìn của hắn, không nói khác, hắn đột phá cùng ném rổ đều là mắt thường có thể thấy được chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải là tùy tiện đi lên góp đủ số. Hình như, cũng không có khó khăn như vậy nha. Ngưu Dịch Thần thổi thổi ngón tay, trong lòng chắc chắn. Cái này độ khó so cùng Chu Bằng đầu Ngưu đều phải đơn giản, ít nhất Chu Bằng vóc dáng so đối thủ của hắn cao hơn nữa tuyệt đối bất hội tính toán thường đoạn hắn. Đổi đối phương tấn công, Ngưu Dịch Thần rất nhanh lui phòng, đứng ở đối phương khống vệ trước người. Đối phương khống vệ biểu cảm có chút nghiêm túc, vừa rồi bản thân là nghĩ mặt mày rạng rỡ, lại không nghĩ đến đem mông lọt đi ra, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem bãi siêu trở về. Dịch Thần tấn công rất tốt, nhưng là phòng thủ hẳn là bình thường a, dù sao như vậy gầy. Tại địch quân khống vệ như vậy nghĩ thời điểm, Ngưu Dịch Thần nhìn kia nhảy lên quất màu ra tâm cầu trung vừa động, học hắn vừa rồi bộ dạng nhất duỗi tay, một phen liền đem bóng rổ cấp móc đi ra. Ngưu Dịch Thần tốc độ xuất thủ cực nhanh, tăng thêm còn có thượng đế thị giác động thái tăng thêm, giống như cái kia cầu là mình rơi vào tay hắn chung giống nhau, sờ mó một cái chuẩn, bị thường đoạn rồi. Cái kia khống vệ chớp mắt phản ứng, tiếp lấy liền khẩn trương nghĩ hồi thường, nhưng là liền này một cái xoay người công phu, hắn đã bị Ngưu Dịch Thần xa xa rơi vào phía sau. Ngưu Dịch Thần dẫn bóng đập đến đối phương nửa sân, mượn sông pha lực đạo khởi nhảy, loảng xoảng một tiếng, chính là một cái 360 độ không trung xoay tròn ném rổ. Trừ bỏ Chu Bằng ở ngoài, các vận động viên đều sợ ngây người, tại Trung Quốc, không có bất kỳ cái gì một cái vận động viên bóng rổ ném rổ giống Ngưu Dịch Thần như vậy xuất, như vậy tiêu sái, cái này nhận thức thậm chí làm bọn hắn có chút xấu hổ. Hay là Trung Quốc tốt nhất hậu vệ, dĩ nhiên là cái diễn viên, sao đùa giỡn cái gì, không trung xoay tròn 360 độ ném rổ ta cũng hội, Trần Giang Hoa tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi, nhưng là hắn tự mình biết, hắn tuyệt đối làm không được nhẹ nhõm như vậy tự nhiên. Ngưu Dịch Thần hai cái này cầu giống như là một chậu nước lạnh giống nhau quay đầu tưới xuống, làm nguyên bản hưng phấn cầu thủ bình tĩnh lại, sức chạy đều không có vừa rồi như vậy khởi kính nhi. Đều là người trẻ tuổi, tâm tính phập phồng quá bình thường. Ngô Địch hô lớn đều tốt tốt đánh, vội cái gì, đừng quên các ngươi mục tiêu của hôm nay, triển lãm chính mình. Một công một thủ đều bị đánh nát sau đó, Ngưu Dịch Thần đối âm khống cầu hậu vệ không còn nghĩ lấy lại danh dự rồi, vừa vận qua bán chàng liền đem bóng rổ truyền cho chính mình đồng đội. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía nhận banh người, phát hiện đối phương ôm lấy bóng rổ liền trực tiếp hướng đến bên trong tuyến bên trong hướng, đi đến một nửa liền trực tiếp bỏ vào đi ra ngoài, tựa như vừa rồi Ngưu Dịch Thần giống nhau, đáng tiếc chính là, tay hắn cảm nhưng không có Ngưu Dịch Thần như vậy tốt, ném rổ lấy rèn sắt chấm dứt, tốt xấu bị hắn đồng đội cấp bổ chụp đi vào. Sân bóng thượng tràng diện cứ như vậy kịch liệt, vài hiệp xuống, Ngưu Dịch Thần đổi mới đối lập cuộc so tài nhận thức. Những cái này tiểu niên khinh là thật đầu thiết, hơn nữa hoàn toàn không có gì chiến thuật đáng nói. Hoặc là nói duy nhất một cái có chiến thuật khởi xướng năng lực người, bởi vì Ngưu Dịch Thần phòng thủ thậm chí cũng không dám quá nhiều chỉ cầu, như vậy trình độ cũng khó trách về sau một điểm thanh danh đều không nghe được. Đều là một chút 16, 7 tuổi tiểu niên khinh thôi, đánh đánh liền bên trên, đã quên điểm số, đã quên chiến thuật, cầm banh chính là làm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ai cũng không chuyền bóng. Ngưu Dịch Thần tình huống của bên này liền muốn thật tốt hơn nhiều, xét thấy ngay từ đầu cái kia thứ đột phá. Hắn mỗi một lần tiến vào nội tuyến đều khả năng hấp dẫn đến hai người phòng thủ, sau đó hắn đã đem bóng rổ ném cho bên ta chống đi cái kia người. Loại này đấu pháp, giống như là một cái tại sân bóng phía trên đánh nhiều năm lão tướng, tuyệt không bên trên, chính là một cái hợp lý hai chữ, Trương Đại Sư nhìn đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bên người không có phòng thủ người, tỷ lệ chính xác như thế nào cũng muốn so với đối phương đến cao. Chu Bằng là Ngưu Dịch Thần ngoài định mức xem chiếu người, thân là đã từng đạt được vương, hắn cắt vào năng lực cũng quả thật không tệ. Trong người bên cạnh không có phòng thủ nhân dưới tình huống, hoàn thành nhiều lần ném rổ. Trung phong Tô Vĩ là thứ hai bị giam chiếu, hắn liền chạm tại dưới cái giỏ, thân cao, cánh tay triển chân, nhận banh sau khởi nhảy chính là phóng cái giỏ, so với Chu Bằng còn muốn thoải mái. Trần Giang Hoa xui xẻo nhất, vóc dáng quá thấp, dễ dàng bị phòng thủ ở, hơn nữa hắn hình như tại phân vị thượng chẳng phải là đặc biệt thích ứng. Cứ như vậy một trận loạn chiến đánh 12 phút, ngắn ngủn một tiết mà thôi, chưa bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài. Dư thừa cửu nhân liền tất cả đều thở dốc phì phò, cả người mồ hôi. Tại băng ghế tịch ngồi thời gian dài, bọn hắn thậm chí đều đã quên bảo tồn thể lực khái niệm, chỉ muốn vào lúc này đem chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cấp có thể quyết định vận mạng mình người. Một tiết qua đi, khách mời trọng tài Ngô Địch thổi lên đình chỉ huýt sáo, đi nhìn một chút các ngươi điểm số A. Vài người cùng một chỗ nhìn về phía điểm số, mới vừa thấy rõ phía trên con số, liền có mấy người kinh ngạc nói không có khả năng, đây là nhớ lộn A. Phía trên điểm số là 2743. Tại tất cả đều không như thế nào phòng thủ, đều nghĩ tấn công dưới tình huống, điểm số bị kéo vô cùng cao, cho nên đạt được coi như bình thường. Chính là ngắn ngủi này một tiết thời gian, Ngưu Dịch Thần này một đội thế nhưng dẫn đầu đối phương 16 phần có nhiều, vẫn để cho bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Ngô Địch cũng không nhiều lời, chỉ bên cạnh camera, nói video sẽ ở, ai có dị nghị, đến chiếu phim thất đi nhìn. Cùng đi nhìn một chút ra. Ở Mẫn nói vừa vặn ta cũng muốn bắt trước tập một chút bóng rổ tiếp sóng khi màn ảnh cắt phương thức. Ngô Địch ở phía trước dẫn đường, nói cái này Vương Đạo Bá là chuyên nghiệp, có thể cho hắn tại truyền thông trong phòng làm một chút nhìn. Sau khi dừng lại, Trương Thiên Ái cầm lấy thủy cùng khăn mặt cấp Ngưu Dịch Thần đưa tới. Tại đi vào lộ phía trên, Chu Bằng nhỏ giọng đối với Ngưu Dịch Thần tán dương ngươi chuyền bóng thật như bức, so với chúng ta chủ lực khống vệ đều tốt. Cảm tạ, Ngưu Dịch Thần còn cho rằng hắn là lấy lòng chính mình cái này chỉ cầu người. Cười nói về sau chính thức so tài, hai chúng ta còn một đội, ta nhiều làm cho ngươi vài cái cầu. Chu Bằng cười nói như bây giờ cũng rất tốt, ta thực sự là vô cùng lâu không có đánh hài lòng như vậy. Ngưu Dịch Thần không có chuyên môn huấn luyện qua truyền bóng, nhưng là thượng đế thị giác cái này plug-in mang cho tầm mắt của hắn, cũng đủ để cho hắn siêu việt toàn bộ mọi người rồi. Mà trải qua này một tiết sau cuộc tranh tài, Ngưu Dịch Thần cũng trở nên càng thêm thong dong, giống như cuộc thi đấu này cũng không có khó khăn như vậy nha. Một đoàn người chậm rãi đổi tới tổ quán truyền thông trong phòng, truyền thông thất không gian rất lớn, thường xuyên lại giáo luyện tại nơi này giải thích chiến thuật, cho nên cho dù là vài người cùng đi vào, cũng không thấy được có bao nhiêu chen. Đạo Bá lấy ra vừa rồi quay chụp nội dung, tại máy chiếu phía trên phát hình đi ra, trong hình ảnh trận đấu, làm vừa rồi còn không phục vài người á khẩu không trả lời được. Chỉ có tại tỉnh táo thời điểm bọn hắn mới biết được chính mình vừa rồi biểu hiện có bao nhiêu kém. Bóng rổ cùng bóng đá có thể không giống với... Bởi vì dẫn bóng tương đối nhiều nguyên nhân, cầu thủ nếu như không tra số liệu lời nói, căn bản là không có khả năng ý thức được đến chính mình tại trận đấu bên trong đến tột cùng đánh thành cái dạng gì. Đấu bóng rổ tại sao muốn có giáo luyện, bởi vì đại bộ phận cầu thủ tại tràng phía trên là căn bản không có biện pháp phán đoán hình thức, nhất cuộc tranh tài xuống khả năng liền ghi điểm bài cũng không nhìn, kết quả đến liền cuối cùng tại sao thua cũng không biết. Cái này tuổi trẻ cầu thủ chính là tình huống này, rõ ràng mình cũng đang cố gắng chơi bóng, rõ ràng ngay cả có vài lần hợp không có đem bóng rổ đánh vào, làm sao lại là thua thảm như vậy đâu này. Nhìn trận đấu ghi hình sau đó, cầu thủ đối với kết quả đã không có dị nghị, ngược lại đều đối với Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra khâm phục thần sắc, bởi vì hắn ném rổ quá chuẩn, 9 lần ném rổ, thế nhưng không có một lần thất thủ. Chuyền bóng tuy rằng sai lầm hơn, nhưng là thành công càng nhiều, hơn nữa rất sức tưởng tượng, sai lầm cái kia một chút bóng rổ, cùng với nói là hắn không có chuyền tốt, không bằng nói là nhận banh người không có tiếp hảo, nhiều cái cầu theo nhân khâu bên trong chuyền đến đồng đội tay bên trong, không có rộng lớn chuyền bóng tầm nhìn, căn bản là không thể nào làm được. Hiện tại, bọn hắn cũng biết vì sao Ngô Địch đối với Ngưu Dịch Thần cao nhìn một cái. Không hổ là thần tượng, ta biết ngay hắn từ nhỏ luyện công phu. Trong này vài cái bản thân liền nhìn Ngưu Dịch Thần phim truyền hình lớn lên, trực tiếp bỏ xuống thành kiến, lại đem hắn cấp đương thần tượng. Dịch Thần ngươi có thể luyện nhiều tập một chút truyền khống. Chu Bằng giống như nghĩ tới điều gì tựa như, tại cái khác nhân nhìn ghi hình thời điểm lặng lẽ đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi có chưa từng nhìn Thái Dương đội trận đấu. Không có, nhưng là nghe nói qua. Ngưu Dịch Thần nói mau đánh gió xoáy đúng không? Chu Bằng nói giống như, Thái Dương đội khoái công, có ít nhất một nửa đều là tại bọn hắn khống vệ nạp thập trên người, ta cảm thấy ngươi cũng có như vậy tiềm lực. Ngưu Dịch Thần nói như thế này ta liền đi nhìn một chút hắn trận đấu, cùng này cao thủ cũng học hai chiêu. Nam nhân ở giữa giao tình có đôi khi rất đơn giản, nhất là đối với những cái này vận động viên tới nói, đánh phục cũng là một loại tốt lắm trao đổi phương thức. Trần Giang Hoa cũng nói Dịch Thần, như thế này nếu không chúng ta đi đầu Ngưu A, chúng ta là đồng đội, còn thật nhìn không ra ngươi có bao nhiêu lợi hại. Được A, Ngưu Dịch Thần nói trước kia ta là ngoạn nhi phố cầu, am hiểu nhất đúng là đầu Ngưu. Đều đừng nói chuyện, Ngô Địch vỗ vỗ cái bàn, cho các ngươi xem so tài video, các ngươi ngược lại tán gẫu đi lên. Ngô Địch vừa để xuống nói, một đám người lập tức đoan chính ngồi dậy, giống như là thấy lão sư đến đây học sinh tiểu học giống nhau. Ngô Địch vừa lòng gật gật đầu, nói video các ngươi cũng nhìn, hiện tại hẳn là chịu phục. Dịch Thần còn không phải là chuyên nghiệp cầu thủ, các ngươi nên biết nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, kiến thức sau trở về đi thật tốt huấn luyện, các ngươi còn trẻ, về sau có vô số khả năng. Theo thông lệ phát biểu một phen về sau, Ngô Địch liền làm bọn hắn tại chỗ giải tán, về phần phải đi huấn luyện vẫn là trở về. Ngô Địch không có hạ mệnh lệnh, bất quá ở đây vài cái lại tất cả đều thành thật thật đi luyện cầu. Ngô Địch đều còn ở chỗ này đây, cho dù là làm bộ giảng cũng muốn đi qua. Chương 474. Ngô Địch lại lần nữa hỏi Dịch Thần, mọi người đều nói quá tam ba bận, nhưng là ta còn nghĩ hỏi thêm một cái, ngươi thật không suy nghĩ tại chúng ta nơi này thi đấu sao? Thậm chí nói nếu như muốn đi NBA nói chúng ta về sau cũng có thể an bài, dù sao có kinh nghiệm. Thật không cần. Ngưu Dịch Thần cũng nghiêm túc xuống. Nói ta là diễn viên, trong lòng nghĩ sự tình chỉ cần một cái, chính là như thế nào siết chụp tốt. Ta đã biết, thật đáng tiếc. Ngô Địch bất đắc dĩ thở dài, nói nếu như vậy, ta liền không ở nơi này ở lâu rồi, các ngươi tiếp tục. Vương Đạo Bá, nhiều cùng bọn hắn trao đổi một chút. Thân là Quảng Đông đội tổng giám đốc, Ngô Địch sự tình tuyệt không thiếu, một mình dọn ra những cái này thời gian cùng Ngưu Dịch Thần gặp mặt, đã là phi thường làm khó được. Nhất định, cái kia họ Vương Đạo Bá biểu hiện phi thường khiêm tốn. Hắn chuyên nghiệp cùng ở Mẫn tương tự, chia nhỏ còn muốn yếu hơn, thật tính ra, cũng chính là kinh nghiệm có thể giúp được một điểm bận rộn. Ở Mẫn tại cắt nối biên tập thất trao đổi màn ảnh phương diện vấn đề, Ngưu Dịch Thần liền không sao, đi ra ngoài chuẩn bị cùng kia một chút cầu thủ trao đổi một chút. Đấu bóng rổ, đương nhiên vẫn là muốn vài người cùng một chỗ đánh mới thích, cái loại cảm giác này so huấn luyện có thể thoải mái khá hơn rồi, mặc dù nói đánh thắng bọn hắn không có gì độ khó, nhưng là Ngưu Dịch Thần liền chính là yêu thích ngược đồ ăn. Sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần phát hiện Trương Tiên Ái thế nhưng một mực theo lấy chính mình, đã nói ta nhưng là phải tại nơi này chơi bóng, người muốn một mực theo lấy sao? Trương Tiên Ái đương nhiên nói đó là dĩ nhiên, ta mà là người trợ lý. Stop, nói dễ nghe như vậy. Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng thượng bắn một chút, nói không cần tại nơi này làm đợi, mau lúc ăn cơm tới đón ta là được. Dù sao cũng là chính mình tiểu trợ lý, tuy rằng tương lai xuất đạo đương minh tinh tránh không được bị vây xem. Nhưng là Ngưu Dịch Thần còn chưa phải yêu thích nàng lúc này xuất hiện tại sân bóng phía trên, nhất là bây giờ chỉ có nàng một cái con gái dưới tình huống. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không hiểu hắn nội tâm hoạt động Trương Tiên Ái lại có chút ngượng ngùng, như vậy không tốt đâu. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí nói nếu như thật không tốt lời nói, ngươi sớm làm cái gì? Trương Tiên Ái nghe vậy, ục ục thì thầm nói sáng sớm ngươi không phải là còn có cái nữ giáo luyện nha. ta còn cho rằng ngươi đối với nàng có cái gì ý nghĩ, đương nhiên không dám đi đã quấy rầy ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói, vậy ngươi bây giờ biết nhân gia có bạn trai. Hắc hắc, Trương Thiên Ái ngượng nghịu cười hai phía dưới, nói tóm lại ta hiện tại khẳng định bồi tiếp ngươi, cho ngươi đưa cái thủy a, lau mồ hôi a, cam đoan làm ngươi ở đâu một chút cầu thủ trước mặt vô cùng có mặt mũi. Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, Ngưu Dịch Thần nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, đành phải nói chỉ cần ngươi không biết là nhàm chán, sẽ theo liền xem một chút đi, dù sao ta là muốn tại nơi này ngốc một ngày. Cùng ngươi làm sao có khả năng sẽ không tán gẫu đâu này. Trương Thiên Ái trên miệng nói, tâm lý nghe được câu kia cả một ngày sau lại có chút rút lui có trật tự, hỏi bất quá Dịch Thần, ta vừa rồi gặp ngươi đều lợi hại như vậy, cũng không dùng luyện thời gian dài như vậy a. Vừa mới chỉ là đánh một tiết mà thôi, đối thủ cũng đều là một chút tuổi không lớn lắm đứa nhỏ, ta thua mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bóng cao su, một bên dẫn đường một bên nói, nhưng là buổi tối nhưng là phải cùng Quảng Đông đội chủ lực đội viên đánh thi đấu hữu nghị, chủ lực cùng thay thế bổ sung cũng không là một cái trình độ, hơn nữa ta hỏi qua rồi, buổi tối là hoàn toàn bắt chước bình thường trận đấu nội dung, muốn đánh tứ tiết, ta hiện tại chốt bản lãnh này không hẳn đủ dùng. Nha, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, cường đánh tinh thần vung tay lên, nói ta nhất định cho ngươi cố lên. Những lời này nói, cũng không biết là cấp Ngưu Dịch Thần bơm hơi, vẫn là cho nàng chính mình bơm hơi. Ân, hình như không cần ngươi đặc biệt cho ta thêm du. Trương Thiên Ái cũng nghe được một trận tiếng bước chân, quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là ngày hôm qua cái kia một chút đội cổ động viên, các nàng lại toàn bộ tới rồi. Dịch Thần, cố lên, ta yêu ngươi. A, à, chỉ cần là nhìn đến Ngưu Dịch Thần xuất hiện ở tràng một bên, đội cổ đông liền hưng phấn hét to lên. Bất quá hẳn là bị nhân đã phân phó rồi, cũng không có tiến lên đến quấy rầy hắn. Cũng theo vì sự hiện hữu của các nàng, Trương Thiên Ái cũng không phải là như vậy chói mắt. Ngưu Dịch Thần cười đối với các nàng phất phất tay, đi đến sân bóng bên trong, đến thêm ta một cái a, ta còn muốn gia tăng một điểm trận đấu kinh nghiệm. Chu Bằng đối với lần này biểu thị hoan nghênh, tốt. Vừa vặn bọn hắn đều muốn biết ngươi một chút có bao nhiêu lợi hại đâu. Tại xem qua vừa rồi trận đấu video sau đó, toàn bộ mọi người đối với Ngưu Dịch Thần đều có chút nhầm vào ý tứ, nghĩ nhìn một chút hắn có phải hay không thật như vậy cường, bao gồm Chu Bằng cũng giống như vậy. Về phần vừa rồi thua nhiều như vậy, bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì vừa rồi đánh cho thật sự là quá loạn, căn bản cũng không có phòng thủ, Ngưu Dịch Thần nếu như am hiểu tấn công hoặc là quấy rầy chiến lời nói, được cao phân cũng rất bình thường. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lại gia nhập đám cầu thủ trận đấu bên trong, lần này một lần, những đội viên kia đều kiềm chế xuống quá thừa muốn biểu hiện, nghiêm túc phòng thủ, nghiêm túc tấn công, đem bọn hắn tại đội bóng học được chiến thuật tất cả đều đánh đi ra. Quả nhiên, lúc này đây không có như vậy rối loạn, ha vài người đều đánh ra cường đại tấn công, nhưng là một tiết trận đấu qua đi, đội viên đối với Ngưu Dịch Thần bội phục lại tăng nhiều. Tuy rằng biểu hiện của hắn không có ngay từ đầu tốt như vậy, nhưng là như cũ vững vàng ép bọn hắn một đầu, hơn nữa còn rất vui lòng chia sẻ cầu, chuyền bóng hiệu quả so chuyên trách khống vệ Trần Giang Hoa đô muốn ưu tú hơn nhiều. Hiện tại Trần Giang Hoa vẫn là cái thiên phú mắt thường có thể thấy được thiếu niên, cũng không có bởi vì thương bệnh mà mẫn nhiên ở chúng, chuyền bóng cũng là hắn cực kỳ có linh khí địa phương, nhưng là cho dù là như vậy, cũng giống vậy không sánh bằng. Cho nên, Ngưu Dịch Thần là thật cường, đột phá mau, ném rổ chuẩn, chuyền bóng ngắn gọn hiệu suất cao, những cái này đối với có được thượng đế thị giác Ngưu Dịch Thần tới nói chẳng phải là nan đã làm được sự tình, nhưng là đối với thủ thành cầu thủ tới nói, cả đời theo đuổi cũng chính là những thứ này. Đang xác định Ngưu Dịch Thần thực lực sau đó, sân bóng thượng không khí lại lần nữa hòa hài lên. Dù sao Ngưu Dịch Thần lại bất hội đến CBA bên trong thi đấu, như vậy nghiêm túc làm cái gì? Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần đánh cho càng ngày càng tự nhiên, thậm chí đều không để mắt đến dưới giỏ phòng thủ, trực tiếp đập đến nội tuyến đi khấu trừ cái lam, thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Hắn hiện tại kỹ thuật, tại NBA bên trong khẳng định không tính là đứng đầu, nhưng là lại đã đủ để treo lên đánh thủ thành CBA khống vệ. Có plug-in người, chính là có thể làm người bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Đánh xong một tiết sau cuộc tranh tài, Ngưu Dịch Thần trở lại tràng một bên, tiếp nhận Trương Thiên Ái đưa tới thủy liền mồm to uống, thấy nàng biểu cảm hơi chút có chút không đúng, liền hỏi nói mới nhìn trong chốc lát cầu liền không cao hứng. Không có a. Lời tuy như thế, Trương Thiên Ái vẫn là có vẻ có chút thất lạc, lặng lẽ chỉ kia một chút đội cổ động viên thành viên, nói chính là các nàng đem ta sự tình toàn bộ làm, hơn nữa làm so với ta còn tốt, cho nên hiện tại ta không biết làm cái gì tốt lắm. Nếu như vậy lời nói, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Chu Bằng đối với hắn lời đã nói ngươi có thể đi cho ta tìm một chút NBA Thái Dương đội tuyển tập, nhất là bọn hắn khống vệ Steve Nạp Thập, ta nghĩ nhìn một chút, giữa trưa hoặc là buổi tối lúc ăn cơm cho ta. Tốt, Trương Thiên Ái lập tức đáp ứng, nói liền giữa trưa cho ngươi a, buổi tối ngươi đều muốn thi đấu rồi, khẳng định không còn kịp rồi. Đi, đi thôi. Tốt. Trương Thiên Ái tuyệt không chối từ, cực kỳ hứng thú chạy ra ngoài. Nàng đối với bóng rổ không có hứng thú, tại bên cạnh chàng nhìn Ngưu Dịch Thần chơi bóng, giống như là nam nhân bồi tiếp nữ nhân đi dạo phố giống nhau, nhàm chán đều đánh ha cắt. Tiến bước Trương Thiên Ái sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đi đến đó một chút cầu thủ bên người. Các vị, vừa rồi so với cuộc so tài còn muốn không cần tiếp tục. Đều đã đánh thành như vậy, cũng không có ý gì, đổi một chút nhân a. Chu Bằng cùng Ngưu Dịch Thần quen thuộc hơn một chút, nói chúng ta song phương đổi một chút khống vệ cùng trung phong vị trí, đánh lại một tiết nhìn nhìn. Nguyên bản chỉ cần đổi Ngưu Dịch Thần cùng đối diện là được rồi, tăng thêm trung phong, thuần túy là cấp đối diện khống vệ mặt mũi. Xác định sau đó, bọn hắn đem so với phân cấp Thanh Linh, lại lần nữa đánh. Trận đấu vẫn luôn không kịch liệt, cũng là làm Ngưu Dịch Thần thích ứng phương thức tốt nhất. Tại sau khi ăn cơm trưa xong, Trương Thiên Ái cũng tìm tới vài cái clip nạp thập video tuyển tập, mang theo Ngưu Dịch Thần đạo truyền thông thất nhìn. 05-06 hai cái trận đấu mùa giải Thái Dương đội, lực công kích chính xác là lịch sử cao nhất, tại NBA trên lịch sử kinh diễm trình độ, chỉ sợ chỉ có con kia Phủ Lâm Tư Đốn Quốc Vương có thể cùng so sánh. Đáng tiếc chính là, hai chi đội bóng đều là phối hợp diễn. Nhìn một chút nạp thập trận đấu, phát hiện hắn chuyền bóng kỳ thật chẳng phải là rất thích hợp chính mình, bởi vì Ngưu Dịch Thần chuyền bóng chính là bởi vì có thượng đế thị giác cái này plug-in, biết bọn hắn hướng đến chỗ đó chạy cho nên mới hướng đến chỗ đó ném, nhìn qua có chút tao, trên thực tế cũng chính là giống như, thậm chí còn thiên hướng về bảo thủ, bởi vì hắn chuyền đều là đồng đội nhất định có thể nhận được, vận động quỹ đạo đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng là nạp thập liền không giống với, Ngưu Dịch Thần tại nhìn tuyển tập thời điểm hoàn toàn không thể tưởng được hắn địa cầu hướng đến nơi nào chuyền. Thậm chí đều không phân rõ đến tuột cùng là cầu thủ tìm được cơ hội tiếp nhận hắn chuyền bóng, vẫn là bởi vì tiếp nhận hắn chuyền bóng mà tìm được cơ hội. Chỉ cần từ điểm đó cũng có thể thấy được, nạp thập chuyền bóng đã đến lấy cầu dẫn nhân tình cảnh, là cầu đến thế nào bên trong, đồng đội mới sẽ cùng đến trong thế nào, mà Ngưu Dịch Thần cho dù là có plug-in ra thân, ở phương diện này cũng còn chân chân kém một cái cảnh giới đâu. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không phải là không có ưu thế. Đầu tiên, nơi này là CBA, lúc này MVP dịch xây liên đến NBA bên trong. Cũng chính là cái tiểu nhân vật cầu thủ, chỉnh thể trình độ kém quá xa, hắn này gà mờ chuyền bóng cũng đủ dùng. Tiếp theo, Ngưu Dịch Thần vận động năng lực cùng sức chịu dựng càng mạnh, toàn trường chạy vội nhất toàn bộ cuộc tranh tài đều không nói chơi, hơn nữa theo hôm nay trận đấu đến nhìn, công kích của hắn lực mạnh phi thường, đến lúc đó cho dù là đồng đội không thể đạt được, mình cũng có thể trực tiếp đạt được. Vận mệnh nắm chắc tại chính mình tay phía trên, sau khi thác ở đồng đội cường đại cần phải làm người ta an tâm hơn nhiều. Buổi chiều cũng không có lại lần nữa hợp luyện. Khác cầu thủ muốn vì buổi tối đối luyện toàn thể lực. Không có phương diện này phiền não Ngưu Dịch Thần, là tại Lưu Mỹ dưới sự chỉ huy nặng luyện tập một chút chuyền bóng cùng thượng cái giỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi đến ban đêm. Cầu quán nội bộ, Quảng Đông đội chủ lực đội viên đều đi đến phòng thay đồ, có mấy người khuôn mặt còn mang theo một tia không tình nguyện. Vận động viên bóng rổ không phải là người bình thường, sẽ không đem chơi bóng rổ coi như là tiêu khiển, hôm nay lại không phải là trận đấu ngày. Vào lúc này chơi bóng đối với bọn họ mà nói chính là tăng ca, cao hứng mới kỳ quái đâu. Thân là CBA vệ miện quán quân, hiện tại con này Quảng Đông đội tinh quang rực rỡ. Dịch Xây Liên, Chu Phương Mưa, Vương Sĩ Bằng, tất cả đều là quốc tên cửa hiệu tuyển thủ. Dịch Xây Liên tuổi trẻ, hơn nữa thiên phú kinh người, ẩn ẩn là CBA đệ nhất nhân, Chu Phương Mưa cùng Vương Sĩ Bằng tuổi thọ vừa vặn, đúng là thân thể cùng kỹ thuật đều kết hợp hoàn mỹ nhất thời điểm chỉ cần là này ba người, cũng đã đủ để cho CBA đại đa số đội bóng không thể ra sức. Càng huống chi Trần Giang Hoa, Chu Bằng bọn người cũng không phải là yếu ớt, Quảng Đông đội tại CBA liền cầm lấy vài năm tổng quán quân, cũng là hiện tượng bình thường. Cũng may, hôm nay chính là đối với nội trận đấu, một cái Quảng Đông đội kêu hơn mấy cái nhị đội đội viên, tổng cộng sách chia làm hai tổ. Liền cùng với ban ngày khi hợp luyện giống nhau, Ngưu Dịch Thần cùng Chu Bằng, Trần Giang Hoa, Tô Vĩ, Đồng Hãn Lân hợp thành thay thế bổ sung đội. Đối mặt Vương Sĩ Bằng, Chu Phương Mưa, Dịch Xây Liên, ngoại viện Tích Thần, còn một người tên là không ra tên khống vệ Khúc Thiệu Bân. Trừ bỏ khống vệ, chủ lực đội đối với thay thế bổ sung đội tạo thành áp chế, cái này nhân viên phối trí, nếu nói là không phải là đặc biệt cầm lấy cấp Ngưu Dịch Thần cả phân, chỉ sợ liền hắn mình cũng không tin. Buổi tối hôm nay địa cầu quán trở nên hết sức náo nhiệt, rõ ràng còn chưa có bắt đầu trận đấu, bên ngoài liền đã truyền đến khán giả ồn ào âm thanh. Vốn chỉ là một hồi đơn giản đội nội huấn luyện cuộc so tài mà thôi, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần tồn tại, liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Nghe phía bên ngoài âm thanh đi à nha, hôm nay cầu quán bên trong nhất định ngồi rất nhiều người. Phòng thay đồ bên trong, Quảng Đông đội manager hướng về đứng ở trước người mình hai đội nhân mã, đang nói ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch, không quản các nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân đến gần cầu quán, Các nàng bây giờ đều là chúng ta che giấu địa cầu mê, cho nên buổi tối hôm nay các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, trăm vạn chớ bị nhân chê cười. Tốt, bất kể là không phải thật tâm, đám cầu thủ đáp lại âm thanh rất lớn. Lời nói vừa truyền, manager lại buông lỏng giọng nói đúng rồi, cũng đừng đối dịch thần canh phòng nghiêm ngặt từ thủ, dù sao đều là hắn mê điện ảnh, muốn cho hắn một chút mặt mũi. Ha ha, chủ lực đội người tất cả đều cười vang, nguyên bản có một vẻ khẩn trương toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thay thế bổ sung đội người nhưng không có cười, chính là tại trong lòng âm thầm khuyến khích nhi chủ lực đội người không biết dịch thần thực lực như thế nào, buổi tối hôm nay lộc tử thủy thủ còn chưa biết được. Một bên khác, không có tư cách dẫn bóng viên phòng thay đồ ngưu dịch thần mặc trên người một bộ mới tinh Quảng Đông đội đồng phục của đội, chính đang hoạt động thân thể, hắn trên người dãy số vẫn như cũ là 53, phía trên dấu hiệu cùng những người khác có rõ ràng khác biệt. Lập tức muốn so tài, dịch thần cảm thấy khẩn trương sao? Trận đấu lúc mới đầu, Ngô Địch lại một lần nữa đẩy xuống công việc của mình, tự mình đi đến cầu quán. Không khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Ngưu dịch thần mặt mỉm cười nói ta chuẩn bị lâu như vậy, vì có thể quang minh chính đại lên sân khấu. Nếu như buổi tối hôm nay ta xuất đội thắng các ngươi chủ lực, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ha ha, ta mới không sẽ đau lòng, vừa vặn làm bọn hắn biết một chút nhân ngoài có người. Ngô Địch nói lắc lắc đầu, cảm khái nói ngươi là không biết, những cái này chủ lực đã được vài lần CBA tổng quán quân rồi, bây giờ đang ở sân bóng thượng nhưng là ngạo khí vô cùng, có đôi khi ngay cả ta lời nói đều không nghe, cái này cũng không phải là hiện tượng tốt. Ngô Địch lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Binh hùng tướng mạnh Quảng Đông đội tại năm nay CBA chung kết tổng bên trong, trùng hợp liền đã thua bởi giải yếu 81 đội, vứt bỏ đã liên tục cầm vài năm quán quân. Chương 475. Không nói những thứ này. Ngô Địch đổi đề tài, nói kỳ thật ta một mình, là có một việc muốn ngươi bang cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Ngô Địch nghiêm túc nói tại trong trận đấu nếu như ngươi có cơ hội lời nói, có thể hay không giúp ta giáo huấn một chút Dịch Xây Liên. Dịch Xây Liên? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói biểu hiện của hắn không phải là rất tốt sao? Còn lập tức muốn đi NBA. Liền là bởi vì hắn muốn đi NBA rồi, cho nên ta mới nghĩ làm ngươi dạy hắn một chút. Ngô Địch nói thiên phú của hắn tốt, tuổi tác lại nhỏ, tại đội bóng bên trong rất nhiều người cũng nguyện ý thuận theo hắn, cho nên phía trước vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, từ trước đến nay không có trải qua cái gì đại tòa gấy. Bây giờ nói muốn đi NBA, quốc nội lại một phiến chúc phúc và phát triển vọng, nhìn qua tiền cảnh lại là một mảnh tốt. Cho nên chúng ta nói chuyện hắn đều không nghe rồi, nhớ nhớ mong mong đều là đi NBA xông ra trò. Người trẻ tuổi, có mộng tưởng tốt lắm à? Thật là tốt, nhưng là cũng có điểm không biết trời cao đất rộng ý tứ. Ngô Địch lo lắng nói Dịch Xây Liên tại Quảng Đông đội cũng có một đoạn thời gian, tính cách của hắn ta giải. NBA ta cũng chú ý rất nhiều, đồng dạng hiểu rõ, cho nên đối với hắn tiền cảnh cũng có chính mình suy đoán. Nếu như hắn không thay đổi lòng này thái lời nói, nghĩ tại NBA nghĩ sinh tồn được quá khó khăn. Chỗ đó cạnh tranh so tưởng tượng chung kịch liệt hơn, hắn lại không am hiểu cùng người khác trao đổi, căn bản cũng không có an tâm trưởng thành cơ hội. Theo Dịch Xây Liên về sau tại NBA phát triển đến nhìn, không thể không nói, Ngô Địch nhìn nhân thực sự là vô cùng chuẩn. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đây là việc nhỏ, ta đáp ứng. Mang theo cái này mục đích, Ngô Địch mang theo Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài, cùng thay thế bổ sung đội đám người tại đội khách cầu thủ thông đạo sẽ cùng. Lẫn nhau gặp mặt sau đó, cũng không nói thêm gì. Đến tuột cùng muốn đánh như thế nào, tại lúc xế chiều bọn hắn liền đã thảo luận qua. Về phần Ngô Địch, sự tồn tại của nàng cảm siêu cường, hôm nay khách mời thay thế bổ sung đội manager. Tại Ngưu Dịch Thần xuất đội đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm sân bóng thượng phát ra con gái nhóm kinh thiên động địa hoan hô âm thanh, Lưu Mỹ, Lý Á Hồng, Trương Thiên Ái tất cả đều xen lẫn trong thính phòng phía trên. Tại một đám cầu thủ phụ trợ phía dưới, vốn là đẹp trai dọa người Ngưu Dịch Thần, có vẻ càng thêm thoát tục. Mới bất quá tuyên truyền nhất ngày mà thôi. Ngưu Dịch Thần tại nơi này fan dĩ nhiên cũng làm có rất nhiều chạy đến, hơn nữa trong tay còn cầm lấy đèn bài, ánh huỳnh quang bồng, nhìn qua không giống là đến xem bóng, ngược lại như là theo đuổi tinh. Rõ ràng chính là một hồi bình thường đội nội huấn luyện cuộc so tài, phóng nhãn nhìn lại, cầu quán nội người xem thế nhưng nhiều lần cuộc so tài ngày đều phải nhiều, hơn nữa có cửu thành đô là nữ hài tử. Có thể nghĩ, những cái này con gái đều là đến nhìn Ngưu Dịch Thần. Kết quả này là một đám cầu thủ tâm lý đều rất không là mùi vị, Ngưu Dịch Thần một người mê điện ảnh. Liền so với hắn nhóm cả đội nhân địa cầu mê còn nhiều hơn nhiều. Bất quá xác định điểm này sau đó, đám cầu thủ ngược lại hưng phấn. Nếu như buổi tối hôm nay thật tốt đánh lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn nổi tiếng tiến hơn một bước, hơn nữa tân tăng địa cầu mê 8 phần đều là nữ hài tử. Chậc chậc, nghĩ đều thích, cái này tình trạng so với manager tại phòng thay đồ bên trong rót canh gà phải có dùng khá hơn rồi. Sân bóng ở giữa, thay thế bổ sung đội trung phong Đồng Hãn Lân cùng chủ lực đội Dịch Xây Liên Tranh Banh, không hề nghi ngờ thất bại, đối phương trước công. Chủ lực đội Khống Cầu hậu vệ Khúc Thiệu Bân, tuy rằng Ôn Hòa Xây Liên là lão đồng đội rồi, nhưng là lại là bọn hắn chung duy nhất nhất người dự khuyết, cho nên áp lực kỳ thật thật lớn, qua nửa sân sau đó, lập tức liền đưa bóng chuyền cho phân vệ Vương Sĩ Bằng, làm một lần tiêu chuẩn dẫn bóng hậu vệ. Vương Sĩ Bằng nhận banh sau đó, chính diện đối đầu gầy yếu Trần Giang Hoa, trực tiếp nhìn hắn liền đập đến nội tuyến, một cái nhẹ thượng cái giò liền mệnh chung nhất cầu, bởi vì Dịch Xây Liên cùng Tích Thần nhường ra không gian, cho nên nhìn qua dứt khoát, phi thường xinh đẹp. Dù sao cũng là quốc tên cửa hiệu cầu thủ, tuổi trẻ lại sai vị Trần Giang Hoa căn bản là không thủ được, hắn chính xác là khống vệ đấy. Công phòng chuyển đổi, thay thế bổ sung đội tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi bị nghiền ép Trần Giang Hoa trực tiếp một cái khoảng cách dài phát bóng giao cho Ngưu Dịch Thần, tiếp lấy liền giống huấn luyện khi như vậy cắm đầu vọt tới trước. Năm người hiện lên bất quy tắc hình chữ V chạy đến đối phương nửa sân, vận động năng lực mạnh nhất Chu Bằng trực tiếp xung kích khung giò bóng rổ, theo là chủ lực đội chưa từng phản ứng đến, trước người của hắn đều đang không có phòng thủ người. Ngưu Dịch Thần hợp thời đưa bóng chuyền đi qua, Chu Bằng nhận banh chính là một cái ném rổ, so với vừa rồi Vương Sĩ Bằng nhìn qua còn muốn đẹp trai. Hôm nay thay thế bổ sung đội quyết định đánh, chính là Thái Dương đội rất nhanh tấn công chiến thuật, tại ban ngày chuẩn bị thời điểm bọn hắn đã ngắn ngủi ma hợp quá. Ngưu Dịch Thần cũng lớn đến biết đồng đội ném rổ nóng khô cùng thói quen phương thức tấn công, cho nên bóng rổ phân phối rất có thủ đoạn, ít nhất tại trong trận đấu, cũng đã bị Trần Giang Hoa phải mạnh hơn nhiều. Có ý tứ, cùng ban ngày thời điểm tranh tài giống nhau, gắt gao là một hiệp, chủ lực đội liền nhìn thấu thay thế bổ sung nhóm khác biệt, đồng dạng toàn bộ nhận thật lên. Khúc Thiệu Bân cùng lần trước giống nhau dẫn bóng qua bán tràng, vẫn là chuyền cho Vương Sĩ Bằng, mà lần này Vương Sĩ Bằng đối diện, là phòng thủ rất tốt Chu Bằng. Một lần tấn công, song phương đều thay đổi sách lược. Vương Sĩ Bằng thăm dò một chút Chu Bằng phòng thủ, không có tuyển chọn mạnh lên, đưa bóng chuyền cho Chu Phương Mưa. Chu Phương Mưa chỉ cầu đột phá, đang hấp dẫn Đồng Hãn Lân phòng thủ sau đó, lại đem cầu chuyền cho Dịch Xây Liên. Dịch Xây Liên tại dưới cái giỏ nhận banh, cơ hồ là khiêng Tô Vĩ hoàn thành ném rổ, nhìn qua so với vừa rồi Chu Bằng bạo lực nhiều. Dịch Xây Liên không hổ là CBA MVP, tại thể năng tốt thời điểm quả thực vô địch. Này xinh đẹp nhất cầu, cũng để cho hắn thắng được không ít ủng hộ. Công phòng chuyển đổi, lần này chủ lực đội viên có phòng bị, theo lấy thay thế bổ sung đội tiết tấu nhanh chóng lui phòng, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, những người khác đều bị dán gắt gao, căn bản không thể dễ dàng thoát khỏi phòng thủ người. Chủ lực sở dĩ là chủ lực, liền là bởi vì bọn hắn so thay thế bổ sung cường, vô luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm. Biệt chuyện rồi, chính mình đánh, ở đây bên ngoài Ngô Địch giống to. Dưới loại tình huống này, Ngưu Dịch Thần chính mình đánh đơn chính là tốt nhất phá cục phương thức. Ngưu Dịch Thần nghe được Ngô Địch gào thét, ba phần tuyến ngoại rút lên liền đầu, bịch một tiếng, tiến dứt khoát. 5-4, thay thế bổ sung đội phản siêu một phần. Khúc Thiệu Bân đối với Ngưu Dịch Thần quá không hiểu, phòng thủ hắn thế nhưng đứng ở ba phần tuyến bên trong, lần này ném rổ không có bất kỳ trở ngại nào, liền giống như huấn luyện. Này dẫn bóng tốc độ quá nhanh, thậm chí liền những người ái mộ đều kinh ngạc đã quên chúc mừng, thẳng đến chủ lực đội tại đường biên phát bóng thời điểm khán đài thượng phen mới bạo phát ra hoan hô âm thanh. Này âm thanh làm thay thế bổ sung đội người đều hưng phấn, phòng thủ càng thêm ra sức. Chủ lực đội lại lần nữa tấn công, còn là đồng dạng tấn công xáo lộ, Dịch Xây Liên nhận banh thượng cái giò, đó có thể thấy được Tô Vĩ đang cố gắng phòng thủ, nhưng là trường đua thượng cố gắng lại không nhất định đều có thể được đến kết quả, Dịch Xây Liên vẫn là lấy được dẫn bóng. Dịch một bên tái chiến, giống như thời gian đảo lưu giống như, Ngưu Dịch Thần vẫn là tại ba phần tuyến ngoại dứt khoát mệnh chung nhất cầu. Khúc Thiệu Bân cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa chênh lệch, so Tô Vĩ Ôn Hòa Xây Liên ở giữa còn lớn hơn. Cái này, Quảng Đông đội manager không nhịn được, hướng về Khúc Thiệu Bân quát phòng đưa lên đột, bên trong có người giúp đỡ. Vì thế tại Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thời điểm tiến công, Khúc Thiệu Bân lấy thân cao ưu thế trước tiên dán sát vào hắn, không cho hắn ném rổ không gian, chính là phía sau hắn cấp Ngưu Dịch Thần lưu lại kia rộng lớn không gian. Làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình không đột phá đều thực xin lỗi hắn, vì thế dẫn bóng từng bước liền đem hắn đã cho rơi, đập đến nội tuyến. Dịch Xây Liên cũng nghe được manager gào thét, liền vội vàng nâng lấy hai tay lao ra đến bổ vị, nhưng là Ngưu Dịch Thần không có tham công, đưa bóng theo Dịch Xây Liên dưới nách trực tiếp ném cho chạm tại dưới cái giỏ Tô Vĩ. Này nhất cầu truyền vừa nhanh lại cấp bách, Tô Vĩ lòng bàn tay đều cảm thấy đau, nhưng là nhận banh sau hắn mặt đúng, cũng chỉ có một cái trống trơn lam khuông. Loảng xoảng, một tiếng. Tô Vĩ ném rổ mệnh bên trong. Dưới giỏ không có người phòng thủ, làm sao có khả năng không tiến. Tô Vĩ xem như hiểu rõ đến tiểu tư hạnh phúc, có nhiều bức chuyền bóng nhân chính là thích, đương nhiên, nếu như Ngưu Dịch Thần chuyền bóng lực độ lại nhẹ một chút thì tốt. An bài lần thứ nhất thay đổi liền thất bại, manager không biết làm sao nói. mà tại tràng phía trên Chu Phương Mưa, là thay giáo luyện ổn định quân tâm, vỗ tay nói A Liên tiếp tục như vậy đánh, bọn hắn đạt được đã không dễ dàng như vậy, đều chú ý luân chuyển tốc độ. Phản quá đến, chủ lực đội đánh một lần cùng phía trước hoàn toàn giống nhau chiến thuật, theo Trần Giang Hoa chỗ đó mở ra chỗ hổng, dịch xây liên chung kết tấn công. Đội bóng chuyên nghiệp đang đánh cầu thời điểm chính là như vậy, chuyên môn hướng đến đối phương tối chỗ đau đánh. Phản, Ngưu Dịch Thần đồng dạng lại lần nữa đột phá đi vào, nhưng là trải qua vừa rồi thất bại sau đó, dịch xây liên xoay người tốc độ nhanh hơn, tại Tô Vĩ Nhận banh khởi nhảy trước mắt, cũng đã phòng thủ đúng chỗ, rắn rắn chắc chắc đắp lên bóng rổ phía trên, thân thể thiên phú bày ra không nghi ngờ. Tốt cơ hội. Theo Thượng Đế thị giác trông nhìn đến bóng rổ quỹ đạo, Ngưu Dịch Thần hét lớn một tiếng, nhảy lên một phen mò lên bóng rổ, tại trong không trung một cái 180 độ xoay người, loảng xoảng một tiếng, cách dịch xây liên liền đem bóng rổ khấu trừ đi vào. Dịch xây liên vừa mới đắp Tô Vĩ một cái, thân thể chính tại rơi xuống, không có biện pháp nào, cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong biểu diễn. A, à, khán đài thượng truyền đến một trận mãnh liệt thét chói tai, cái này ném rổ thật sự là quá xuất. Ngưu Dịch Thần cũng thực hưng phấn, bị Ngô Địch sau khi phân phó, hắn liền có ý muốn nhằm vào dịch xây liên một chút, có cái gì so cách chụp càng có thể để cho hắn nhận rõ hiện thực đâu này. Bây giờ đang ở CBA bên trong, còn chưa từng có người có thể cách chụp dịch xây liên, nhưng là đợi cho NBA, hắn được chậm rãi thích ứng. Bị cách chụp sau dịch xây liên sắc mặt tái xanh, tại dưới nhận lấy đến một ván không có bất kỳ cái gì phối hợp, đơn giản thô bạo đánh thành một cái, miễn cưỡng xem như tìm về một chút mặt mũi. Chủ lực đội chỉnh thể thực lực càng mạnh, nhiều một chút nở hoa, mà thay thế bổ sung đội tại Ngưu Dịch Thần truyền phía dưới một trận loạn chiến, một chút không rơi xuống hạ phong. Cứ như vậy, trận đấu song phương luân phiên dẫn đầu, ai cũng không có biện pháp hoàn toàn phá hủy ai, lẫn nhau thể lực cũng thực sung chân, tràng diện cực kỳ dễ nhìn, khán đài thượng hoan hô tiếng đều chưa từng ngừng. Một cái Khúc Thiệu Bân, một cái Trần Giang Hoa, đều trở thành lẫn nhau đội bóng mạng môn, dù ai cũng không cách nào giải quyết. Một tiết trận đấu xuống, chủ lực cùng thay thế bổ sung ở giữa phân kém chỉ có một phân, phi thường keo dán. Thủ tiết đánh xong lúc nghỉ ngơi, chủ lực đội manager không có đối với cái khác nhân nói một câu, nhéo Khúc Thiệu Bân liền kéo đến một bên, ngươi cảm thấy ngươi thượng một tiết đánh cho như thế nào đây? Khúc Thiệu Bân lúng túng khó xử nói không phải là quá tốt. Không phải là quá tốt, cái này hình dung không quá chuẩn xác thực. Manager mắng to ngươi đánh cho quả thực chính là một đống thối cứt chó. Thối cứt chó biết không, tấn công không được, phòng thủ cũng không được, thậm chí liền thái độ đều không được, đánh một tiết rồi, A Liên trên người đều hai cái phạm quy rồi, trên người ngươi liền một cái phạm quy đều không có. Này vừa nói, Khúc Thiệu Bân ngược lại có chút ủy khuất, nói không phải nói muốn cho một chút Dịch Thần sao. Đều là hắn fan, muốn cho hắn chút mặt mũi. Manager tăng một chút phát hỏa, làm hắn, ngươi có tư cách gì nói làm hắn, ngươi là đánh cho so với hắn được không, ngươi là ngồi lên chủ lực vị trí sao, có thể giống như người khác đánh đội tuyển quốc gia sao. Ngươi chơi bóng rổ tiền kiếm được cũng xài không hết sao. Toàn bộ nghỉ ngơi 5 phút, manager cũng không nói gì chuyện khác, chính là hướng về Khúc Thiệu Bân mắng, mắng hắn cầu huyết lâm đầu. Tương đối tới nói, một bên khác Ngô Địch đối xử với mọi người liền cùng với ái khá hơn rồi, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi đã đánh một lần so tài, cảm thấy mệt không? Không phải là mệt chết, rất thoải mái. Ngưu Dịch Thần cười cười, so ban ngày lúc huấn luyện còn nhẹ tùng. Ban ngày lúc huấn luyện, thay thế bổ sung đội người ngay từ đầu đều tại nhằm vào hắn phòng thủ, có thể so với vừa rồi làm đánh lợi hại hơn hơn nhiều. Vậy là được, tiết thứ hai chúng ta đổi một chút tiết tấu, hướng đến trên người ngươi ra ra trọng trách. Ngô Địch nói xong, liền trực tiếp bố trí chiến thuật, nói Dịch Thần tiết thứ hai cùng Trần Giang Hoa đổi một chút vị trí, chúng ta đánh một chút thông thường chiến thuật. Dịch Thần bên phải nghiêng 45 độ nhận banh đối mặt Vương Sĩ Bằng, tự chủ tuyển chọn tấn công, Chu Bằng ngươi tại tàng nghiêng nhận banh, nhiều tiếp ứng Dịch Thần, những người khác cứ theo lẽ thường đánh. Ngô Địch nói nàng là đại học giáo luyện xuất thân, điểm này tuyệt đối sẽ không sai, điều chỉnh tuy rằng đơn giản, nhưng là lại thực đúng lúc. Chạy một tiết sau đó, cầu thủ thể lực đều có chỗ giảm xuống, tại giống tiết thứ nhất như vậy đánh liền miễn cưỡng, hơn nữa Trần Giang Hoa bản thân chính là chủ lực khống vệ, phía trước chính là bởi vì sai vị mới biểu hiện không tốt, bây giờ trở về khống vệ sau đó, chỉ càng đánh càng tốt. Sau khi thông báo xong, Ngô Địch nhìn còn có thời gian, lại đối với Ngưu Dịch Thần cường điệu nói Dịch Thần ngươi bây giờ đánh chính là phân vị, đạt được là thứ nhất yếu vụ, chậm rãi điều chỉnh tiết tấu. Sau đó, Khúc Thiệu Bân bị manager mắng một lòng là lửa, lên sân khấu sau đang muốn cấp Ngưu Dịch Thần một hạ mã uy, lại nhìn đến đứng ở trước người mình biến thành Trần Giang Hoa, lập tức đã cảm thấy có một miệng kìm nén trong lòng, không phun bất khoái, lại như thế nào cũng nhả không ra. Có cái gì tốt nghĩ, đổi vị phòng thủ a, manager tại dưới tràng cấp bách kêu to. Khúc Thiệu Bân như vừa tỉnh mộng, cũng không quản Ngưu Dịch Thần có hay không chỉ cầu, đi lên liền dán sát vào hắn, dùng sen vào phạm quy cùng phi phạm quy ở giữa động tác trực tiếp thượng đối kháng. Trần Giang Hoa nhìn đến tình huống này, nhất thời cũng không dám cấp Ngưu Dịch Thần truyền bóng, chỉ có thể như là bình thường trận đấu như vậy tổ chức tấn công, bình thường trận đấu chính là khỏe mạnh lực so đấu, thực lực và kinh nghiệm đều càng mạnh chủ lực đội cứ như vậy đem so với phân thong thả cấp xuất ra. Ân, thu hồi một câu, Ngô Địch có lẽ thật tại đại học làm qua giáo luyện, cũng biết không ít chiến thuật, nhưng là lâm trận chỉ huy còn chưa phải như chân chính giáo luyện. Tại thế lực ngang nhau thời điểm trước biến hóa có khả năng thắng được tiên thủ, cũng có khả năng là từng bước nước cờ giờ, vạn kiếp bất phục. Vị trí này biến hóa trừ bỏ ngay từ đầu ghê tởm một chút Khúc Thiệu Bân ở ngoài, vốn không có bất kỳ cái gì cái khác chỗ dùng, ngược lại Ngưu Dịch Thần bây giờ bị Khúc Thiệu Bân bên người phòng thủ khiến cho thực ghê tởm, liên tiếp cầu đều khó khăn. Ngưu Dịch Thần phi thường không thích cùng nam nhân khác có thân thể tiếp xúc. Chương 476. Thay thế bổ sung đội viên dù sao còn trẻ, nhìn thấy điểm số bị dần dần rớt ra, tâm lý không khỏi vội vàng sao động, ra tay tuyển chọn cũng không phải là lạnh như vậy tính, ném rổ tỷ lệ chính xác lại tiến thêm một bước hạ trượt. Mà Ngưu Dịch Thần tâm lý tuy rằng bình tĩnh, nhưng là lại khuyết thiếu trận đấu kinh nghiệm, cuối cùng biểu hiện ra đến cũng là tám lạng nửa cân, không được để ý. Tiết thứ hai mới qua bán, thay thế bổ sung đội liền rơi ở phía sau 8 phân, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần hậu trường nhận banh rất nhanh tấn công ném vào hai cái 3 phút banh, phân kém đã sớm đi đến 2-0. Ngô Địch phải được thừa nhận, chính mình bố trí xảy ra chút vấn đề, nàng còn chưa đủ hiểu rõ chính mình địa cầu đội, nhưng là đội bóng chung ai thực lực tương đối mạnh nàng vẫn có thể nhìn ra, cho nên tại đây thứ thay thế bổ sung đội thời điểm tiến công, Ngô Địch không để ý chút nào cùng hình tượng tại bên cạnh chàng giống to. Đem cầu cấp Dịch Thần. Trần Giang Hoa trải qua bán tiết nếm thử, đã hiểu như vậy đi xuống chỉ có thể thua cầu, cho nên tại Ngưu Dịch Thần hơi chút chạy ra một điểm quay người sau đó, lập tức liền mạo hiểm đưa bóng truyền tới. Quả banh này truyền vô cùng hiểm, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại nhận lấy vững vàng đương đương, nhận banh sau tại Khúc Thiệu Bân trên người dựa vào một chút, một cái quay lưng lại dẫn bóng, bay nhanh đột phá đến nội tuyến, tại trong chủ lực Phong Tích Thần phòng thủ phía dưới một cái cực hạn tay hãm, thượng cái giỏ mệnh bên trong. Bên ngoài treo thêm vào phía dưới, dưới giỏ ra tay so với hắn chính mình rèn luyện đi ra phương thức ổn định hơn nhiều. Mệnh chung sau đó, Ngưu Dịch Thần giận gầm một tiếng, nhanh chóng lui phòng, này nhất cầu làm trước hắn không tiếp nổi cầu khó chịu đều biến mất rất nhiều. Chu Phương mưa lớn giống, Khúc Thiệu Bân, phòng thủ. Khúc Thiệu Bân gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần, ta biết. Lúc này đây, chủ lực đội tấn công thất bại, Tô Vĩ cùng đồng hãn lân cùng một chỗ bảo vệ tốt bảng bóng rổ sau đó, trực tiếp đem cầu giao cho Ngưu Dịch Thần đẩy mạnh phản kích. Cùng với giống vừa rồi như vậy chờ chết, còn không bằng giống tiết thứ nhất như vậy đụng một cái. Ngưu Dịch Thần chỉ cầu đánh đơn, đối mặt vẫn là Khúc Thiệu Bân, cái này người quen năng lực tại tiết thứ nhất thời điểm hắn cũng đã sở thấu, thấy hắn dán tương đối gần, lập tức liền hướng bên trong đột phá đi vào. Nguyên bản cái gì cũng rất thuận lợi, vẫn như cũ là từng bước liền đem Khúc Thiệu Bân qua, nhưng là ngay tại hắn hướng bên trong hướng thời điểm thân hình bỗng nhiên bị kiềm hãm, tốc độ giảm nhiều. Khúc Thiệu Bân lợi dụng thân thể của chính mình ngăn trở trọng tài tầm mắt, một phen kéo lại Ngưu Dịch Thần địa cầu y. Ngưu Dịch Thần vừa ổn định thân hình, còn chưa kịp làm tiến thêm một bước phản ứng, eo hông liền lại là tê dần, lại bị Khúc Thiệu Bân cấp dùng sức bấm một cái. Lần này bóp đặc biệt ngoan, thiếu chút nữa khiến cho Ngưu Dịch Thần quang cầu. Ngưu Dịch Thần đưa bóng truyền ra ngoài, đối với Khúc Thiệu Bân nói móa. Ngươi như thế nào cùng cái đàn bà giống nhau? Khúc Thiệu Bân không chút nào yếu thế, ngươi ngay cả ta đều không qua được, chẳng phải là liền đàn bà cũng không bằng. Tiểu động tác cùng giáp nói, đều là đấu bóng rổ một bộ phận, liền một hồi chính thức trận đấu cũng không đánh Ngưu Dịch Thần, rất hạnh tất cả đều thấy được. Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, nếu như vậy, cũng đừng trách ta không nói vũ đức. Thay thế bổ sung đội dẫn bóng lấy thất bại chấm dứt, nhưng là Dịch một bên tái chiến thời điểm Ngưu Dịch Thần trực tiếp cướp chép Khúc Thiệu Bân đối với Chu Phương Mưa chuyền bóng, xoay người đi trước làm gương chạy tới, đến đây một cái tiêu sái vô cùng ném rổ. Thượng đế thị giác động thái đoán được năng lực, cũng không chỉ là có thể dùng tại trong tấn công, tại phòng thủ truyền bóng phương diện tác dụng lớn hơn nữa, lấy Ngưu Dịch Thần vận động năng lực, toàn lực ra tay lời nói, một người có thể càn quét một cái cánh. Chủ lực đội bị Ngưu Dịch Thần phòng thủ làm trở tay không kịp, nhất thời lại thất hai quả cầu, nhưng là tại tiết thứ hai đánh cho tới khi nào xong thôi, cũng chỉ là miễn cưỡng đem 8 phân phân kém ổn định, không có bị lại lần nữa rớt ra mà thôi. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian tương đối dài, Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên ghế dựa từng ngụm thở hổn hển, hướng nhân viên công tác ngoắc hỏi nơi này có không có băng. Ta muốn dùng một chút. Đương nhiên là có. Nhân viên công tác cầm một túi băng, Ngưu Dịch Thần tiếp được sau đó, lập tức đặt tại chính mình eo lúc, xốc lên cầu phục liền có thể nhìn thấy, hắn eo phía trên đã bị bóp một vòng xanh tím dấu vết, liền giống như đai lưng. Này vẫn là chỉ có bán tiết, toàn trường đánh xong chỉ kinh khủng hơn. Ngô Địch nhìn đến tình huống này, lập tức nhíu mày, ta đi cảnh cáo một chút bọn hắn, đội nội trận đấu nơi đó có như vậy đánh. Không cần. Ngưu Dịch Thần kéo lại Ngô Địch tay, nói chúng ta vẫn là nghĩ một chút như thế nào phá cục a, cái này đều là trận đấu một bộ phận, cầu thủ có thể chịu ta có thể nhẫn. Chu Bằng chú ý tới trợ lý tình huống, nhìn một chút Ngưu Dịch Thần thương thế sau nói chúng ta bình thường cũng không nghiêm trọng như vậy, ta nhìn một chút chủ lực chính là không thua nổi. Đúng đấy, phía trước ta còn nói thủ hạ lưu tình, hiện tại cũng không cần, như thế này làm bọn hắn cũng nhìn lợi hại. Vốn chỉ là bình thường thi đấu thể thao, Ngưu Dịch Thần thương thế kia nhất lộ, mùi thuốc súng nghi lập tức nồng. Những cái này tại sân bóng phía trên nói sau, trước nghĩ một chút giải quyết như thế nào hiện tại vấn đề a. Ngô Địch liền vội vàng cho hắn nhóm hạ nhiệt độ, nói chúng ta vừa rồi phòng thủ còn có khả năng, một mực không làm chủ lực đội rất ra điểm số, nhưng là muốn thắng, còn muốn theo phe tấn công dưới mặt công phu, tiết thứ ba chúng ta đánh một chút chắn sách, Dịch Thần trước thử một chút tiểu đánh đại xung đánh khung giỏ bóng rổ, nếu như không được lời nói, ngay tại trung khoảng cách ra tay. Một bên khác, một đám chủ lực đội viên đồng dạng thở dốc phì phò, tiết thứ hai nửa đoạn sau Ngưu Dịch Thần cái kia bổ cấp thể lực phòng thủ, làm bọn hắn từng cái cầu đều trở nên thực gian nan, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thường đoạn. 5850, cái này điểm số chênh lệch so dự tính chung muốn ít hơn nhiều, nhưng là manager lại lần này lại không có tức giận, đợi cho đám cầu thủ thở dốc một hơi sau đó, mới nói cái kia minh tinh thực lực so tưởng tượng chung còn mạnh hơn a, khó trách Ngô giám đốc một mực muốn cho hắn chơi bóng, kia dự phán thiên phú ta xem đều mắt thèm. Tấn công chinh phục fan bóng đá, phòng thủ chinh phục giáo luyện, liền kia trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần thiên phú cũng chinh phục cái này manager. Dịch Xây Liên không phục nói hắn cũng không cuối cùng chưa đi đến vài cái cầu nha. Manager nói đúng vậy, cái này được nặng khen ngợi một chút Khúc Thiệu Bân, người phòng thủ năng lực không sai. Khúc Thiệu Bân gật gật đầu, đều là giáo luyện chiến thuật tốt. Hắn loại này phòng thủ cũng liền áp dụng ở cuộc tranh tài này, bình thường trận đấu trọng tài cũng không chỉ một cái, hắn nghĩ xuống tay bất hội dễ dàng như vậy. Tốt lắm, lẫn nhau thổi kết thúc, bây giờ nói một chút giải quyết như thế nào chúng ta tấn công vấn đề. Manager vỗ tay một cái, nói phải giải quyết Dịch Thần phòng thủ kỳ thật vô cùng đơn giản, đừng quên, chúng ta chỉnh thể thực lực là vượt qua đối phương, truyền không tốt cầu không truyền không được sao, Dịch Xây Liên, Chu Phương Mưa, Vương Sĩ Bằng, ba người các ngươi như thế này rớt ra cho ta thay phiên đánh đơn. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian tương đối dài, cho nên giáo luyện đều đã có sung chân bố trí thời gian bố trí. Đợi cho ra sân thời điểm song phương đều là định liệu trước, một bộ muốn một hơi đem trận đấu làm đến rác thời gian khí thế. Thay thế bổ sung đội trước công, Ngưu Dịch Thần ngoắc làm phía trước rất ít ra tay Đồng Hãn Lân đi ra, một cái thác thân, liền rắn chắc chắc đem Khúc Thiệu Bân cấp chắn phía sau, đập đến nội tuyến sau đó, chắn ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có một người, ngoại viện trung phong Tích Thần, một cái 33 tuổi lão tướng. Ngưu Dịch Thần nhảy lên một cái, như là tại không trung bước chậm giống nhau đem hắn xóa sạch mở, cánh tay hướng lên nhẹ nhàng một điều. Bóng rổ liền nhẹ rơi vào khung giỏ bóng rổ, toàn bộ quá trình thư giãn thích ý, không nhìn thấy bất kỳ cái gì nhất chút miễn cưỡng. Liền một cái đơn giản chắn sách, Khúc Thiệu Bân kẹo ra châu phòng thủ liền bị phá giải, Ngưu Dịch Thần đột phá giống như là một phen đao nhọn, cắm thẳng vào đối thủ trái tim. Mà ở chủ lực đội thời điểm tiến công, chiến thuật của bọn hắn cũng hoàn mỹ đã đạt thành, bất kể là Dịch Xây Liên vẫn là Chu Phương Mưa, Vương Sĩ Bằng, mặt đối với chính mình thay thế bổ sung đều đánh đều tương đối tự nhiên. Trận đấu lại một lần nữa rơi vào giằng co, chủ lực đội đánh thay thế bổ sung, giống như là đại trùy kén thiết chiên, có thể đem thiết chiên đánh biến hình, nhưng là muốn đánh phế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thay thế bổ sung đánh chủ lực, chính là một cây tiểu đao sắc bén đâm áo giáp, tuy rằng còn không có đâm rách, nhưng là lấy vạch trần mặt tình huống lại tùy thời khả năng phát sinh, làm xuyên áo giáp người kinh hồn táng đảm. Bởi vì hai đội tấn công đều phi thường thông thuận, cho nên điểm số rất nhanh hướng phía trên tăng trưởng, nhưng là lại dưới tình huống như thế. Chủ lực đội dẫn đầu điểm số lại bị thay thế bổ sung đội từng chút từng bước xâm chiếm, tại tiết thứ ba sắp lúc kết thúc, lại bị truy chỉ kém 2 phần. Truy cứu nguyên nhân, chủ lực đội ba người bất kể là ai đạt được, đều không có Ngưu Dịch Thần đến nhẹ nhõm như vậy cùng ổn định. Ngưu Dịch Thần tại tấn công phía trên nhất kháng tam, thế nhưng còn thắng, hơn nữa càng đánh càng tự nhiên. Tiết thứ ba một công cuối cùng thời điểm Đồng Hãn Lân theo thường lệ tìm đến Ngưu Dịch Thần chắn sách, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại vẫy tay làm hắn rời đi. Tiếp theo liền như vậy tại Khúc Thiệu Bân tiểu động tác phía dưới trực tiếp đi nhanh đập đến nội tuyến. Dịch Xây Liên theo bản năng lao ra đến bổ vị, mà Ngưu Dịch Thần lại căn bản không có lại hướng bên trong hướng, ngay tại ba phần tuyến nội từng bước vị trí rất nhanh dừng khởi nhảy, trương tay chính là một cái trường hai phần vững vàng mệnh bên trong. Kia bay lên kéo chân, khá có một chút đỉnh phong mạch địch phong thái. Dịch Xây Liên thật cao giơ hai tay lên, nhưng là thiếu chút nữa mới có thể đụng đến cầu, nhìn qua liền giống như đầu hàng, bị chính diện nhan bắn. Dịch Xây Liên sắc mặt phi thường khó coi, tại tiết thứ ba nửa đoạn sau, hắn chủ động yêu cầu cùng Tích Thần đổi vị trí, chủ yếu theo nội tuyến giáp công Ngưu Dịch Thần, nhưng là lại thủy chung không hiệu quả gì, còn ăn hai cái phạm quy, lúc này đã là tứ phạm vào. Dài như vậy hai phần là sân bóng thượng không có, nhất tính giới bỉ, bởi vì lui về phía sau một điểm chính là ba phần, đi phía trước tiến một điểm tỷ lệ chính xác lại cao một mảng lớn. Nhưng là như thế này địa cầu chỉ cần có thể tiến, chiến thuật tính phía trên lại là cường đại nhất, bởi vì như vậy địa cầu khó khăn nhất phòng thủ. Ngoại tuyến phòng thủ nhân còn không có đuổi kịp, nội tuyến phòng thủ nhân còn không có đi ra, ném rổ cơ hồ là không vị, duy nhất khảo nghiệm chính là ném rổ người thực lực của tự thân. Thực xảo, khoa trương khởi nhảy tốc độ, cường hãn đến dọa người eo bụng lực lượng, dịu dàng xúc cảm, hoàn thành loại này nhảy đầu điều kiện tất yếu Ngưu Dịch Thần tất cả đều có. Tam tiếp đánh xong, hai đội đánh ngang, 83-83. Nhìn hình như còn có được đánh, nhưng là chủ lực đội người tại hạ chàng sau đó, tất cả đều bị manager mắng, không một may mắn thoát khỏi. Các người không muốn thua nói liền đánh nghiêm túc một điểm, cái kia minh tinh là đồ sứ làm sao, các người chạm vào cũng không dám chạm vào một chút, sợ đánh nát đúng không? Cho ta thượng cường độ, cho ta bao vây chặn hắn, hiện tại thay thế bổ sung đội chỉ còn lại hắn có thể đánh rồi. Dịch Xây Liên, cho ta phát ngoan một điểm. Tam tiết đánh xong, đám cầu thủ đều mệt không được. Lúc này giảng chiến thuật chính là đàn gảy tai châu, cho nên manager mục tiêu chỉ có một cái, làm bọn hắn cắn chặt răng chuyên chú ở trường đua, dùng đại động làm đánh cược cuối cùng. Manager liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Ngưu Dịch Thần vừa rồi đại sát tứ phương căn bản nguyên nhân, thể năng. Trung Quốc cầu thủ thể năng kỳ thật đều cũng không ưu tú, song phương điểm số từ đầu đến cuối đều không có rất xa, cho nên cầu thủ đánh thời gian đều dài hơn, trải qua tam tiết chiến đấu hăng hái sau đó, một đám dưới chân giống như là đồ duyên giống nhau, mỗi hoạt động từng bước đều có vẻ một hồi gian nan. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại cố tình còn như là đánh thuốc kích thích giống nhau, toàn trường chạy vội, toát ra, nhìn không tới một chút mỏi mệt. Như vậy trạng thái, chủ lực đội còn có thể như thế nào thắng đâu này? Đều đã đánh tới loại trình độ này, tất cả mọi người nhận thật, kiên trì đến bây giờ mục đích chỉ có một cái, chính là thắng, không từ thủ đoạn thắng. So sánh với bị nói không phong độ, vận động viên lo lắng hơn là thua mất trận đấu, nhất là thua cấp thay thế bổ sung cùng diễn viên. Không có chỗ nào đấu trường càng thêm hiệu quả và lợi ích rồi. Tại trường đua phía trên chỉ có hai loại kết quả, người thắng ăn thông, thua ra thất bại thảm hại. Cho dù là xú danh rõ ràng phá hư đứa nhỏ quân đoàn, cũng giống vậy có bó lớn phen. Thắng được 5 lần tổng quán quân Mã Đâm, hiện tại nhắc tới đến ai còn nghĩ đến cái kia một chút dơ bẩn thủ đoạn. Cho nên, thắng mới là quan trọng nhất, mặc kệ ngươi dùng ngọn gió nào ẩm ướt, hơn nữa thượng cường độ tại sân bóng phía trên là đang tại bình thường bất quá sự tình, bất kể là Lam Khu vẫn là bóng đá. Không có cơ bắp ở giữa va chạm, đặc sắc trình độ đều ít nhất giảm xuống một nửa. Ngưu Dịch Thần ngồi vào dưới trận, cầm lấy một lọ công năng đồ uống liền mồm to uống. Này một đoạn thời gian hắn một mực chủ công, đánh miệng đắng lưỡi khô, khó chịu phải chết, nhưng là thân thể nội phê thái phân bố, ngược lại làm người ta có một loại đột phá cực hạn cảm giác sảng khoái, giống như là cùng mỹ nữ ân ái giống nhau, thế nhưng làm hắn có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Không muốn uống quá nhanh. Ngô Địch kéo Ngưu Dịch Thần một chút. Nói giống như ta vậy, uống từ từ, bằng không nói ngược lại tăng thêm mệt nhọc, cũng không thể uống nhiều lắm. Hành, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, chiếu nàng bộ dạng uống. Mặc kệ nói như thế nào, hắn tiếp xúc bóng rổ thời gian vẫn là quá ngắn, đối với kinh nghiệm phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Uống qua thì sau đó, Ngô Địch hướng Ngưu Dịch Thần hỏi vừa rồi cảm giác như thế nào đây? Rất sảng khoái. Ngưu Dịch Thần gương mặt hưng phấn, nói đây mới là vận động bóng rổ nên có bộ dạng. Ngô Địch khác thường hỏi ngươi liền không biết là mệt không? Mệt à, nhưng là ta càng hưng phấn. Ngưu Dịch Thần nói ta vẫn là lần thứ nhất chơi như vậy chút đấy, thực mới mẻ. Ha ha, nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, hắn cái kia một chút đồng đội tất cả đều cười, giống bọn hắn như vậy cầu thủ chuyên nghiệp, sớm đã không còn loại này hưng phấn hăng hái nhi. Ngô Địch không có để ý, nói tiếp nói nếu không mệt mỏi lời nói, kia thứ 4 tiết cũng là ngươi chủ công như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần lập tức đáp ứng xuống. Ta chủ công đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần bọn hắn không ý kiến. Không có. Vài cái cầu thủ hữu khi vô lực hồi đáp, thân là ra sân không nhiều lắm thay thế bổ sung đội viên, thể năng của bọn hắn so chủ lực cầu thủ còn muốn kém, thứ 4 tiết kiệm năng lượng chuyên tâm làm tốt phòng thủ đều đã rất khó được. Kia liền quyết định như vậy, Dịch Thần ngươi thứ 4 tiết nghĩ như thế nào công liền như thế nào công, những người khác liền chỉ có một việc tình, phòng thủ. Phòng thủ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian rất nhanh kết thúc. Manager từng cái cùng đội viên của mình vỗ tay hoan nghênh, nên nói đều nói rồi, ngoạn nhi nháo thời gian đã qua, làm bọn hắn biết một chút cái gì là chân chính trận đấu. Cố lên, cố lên. Ngô Địch cũng nói đều đã đánh đến bây giờ, trăm vạn không muốn thất bại trong gang tấc, nhớ rõ phòng thủ. Chương 477. Chủ lực đội trước công, Vương Sĩ Bằng bên ngoài tuyến chỉ cầu, quan sát một chút tình huống, chuyền cho Chu Phương Mưa. Chu Phương Mưa đẩy áp lực vận hai phía dưới cầu, một cái triệt thoái phía sau bước ba phần trực tiếp mệnh bên trong. Đánh nhau trận thi đấu người, tâm lý kháng ép năng lực mạnh hơn nhiều. Dịch một bên tái chiến, Như Dịch Thần nhìn trước người mình Khúc Thiệu Bân, không sợ hãi chút nào hướng nội tuyến phóng đi, giống như là tiết thứ ba một công cuối cùng giống nhau, tại trung cự ly xa nhảy đầu ra tay. Dịch Xây Liên phản ứng cũng cùng phía trước giống nhau, chính là lúc này đây hướng càng thêm dựa vào bên ngoài, đang đến gần Như Dịch Thần thời điểm giống như là tịch thu ở giống nhau, một chút đã đem Như Dịch Thần cấp đụng bay ra ngoài. Như Dịch Thần thể trọng không nhẹ, nhưng là so với chuyên nghiệp vận động viên vẫn là kém xa, hơn nữa vẫn là tại trong không trung dưới tình huống, cho nên liền trực tiếp bị đụng ngã xuống đất, tại sàn phía trên chân về phía sau trượt hơn một thước xa. Bóng rổ đã lúc trước ra tay thành công, cho nên dứt khoát rơi vào khung giỏ bóng rổ, trọng tài tiếu âm thanh lên, Dịch Xây Liên phạm quy, Như Dịch Thần còn muốn thêm phạt nhất cầu, nhưng là Như Dịch Thần lại nằm trên mặt đất nửa ngày không lên. Lần này va chạm tuyệt đối là cố ý, lực độ quá chân, liền Như Dịch Thần loại này plug in ra thân, đều bị đâm cho có chút mộng. Như Dịch Thần mộng một chút, đến đang xem cuộc chiến cái kia một chút fan cũng mộng một chút, tiếp theo liền đối với Dịch Xây Liên phát ra một mảnh hư âm thanh, nhưng có phải hay không chuyên nghiệp fan bóng đá, thưa thớt, căn bản đối với cầu thủ hình không thành được ảnh hưởng. Dịch Xây Liên tránh ra đến một bên, liền nhìn cũng chưa nhìn Như Dịch Thần giống nhau, hắn liền là cố ý. Hắn lúc này là chàng tượng mạnh nhất một cái, theo lý thuyết không nên lãng phí quý giá phạm quy số lần, nhưng là hắn không nhịn được. Trước nhị tiết Như Dịch Thần đơn độc đánh, lớn nhất thụ hại nhân là hắn, cho nên tâm lý sớm liền nghẹn nổi giận trong bụng, mới vừa rồi bị manager như vậy nhất mắng, trực tiếp liền bùng nổ. Về phần Như Dịch Thần minh tinh thân phận, hắn mới mặc kệ, dù sao đã có đi NBA chơi bóng tính toán, cho dù là làm ác nhân cũng không sợ quốc nội chửi rùa, càng huống chi chỉ cần thắng cuối cùng cầu, có lẽ còn có người cảm thấy hắn đủ cường ngạnh, càng có thể thích ứng NBA kịch liệt đối kháng cũng khó nói. Chu Bằng đi ra phía trước đem Như Dịch Thần theo phía trên kéo, nói đừng để ý, thời điểm tranh tài thường xuyên sẽ gặp phải loại tình huống này. Như Dịch Thần gật gật đầu, không nói chuyện, khi còn bé quay phim thời điểm gặp được so hiện tại thảm hại hơn, theo uy á thượng rơi xuống, thiếu chút nữa liền nằm viện, cho nên mới vừa rồi bị đụng kia nhất phía dưới, chậm lập tức hoàn toàn không thành vấn đề. Đứng ở trên đường ném bóng, Như Dịch Thần hít sâu một hơi, vững vàng mệnh chung một cái phạt bóng, lại lần nữa đem so với phân đánh ngang. Như Dịch Thần nhìn như không có phản ứng gì, nhưng là tại dưới nhận lấy đến vài hiệp, chuyên chú ý Dịch Xây Liên tình huống. Cuối cùng tại Dịch Xây Liên một lần chỉ cầu thời điểm tiến công bị hắn tìm đến cơ hội, thừa dịp hắn và Tô Vĩ đối kháng thời điểm tia chớp bình thường giáp công đúng chỗ, hai tay đều xuất hiện chuẩn xác bắt được tay hắn chung bóng rổ, dưới chân dùng sức, liền trực tiếp đem bóng rổ đã bị đoạt đến, trở lại liền chính mình chỉ cầu vào tới trước, chẳng sợ đã là thứ 4 khúc, chạy nhanh tốc độ vẫn như cũ bay nhanh. Đập đến đối phương nửa sân sau đó, tại đường ném bóng nội từng bước khoảng cách khởi nhảy, đến đây một cái phiêu giật 360 độ xoay tròn ném rổ. Cái này ném rổ làm tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, cho dù là Như Dịch Thần fan, cũng là tại sững sờ một chút sau mới bạo phát ra mãnh liệt tiếng vỗ tay. Giống như vậy ném rổ, toàn bộ CBA vốn không có thể làm được, càng huống chi vẫn là thể lực trên diện rộng sói mòn thứ 4 tiết. Làm cái gì, chụp xinh đẹp nữa cũng là hai phần. Chu Phương Mưa trước hết phản ứng, vỗ tay một cái nói tiếp tục tấn công, đều sốc lại tinh thần cho ta. Nói xong, Chu Phương Mưa liền thình lình tại ba phần tuyến ngoại ném một chút. Kết quả thiếu điểm vận khí, đánh trong vòng sắt nội vòng lại bắn ra đi ra, lần này bắn khá xa, lại bị Trần Giang Hoa lượm lậu, Trần Giang Hoa cầm banh chi sau đó chuyển người liền giao cho Như Dịch Thần, chính mình hướng đến bên trong tuyến chạy tới lôi kéo phòng thủ. Nhưng là lúc này chủ lực đội phòng thủ mục tiêu phi thường chuẩn xác, chính là chặn Như Dịch Thần, tại hắn nhận banh chớp mắt liền có nhân tiến lên đến trễ, tiếp lấy Vương Sĩ Bằng giáp công đúng chỗ, tại ba phần tuyến ngoại cũng đã có hai người vây quanh hắn, nếu như hắn còn dám hướng bên trong đi, nhân tuyệt đối càng nhiều. Bất đắc dĩ phía dưới, Như Dịch Thần vội vàng ra tay, giận đánh nhất thiết. Chủ lực đội cướp được bảng bóng rổ, kết quả tại thời điểm tiến công gặp được thay thế bổ sung đối với toàn lực phòng thủ, lại lần nữa rèn sắt. Như Dịch Thần lại lần nữa tấn công, lần này trực tiếp đột phá tiến nội tuyến, trực tiếp hấp dẫn ba người phòng thủ, sau đó tại mấy đầu che khuất bầu trời cánh tay dài bên trong tinh chuẩn đưa bóng chuyền đi. Chu Bằng nhận banh, một cái đại không vị cầm lấy liền đầu, đang. Gờ, một tiếng, lại không tiến. Ngô Địch tại bên ngoài giống to, Dịch Thần chính mình đánh, không muốn chuyền bóng. Đang, gờ. Thanh Thúy rèn sắt tim cắt đứt Ngô Địch lời nói, sau đó nhanh nhận lấy lại là một trận đang. Gờ, đang, gờ, đương. Thứ 4 tiết đám người tựa như thiết khoa phụ thể, Tại trận đấu ai trước tiên đem khung giỏ bóng rổ cấp tạp nhưng giống nhau, chính là không dẫn bóng. Ngưu Dịch Thần xem như biết vì sao rất nhiều cầu thủ tại lúc huấn luyện chuẩn như vậy, tại trường đua phía trên nhưng căn bản không được, bảo trừ tâm lý nhân tố, đối kháng mới là quan trọng nhất một cái điểm. Đưa một cái đối thủ đứng ở trước mặt ngươi, tại ngươi phát lực eo ở giữa lại là túm lại là bóp, thường thường vụng trộm cho ngươi xương sườn đi lên thúc quỳ chõ một cái, ngươi nghĩ bình thường ra tay đều khó khăn, chớ nói chi là mệnh chung. Này vẫn là CBA, đặt ở đối kháng càng chân NBA bên trong, quả thực không dám nghĩ nhiều. Keo dán nhưng không có dẫn bóng trận đấu làm người ta buồn ngủ, một mực đang xem cuộc chiến Lưu Mỹ cuối cùng nhịn không được rồi, tại phía trên lớn tiếng hô Dịch Thần ngươi không phải là sau đó ngưỡng nhảy đầu thôi. Dùng A ngu ngốc. Đúng nga, ta còn một chiêu này, nghe nói vẫn là phá bao bọc thần khí. Ngưu Dịch Thần trong lòng một cái giật mình, cầm banh liền tại chỗ khởi nhảy, thân thể lớn phúc ngửa ra sau đưa bóng ném ra ngoài. Bá, một tiếng, cuối cùng là phá vỡ một trận này đạt được hoang. Mà như vậy một cái dẫn bóng, giống như là phá vỡ Ngưu Dịch Thần hai mạch nhâm đốc giống nhau, bỗng nhiên khiến cho hắn hiểu được một việc, hắn muốn dẫn bóng kỳ thật rất đơn giản, cái gì cũng không phải sợ, mở thượng đế thị giác nhắm mắt tùy tiện ném là được rồi. Lúc này muốn buông tha toàn bộ bọc vải, bởi vì ngươi càng là sợ không tiến, ra tay lại càng do dự, liền thật càng là không tiến. Hơn nữa lần này cũng để cho Ngưu Dịch Thần rõ ràng nhận thức đến một việc, chủ lực đội người mệt mỏi thật sự, chạy có lẽ còn không tính đặc biệt chậm, nhưng là nhảy chính là thật không đủ cao, cho dù là ba người cùng một chỗ đến phòng thủ hắn, quấy nhiễu cũng không có mạnh như vậy, chỉ cần có thể vượt qua tại dưới bao bọc ra tay chướng ngại tâm lý, liền toàn bộ cũng không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần có thể hay không vượt qua, căn bản cũng không dùng nhiều lời. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên hóa thân CBA ngả phất xâm, mặc kệ có vào hay không, chính là buồn dầu đột phá, nhảy đầu, công kích khung giỏ bóng rổ, mặc kệ trên tay có không có bóng rổ, dưới chân vốn không có đứng lại thời điểm sinh động như là vừa mới bắt đầu trận đấu giống nhau, làm người ta gọi thẳng không có khả năng. Nhưng là sự thật chính là như vậy tàn khốc, tùy theo Ngưu Dịch Thần càng ngày càng thích ứng chủ lực đội phòng thủ, hắn ném rổ nhanh chóng ổn định ra. Thậm chí lợi dụng ném rổ quán tính đem phòng thủ người hấp dẫn đến chung khoảng cách sau đó, một cái hồ điệp xuyên hoa bước đột phá đến cái giỏ phía dưới, đến đây một cái xinh đẹp lướt đi bổ chụp. Cái này bổ chụp trực tiếp đem Dịch Xây Liên cấp đánh nóng này, tại Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thượng cái giỏ thời điểm đổ ập xuống đúng là một cái tát, trực tiếp đánh tại hắn khuôn mặt, đem hắn theo bên trong không đánh xuống. Trọng tài khẩn cấp thổi lên tiếng âm thanh, tạm dừng trận đấu. Ngưu Dịch Thần bị đánh vỡ mũi, Dịch Xây Liên là lục phạm rời sân, thua cầu lại thua người. Dịch Xây Liên cầm lấy khăn mặt đắp tại đầu phía trên, ai cũng không chào hỏi, trầm mặc trở lại phòng thay đồ. Áp lực của hắn so khác chủ lực cầu thủ lớn hơn nữa. Bản thân hắn liền bởi vì muốn đi NBA quan hệ cùng Quảng Đông đội có chút khẩn trương, hiện tại phát hiện chính mình thế nhưng liền như Dịch Thần cái này người thường đều đánh không lại, tâm tính liền trực tiếp băng. Liền chính mình thực lực này, thật có thể đi đánh NBA sao? Tại Dịch Xây Liên bị phạt hạ sau đó, như Dịch Thần đánh cho càng thêm tự nhiên, một cái hình cung đỉnh 3 phần. Hai cái trường 2 phần, một cái trợ công, trực tiếp đem chủ lực cùng thay thế bổ sung điểm số kéo đến 15 phân trở lên, còn lại cuối cùng tứ phút hơn thời điểm chủ lực cầu thủ bị toàn bộ thay cho, cùng một chỗ ngồi vào tràng một bên. Cuối cùng điểm số, 95.103, thay thế bổ sung đội lấy được thắng lợi, tại giác thời gian, chủ lực đội đem điểm số hơi chút truy trở về một điểm, như Dịch Thần được đến một cái khoa trương số liệu, 41 phân 17 trợ công 7 thường đoạn. Thay thế bổ sung đội dẫn bóng gần 7 thành đều cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Tại cầu thủ phòng thay đồ, Lý Á Hùng lặng lẽ đi đến chính mình bạn trai bên người, cho hắn đưa qua một cái khô ráo khăn mặt, làm hắn hơi chút bình tĩnh một chút sau đó, mới hỏi nói ngươi vừa rồi như thế nào bỗng nhiên như vậy không lạnh tĩnh à? Dịch Xây Liên nói chính là nhịn không được. Lý Á Hùng lại hỏi nói là Dịch Thần trước dùng tiểu động tác sao? Dịch Xây Liên thở ra một hơi dài, tức giận nói có thể hay không đừng nói chuyện này. Lý Á Hùng cấp bách nói làm sao có thể không nói, ngươi cũng không phải không biết Dịch Thần danh khí bao lớn. Ngày mai truyền thông phía trên khẳng định có rất nhiều người mắng ngươi. Bất hội. Dịch Xây Liên tự tin lắc đầu. Đoạn thời gian này, quốc nội báo chí đều là đối với hắn thổi phồng cùng tương lai triển vọng, từ trước đến nay đều chưa từng có phản đối tin tức. Lúc này hắn và Diêu Minh giống nhau, trình độ nhất định đều đại biểu Trung Quốc tại quốc tế phía trên hình tượng, tuy rằng tránh không được bị phun hai câu, nhưng là cuối cùng khen hơn nhiều. Về phần Liên muội linh tinh tên hiệu, vậy cũng là hắn tại NBA đánh vô cùng kém cỏi sau mới có. Cái gì không biết a, đừng xem thường Dịch Thần fan. Lý Á Hùng nói ngươi nghe ta đấy, như thế này theo ta cùng đi tìm Dịch Thần nói lời xin lỗi. Dịch Xây Liên đem nàng ném đến một bên, muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Ngươi, Epsilon, Omicron, huyền ai? Lý Á Hùng thở dài, ta đi liền ta đi cho, ngươi yên tĩnh một chút, nghĩ một chút vạn nhất bị hỏi thử coi nên trả lời thế nào. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đạt được thắng lợi thay thế bổ sung đội đội viên cũng không dám cùng Ngưu Dịch Thần chúc mừng cái gì, bởi vì này dù sao chính là một hồi đội nội cuộc so tài mà thôi, bọn hắn cùng chủ lực đội những nhân tài này là chân chính ý nghĩa thượng đồng đội, Ngưu Dịch Thần lại như thế nào cường cũng bất quá là một khách qua đường thôi. Ngưu Dịch Thần cũng không có tự đòi mất mặt, cứ như vậy cùng bọn hắn tách ra, hướng đến chính mình bóng rổ thất đi đến. Ngay tại lối đi bên trong, Trương Thiên Ái cùng Lưu Mỹ liền dắt tay nhau mà đến. Dịch Thần thế nào? Gặp Ngưu Dịch Thần trên mặt bộ dạng, Trương Thiên Ái đau lòng nói trên mặt đều bị đánh một cái dấu bàn tay, những cái này cầu thủ cũng quá dã man à, ta nhìn rõ ràng liền là cố ý hướng trên mặt đánh thôi. Bóng rổ bản thân chính là dã man vận động. Ngưu Dịch Thần lơ đánh, nói hắn dùng ra loại chiêu thức này, hoàn toàn thuyết minh hắn đã bị ta đánh không có biện pháp. Lưu Mỹ khác thường nói Dịch Thần ngươi tuy rằng chơi bóng không lâu sau, nhưng là đối với vấn đề này ngược lại xử lý so một chút lão cầu vô lại còn muốn vững vàng. Ngưu Dịch Thần cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng nói vững vàng cái rắm, vừa rồi Dịch Xây Liên nếu như không phải là trực tiếp kết quả, ta thế nào cũng mở cho hắn bầu không thể. Không nói vài lời nói, Ngô Địch cũng hoảng hoảng hốt chạy đến, quan tâm hỏi Dịch Thần, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần tâm tình đã hoàn toàn ổn định lại, nói không có việc gì, chơi bóng nha, tránh không được. Vẫn phải là nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ngô Địch xin lỗi nói ta là thực sự không nghĩ đến, A Liên thế nhưng phải làm như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói đều là người trẻ tuổi, có thể lý giải. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, nguyên bản có chút bận tâm Ngô Địch trực tiếp nở nụ cười đi ra, nói số tuổi của ngươi so A Liên còn nhỏ một tháng, còn không biết xấu hổ nói hắn khi còn trẻ người. Ha ha. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười nói tuổi trẻ cũng không chỉ là nhìn tuổi. Ngươi là so với hắn thành thục khá hơn rồi, giới giải trí so thể dục vòng muốn càng có thể rèn luyện người. Ngô Địch cảm khái nói một câu, lập tức lời nói vừa chuyển, trịnh trọng nói Dịch Thần, nếu có truyền thông phỏng vấn ngươi lời nói, ta hy vọng ngươi tạm thời không muốn đàm luận A Liên sự tình. Dựa vào cái gì không nói? Tại Ngô Địch đến thời điểm liền trầm mặc đi xuống Trương Thiên Ái nhịn không được nói hắn dám làm như vậy sự tình, chẳng lẽ còn sợ chúng ta nói sao? Ai? Ngô Địch lại thở dài, nói A Liên hắn đã kế hoạch muốn đi NBA rồi, áp lực tâm lý khẳng định đặc biệt lớn, tâm tình có điều phập phồng là bình thường, chờ hắn thật đi NBA sau có chính là nhân muốn dạy dỗ hắn, cho nên ta không hy vọng hắn lúc ở trong nước còn chưa phải hài lòng. Ta không biết hắn khi nào thì mới sẽ tới NBA chơi bóng, nhưng là ta chú ý tới, tâm tư của hắn đã không là hoàn toàn tại cầu lên. Ngưu Dịch Thần nói ta còn cho rằng đây là ngươi lúc trước để ta giáo huấn một chút hắn nguyên nhân đâu. Dịch Xây Liên kỳ thật rất đáng tiếc, tại hắn khi còn trẻ còn có vô hạn tiềm lực thời điểm tâm tư của hắn vẫn chưa ổn định, cũng không thể hết sức chăm chú phát tại bóng rổ phía trên, cho nên thủy chung biểu hiện không tốt. Đợi cho hắn tâm lắng động lại xuống, muốn thật tốt chơi bóng thời điểm lại đã bỏ qua tốt nhất thành thời gian dài, lock-in đã bị chặt chẽ định chết. Này không thể không nói là một loại bi kịch, nhưng là lại càng phù hợp đại đa số nhân lịch trình cuộc sống, giống Diêu Minh như vậy ngay từ đầu đã được cấp chính mình định rồi mục tiêu. Sau đó kiên định đi xuống, dù sao cũng là vô cùng hiếm có. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, ta cho ngươi toàn lực đối với hắn ra tay, chưa bỏ làm hắn hồi tâm ở ngoài, quan trọng hơn là muốn cho hắn thấy rõ hiện thực. Hắn tại CBA bên trong là vô địch, nhưng là đến NBA bên trong, lại là một lần nữa bắt đầu, thiên chi kiêu tử biến thành phàm nhân, chẳng phải là ai cũng dễ dàng như vậy tiếp nhận, trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt sẽ tốt hơn, đây là về bóng rổ sự tình. Ngô Địch trịnh trọng giải thích nhưng là vừa rồi các ngươi xung đột thuộc về ngoại bộ thời gian, nếu như xử lý không tốt lời nói, sẽ làm hắn có ngoài định mức áp lực, ta không hy vọng hắn bị loại này ngoài định mức sự tình phân tâm. Ta hiểu. Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Ngô Địch liếc nhìn một cái, nói buổi tối hôm nay sự tình chính là bình thường trận đấu tiếp xúc, không có bất kỳ cái gì nhạc đệm, ta cũng không nói hơn một câu. Nói xong, lại cường điệu nói ta nghĩ ngươi cũng biết phong cách của ta, nếu như không phải vì tuyên truyền điện ảnh, ta thậm chí cũng không tiếp nhận phỏng vấn. Ngô Địch hoàn toàn yên tâm xuống, cũng hay nói dẫn giống như nói ta đương nhiên biết, ta cũng người fan nha, rất lâu đều phán ngươi nhiều tiếp nhận một chút phỏng vấn đâu. Chương 478. Là một chút hàn huyên sau đó, Ngưu Dịch Thần liền cùng Ngô Địch tách ra, tiếp tục hướng đến chính mình địa cầu thất đi đến. Trương Thiên Ái tự nhiên đi theo hắn, Lưu Mỹ tại đó bên trong do dự một chút, theo lấy Ngô Địch đi về phía trước một đoạn, nửa đường thượng nhìn thấy Lý Á Hồng chạy sau khi đi ra, liền quyết đoán thoát khỏi Ngô Địch tầm mắt, chạy theo đi qua. Lý Á Hồng cũng không có phát hiện Lưu Mỹ tại phía sau mình theo lấy, bước nhanh đi đến Ngưu Dịch Thần địa cầu trong phòng về sau, tham đầu tham não hướng đến bên trong nhìn nhìn. Nhìn thấy chỉ có Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái tại bên trong, liền lấy dũng khí đi đến. Cái kia, Dịch Thần, Thiên Ái, ta tới thăm các ngươi một chút. Lý Á Hồng cùng Trương Thiên Ái đã trao đổi tên, ít nhất lăn lộn cái quen mặt, lẫn nhau biết thân phận. Ân, Ngưu Dịch Thần đối với Lý Á Hồng gật gật đầu, nói các ngươi trước tán gẫu, trên người ta tất cả đều là mồ hôi, trước đi tắm. Tốt, Lý Á Hồng đi vào, lấy lòng nói chờ ngươi sau khi đi ra nói sau. Ngươi còn không biết xấu hổ. Ngưu Dịch Thần mới tiến phòng tắm, Trương Thiên Ái đã nói cái kia đánh Dịch Thần Dịch Xây Liên chính là ngươi trong truyền thuyết người bạn trai kia à. Đối với Ngưu Dịch Thần vô cùng tàn nhẫn vẫn là phòng thủ thời gian dài nhất Khúc Thiệu Bân, nhưng là biểu hiện rõ ràng nhất, không nghi ngờ chính là Dịch Xây Liên, một cái tát kia đánh tại mặt phía trên, đều thấy máu. Lý Á Hồng ngượng nghịu cười một tiếng, nói ta này không phải là đến chịu nhận lỗi đến đây nha. Ngươi nói khiểm, không đúng sao. Trương Thiên Ái bất mãn nói nếu như thật muốn xin lỗi lời nói, hẳn là bạn trai ngươi tự mình mới đúng. Lý Á Hồng liền vội vàng nói hi, nam nhân nha, đều sĩ diện hảo. Cho dù là biết chính mình sai rồi, cũng kéo không dưới mặt a, ta này người bạn gái đành phải đại lao. Không thành ý, thân là bạn gái ta đích thân đến, còn không tính có thành ý a. Nghe được Lý Á Hồng lời nói, Trương Thiên Ái lập tức liền nghĩ sai, tại Lý Á Hồng trên người phía trên hạ quan sát một phen, ngoạn nhi vị nói nếu như là ta tưởng tượng chung cái loại này làm bạn gái xin lỗi lời nói, thành ý chẳng những có, còn rất lớn đâu. Đi ngươi, Trương Thiên Ái có thể nghĩ đến, Lý Á Hồng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lúc này liền gắt nàng một tiếng, hỏi vừa rồi ta đến lộ phía trên cũng gặp phải Ngô giám đốc rồi, có phải hay không nàng đã từng nói với các ngươi nữa à? Đúng vậy à, đã nói qua. Trương Thiên Ái còn thật không hy vọng Ngưu Dịch Thần cùng Lý Á Hồng ở giữa phát sinh chút gì siêu hữu nghị sự tình, vì thế cũng không có thừa nước đục thả câu, nói ngươi có thể yên tâm, Dịch Thần đã đáp ứng bất hội đàm luận chuyện này, cho nên ngươi chỉ dùng quản tốt ngươi người bạn trai kia là được rồi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lý Á Hồng vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở ra một hơi dài, đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái, chuyện này coi như ta nợ ngươi nhóm một cái nhân tình, lần khác nếu như các ngươi có việc nói liền cho ta nói, nhưng phàm là có thể giúp thượng bận rộn, ta tuyệt không chối từ. Miễn đi, ta cũng không hy vọng về sau ta có chuyện gì. Trương Thiên Ái nói chính là ngươi phải trở về thật tốt giáo huấn một chút bạn trai của ngươi, về sau sân bóng thượng đừng dã man như vậy. Nhất định, Lý Á Hồng liên tục hòa cùng. Ngay tại hai nàng đối thoại thời điểm ở Mẫn bỗng nhiên cũng đi đến, nhìn thấy Trương Thiên Ái về sau, hỏi Dịch Thần không có với ngươi tại cùng một chỗ sao? Ở đây, Trương Thiên Ái lập tức nghiêm túc, hồi đáp bất quá Dịch Thần vừa mới tiến phòng tắm, có thể phải chờ một lát mới có thể ra đến, ngươi tìm hắn cấp bách sao? Ở Mẫn thăm dò nói một chút quay chụp cắt nối biên tập sự tình, như thế này chúng ta liền có khả năng kéo ra một cái thô cảo, tốt nhất là Dịch Thần đi qua nhìn một chút, lúc ấy có vấn đề gì lời nói, ta có thể một mình giải thích cho hắn. Ở chỗ Mẫn nhìn đến, bọn hắn mới là lần thứ nhất hợp tác, hơn nữa chỉ có mình là ngoại nhân, cho nên lại như thế nào cẩn thận đều không đủ. Cái này, Trương Thiên Ái khó xử nói không bằng hơi chút chờ một lát. Ở Mẫn ngẩn ra, vẫn cảm thấy tại nơi này làm đợi không tốt lắm, nhưng là làm như Dịch Thần đi ra ngoài tìm hắn, hình như càng không tốt lắm, do dự một phen sau đó, đành phải nói kỳ thật ngươi đi nhìn cũng giống vậy, ngươi có thể chụp thành video, làm Dịch Thần buổi tối hoặc là ngày mai buổi sáng nhìn một chút. Sau khi xem lại cho chúng ta nói kết quả cũng giống vậy. Phòng tắm cửa cũng không có khoa nghiêm, như Dịch Thần tại bên trong đã nghe được ở Mẫn nói rồi, liền đóng tắm vòi sen, đi tới cửa nói Thiên Ái ngươi theo lấy đi nhìn một chút ra, trên người ta bị tổn thương, còn phải xử lý một chút, khả năng còn muốn chậm trễ một đoạn thời gian. Được rồi, như Dịch Thần lên tiếng rồi, Trương Thiên Ái tự nhiên không có cách nào phản đối, bất quá tại trước khi rời đi, Trương Thiên Ái vẫn là đối với Lý Á Hồng nói ta đây đi ra ngoài Nga. Người nguyện ý chờ nói liền một người ở chỗ này chờ a. Hơi ngưng lại bổ sung chỉ cần ngươi không sợ bị ai nhìn thấy lầm hội. Lý Á đỏ trắng nàng liếc nhìn một cái, vẫn là quan tâm ngươi chính mình a. Trương Thiên Ái theo lấy ở Mẫn đi sau khi rời khỏi, Lý Á Hồng tại nguyên chỗ đợi trong chốc lát, gặp Ngưu Dịch Thần còn không có đi ra, cũng thật sợ bị lầm, vẫn là xoay người rời đi này bên trong. Mà đang ở Lý Á Hồng rời đi trong chốc lát, một cái cao gầy thân ảnh liền đi đến. Cẩn thận bóng rổ thất môn cấp bắt giam sau đó, đi đến Ngưu Dịch Thần bên ngoài phòng tắm mặt. Là Lưu Mỹ. Lưu Mỹ đứng ở cửa phòng tắm bên ngoài, duỗi tay muốn gõ cửa, nhưng là giơ cánh tay lên sau đó, lại do dự lên. Tiến đến. Thượng đế thị giác một mực không có đóng Ngưu Dịch Thần trực tiếp tại bên trong hô. Lưu Mỹ nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đi vào nói ngươi có biết ta là ai nha, liền kêu la làm tiến đến. Trong phòng tắm có hai cái một mình cách vách đều có cửa nhỏ. Cho dù là đi vào cũng không phải là trực tiếp nhìn đến nhân tại bên trong tắm rửa, Lưu Mỹ cũng dùng qua phòng tắm, cho nên rất rõ ràng. Người tiếng bước chân thực đặc thù, ta vừa nghe liền biết là ai. Lưu Mỹ nghĩ còn có cửa, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại trực tiếp đem cửa mở ra, cười nói với nàng nói ngươi tới thật đúng lúc, tiến tới giúp ta xoa một chút sau lưng. Ngươi nói cái gì đó? Lưu Mỹ gặp Ngưu Dịch Thần mở cửa, liền vội vàng chuyển người đi, đỏ mặt nói ta là tới giúp ngươi, kịch liệt vận động sau đều phải mát xa một chút, bằng không nói ngày mai ngươi khẳng định toàn thân đều là đau, không nằm tại trên giường thì tốt, còn nghĩ luyện bóng. Ngươi đến thật sự là quá đúng lúc. Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài, nói ngươi nhìn kia một chút chủ lực đội viên làm chuyện tốt, tại trên người ta lại bóp lại đánh, khiến cho trên người ta xanh một miếng nhi tử cùng nơi, đều nhanh đau chết. Nghe được phía sau mình càng ngày càng gần âm thanh, Lưu Mỹ gian nan nuốt hớp nước miếng, nói ta giúp ngươi nhìn, nhưng là ngươi nhưng đừng động thủ động cước. Ngưu Dịch Thần lại đi về phía trước từng bước, tại bên cạnh tai của nàng nói ta tuyệt đối bất động. Lưu Mỹ do dự một chút, lừa mình dối người cấp chính mình đánh cái khí, xoay người nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần eo ở giữa vây quanh nhất cái khăn tắm, điều này làm cho Lưu Mỹ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thấy rõ vết thương trên người hắn vết sau đó, cuối cùng lựa chọn chính là một loại đau lòng. Ngưu Dịch Thần eo ở giữa tất cả đều là xanh tím vết nhéo, giống như là vây quanh một vòng đai lưng giống nhau, xương sườn cùng trên vai cũng có rất nhiều vết thương, nhìn qua hết sức khủng bố, nhìn không giống là chơi bóng, ngược lại như là cùng nhân đánh nhau giống nhau. Duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trên người sờ, Lưu Mỹ nói bọn hắn đối với ngươi thật đúng là không khách khí. Bình thường bọn hắn đánh thời điểm tranh tài trên người đều không có những cái này thương. Dù sao ta là thay đổi giữa trường diễn viên, đem hắn nhóm đánh thành như vậy, bọn hắn mất mặt, ra tay tự nhiên có chút tàn nhẫn quá. Ngưu Dịch Thần lúc này đã buông bỏ trong lòng rất nhiều, cười nói hơn nữa, cái này không phải là cũng nói thực lực của ta cường sao. Lưu Mỹ bị Ngưu Dịch Thần mình an ủi nói cấp làm nở nụ cười, nói thực lực ngươi cường giả là ta giáo. Đúng, đúng, Lưu giáo luyện tuyệt nhất. Ngưu Dịch Thần cũng cười. Nói ngươi không phải là phải giúp ta mát xa sao? Như thế nào ấn, có muốn hay không ta nằm tại đó bên trong? Đối với vận động viên mà nói, mát xa là ắt không thể thiếu, cho nên tại phòng tắm bên trong liền có một cái giường mát xa không vội, ngươi ngồi xuống trước. Lưu Mỹ hít sâu một hơi, nói những vết thương kia trước phải xử lý một chút, ta tại nơi này có thuốc, cầm lấy tới cho ngươi dùng. Lưu Mỹ là chuyên nghiệp vận động viên, cho nên đang quyết định giáo Ngưu Dịch Thần phía trước. Liền đem một chút phòng dược vật đều đặt ở tủ quần áo bên trong, chính là đông lạnh tê cùng dầu hồng hoa, thực thông thường, lại rất hữu hiệu. Cầm lấy dược vật sau đó, Lưu Mỹ tại Ngưu Dịch Thần miệng vết thương thượng sờ một chút, nói loại này miệng vết thương không thể trực tiếp đổ thuốc, cần phải trước dùng đông lạnh tê phục hồi, có chút mát mẻ, người nhịn một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng. Lưu xinh đẹp chín mùi luyện tại xanh tím miệng vết thương chỗ phun, xúc cảm lành lạnh, mang theo một lần vi không thể tra đau nhói, trong chốc lát thời gian nguyên bản nóng bỏng miệng vết thương liền tốt hơn nhiều. Hắn là ngồi ở massage ghế thượng, Lưu Mỹ đi đến trước người hắn sau đó, kia một đôi đầy đặn hai vú vừa mới tại trước mặt hắn, tùy theo nàng phun thuốc khi trên tay động tĩnh, chúng nó cũng run run rẩy rẩy lay động, nhìn qua hết sức mê người. Hôm nay Lưu Mỹ đem chính mình nguyên bản địa cầu y thay cho, bộ lên tại cửa hàng mua Quảng Đông đội quần áo chơi bóng, là chu bằng dãy số. Quần áo chơi bóng số đo thực tiêu chuẩn, nhưng là đặt ở cao lớn nàng trên người, lại có vẻ nhỏ rất nhiều. Bởi vậy trước ngực bị quấn được có chút nhanh, người bình thường mặc lấy đắp lại đầu gối địa cầu quần, bộ tại chân của nàng phía trên, nhưng chỉ là miễn cưỡng đem đùi cấp che khuất một nửa, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, phía trên rõ ràng bắp thịt đường nét, làm nàng nhìn qua như là một cái thư báo, tràn ngập một loại khỏe mạnh mà giã tính xinh đẹp. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần trên người nửa bộ phận trên thương thế cũng đã xử lý xong xuôi, vì cho hắn eo ở giữa phun, Lưu Mỹ không thể không thân thể ngồi xổm, này nhất ngồi, quần áo chơi bóng cổ áo xuất hiện biến hình. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ trên cao nhìn xuống nhìn lại, hai cái kia đầy đặn cặp vú nhất thời liền đập vào mi mắt. Lưu Mỹ hôm nay không có mặc vận động nội y, tại bàn áo ngực bao bọc phía dưới, kia mê người hai vú cho nhau chen ép, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, cơ hồ phải ánh mắt của hắn đều cấp hút đến bên trong đi. Này, Lưu Mỹ thân thể vừa run, trên mặt đỏ bừng nói ngươi thành thật một chút. Tay của ta cũng không ổn. Nhìn đến Lưu Mỹ kia cặp vú mê người, Ngưu Dịch Thần thân thể lập tức liền lên phản ứng. Đem chính là đơn giản vây quanh khăn tắm cấp thật cao nhô lên, thiếu chút nữa liền đâm trọt Lưu Mỹ cằm. Không có việc gì, tay chân tay máy có thể chậm rãi sẽ đến. Ngưu Dịch Thần nói, liền nhịn không được đưa tay phải ra, tại Lưu Mỹ khuôn mặt thượng sờ hai phía dưới. Này, Lưu Mỹ lập tức đứng lên, nói ngươi vừa rồi tất cả nói, khẳng định bất hội lộn xộn. Vết thương của ta còn có đau một chút, cảm giác như vậy quá một chút. Ngưu Dịch Thần gặp Lưu Mỹ đứng lên. Thuận thế đem hai tay đặt ở Lưu Mỹ đùi phía trên, tại kia trơn bóng lại nhanh đến làn da phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nói bừa, Lưu Mỹ khẩn trương keo căng lấy bắp chân, không có nói bừa, Tinh ra lấy viên đạn thời điểm tại sao muốn xem phim đâu này. Cùng hiện tại một cái hiệu quả. Ngưu Dịch Thần gặp Lưu Mỹ không có phản kháng, liền đã hiểu ý tưởng của nàng, trên tay động tác càng thêm làm càn, hơn nữa rất nhanh không còn thỏa mãn với tại bên ngoài làn da phía trên sờ, mà là thuận theo nàng quần đùi ống quần khe hở một mực hướng lên với tới. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền đụng đến Lưu Mỹ quần lót dấu vết. Nàng quần tam giác rất nhỏ, Ngưu Dịch Thần ngón tay hướng đến bên cạnh vừa nhấc, liền đụng đến nhất đám nhung nhung da lông cao cấp, một hồi này thời gian, đầu ngón tay hình như liền có một chút hơi ẩm. Đừng! Lưu Mỹ kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, rất nhỏ thở gấp nói chúng ta đánh cược thời điểm rõ ràng đã nói một lần. Cái này cùng đánh cược không có quan hệ. Ngưu Dịch Thần nói, đem chính mình khuôn mặt về phía trước, cuối cùng tựa vào nàng mềm mại bụng phía trên, một bên người nàng mùi trên người, một bên ồm ồm nói cho dù là không có phía trước cái kia đánh cược, ta cũng còn có phương pháp khác, ngươi chạy không được. Lưu Mỹ nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, thân thể bỗng nhiên buông lỏng, tại đầu của hắn thượng vỗ một cái, oán trách nói Lưu Manh. Đúng, ta chính là tên Lưu Manh, đại Lưu Manh. Ngưu Dịch Thần tay trái chuyển hướng về phía sau, dùng sức bắt được Lưu Mỹ kia rắn chắc mông thịt. Hữu lực năm ngón tay thật sâu hãm tại kia tràn đầy co giãn bờ mông bên trong, đầu ngón tay lưng hảo xúc cảm, làm hắn trên tay động tác càng trở lên dùng sức, khiến nó bừa bãi biến hóa vô số hình dạng, lại đang nàng buông lỏng thời điểm, đem tay phải tiếp tục hướng càng sâu chỗ thò ra. A, cảm giác được từ dưới thể truyền đến ngứa ngứa, Lưu Mỹ nhịn không được buông lỏng hai chân, làm Ngưu Dịch Thần động tác càng thêm tự nhiên, trên miệng lại còn làm cuối cùng dãy giụa, chờ một chút, thuốc còn không có đồ tốt. Còn đồ cái gì a, ngươi chính là tốt nhất thuốc. Ngưu Dịch Thần nói, bỗng nhiên đem chiếm hết dâm thủy tay cầm lấy cho nàng nhìn, nói ngươi hôm nay thật kích động a, so với hôm qua ẩm ướt mau hơn. Nhìn kia mỏng nước dấu vết, Lưu Mỹ ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng nói vậy ngươi nhanh chút, hôm nay thời gian không nhiều lắm. Cho đến lúc này Lưu Mỹ mới phát hiện, nguyên lai kỳ thật nàng tại ngay từ đầu thời điểm cũng đã đối với hiện đang phát sinh sự tình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đem đông lạnh tê cùng dầu hồng hoa lung tung đặt ở trên mặt đất, Ngưu Dịch Thần nắm quần áo chơi bóng vạt áo, dán vào Lưu Mỹ thân thể đứng người lên, tại dưới phối hợp của nàng đưa bóng y cấp thoát đi xuống. Rộng thùng thình quần áo chơi bóng phía dưới, chỉ có bộ kia quần áo lót nội y, màu đen kia vài dệt phụ trợ nàng làn da càng thêm tuyết trắng. Nhìn này mê người thân hình, Ngưu Dịch Thần nhịn không được một tay lấy nàng ôm đến bên trong ngực, dùng sức hôn lên môi của nàng cánh hoa. Lưu Mỹ so tưởng tượng chung càng thêm chủ động, ôm cổ hắn liền đáp lại, mềm mại đầu lưỡi cho nhau quấn quanh, truy đuổi, mang theo từng đợt tô tô cảm giác, làm cho các nàng cảm giác lẫn nhau xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Lưu Mỹ phối hợp, làm Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung rất nhiều vỗ về hành động đều biến thành phí công, nhưng là lại càng thêm phụ họa hắn tâm ý của mình, lập tức động tác liền càng lúc càng nhanh, liền cởi bỏ như vậy nội y lưng chụp, đem nó toàn bộ gạt đi ném tới một bên. Chương 479. Tùy theo này hơi lộ ra thô bạo động tác, Lưu Mỹ kia một đôi thật lớn viên cầu cứ như vậy bại lộ tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, sở hữu cảnh đẹp đều nhìn một cái không sót gì, kia tuyết trắng nhan sắc mỹ đẹp mắt, màu hồng phấn đầu vú như là một cái no đủ nho, làm trơn, tỏa ra mê người sáng bóng. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Lưu Mỹ miệng, thuận theo cằm của nàng một đường hôn một cái, cuối cùng đi đến kia no đủ trước ngực, dùng sức ngậm nàng vú ngọc, tinh tế liếm lấy, tùy theo hắn bộ mặt ép xuống, kia ấm áp thấm hương thịt mềm giống như chống cự bình thường buồn hắn mũi, mang cho hắn một loại hạnh phúc ngạt thở cảm giác. A, chờ một chút. Lưu Mỹ ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, bỗng nhiên có chút lo lắng nhìn cửa phòng tắm phương hướng, thở gấp nói môn giống như không có khóa trái, chúng ta trước tiên đem nó khóa lại. Ngưu Dịch Thần chăm bận rộn bên trong phun ra đầu vú nàng, hồi đáp không cần. Không có người tại nơi này. Nói chuyện lúc, tay trái còn không chịu cô đơn bắt lấy một bên khác mỹ thịt đại lực thưởng thức nhi. Này no đủ lại tràn ngập co giãn song cầu, thật là làm cho hắn yêu thích không buông tay. Không, không được. Lưu Mỹ tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, tâm cũng càng sách càng cao. Nàng nhớ tới bên ngoài đại môn bị bạn trai của mình đá hỏng, đến bây giờ đều còn không có sửa xong, lúc này nếu có nhân đi qua đến lời nói, các nàng ở giữa sự tình chắc chắn sẽ bị phát hiện. Như vậy nghĩ, Lưu Mỹ một bên đẩy Ngưu Dịch Thần, một bên đi về phía cửa. Chớ lộn xộn, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Mỹ mông đánh một cái tát, tiếp lấy đứng lên, nắm bả vai của nàng đem thân thể của nàng xoay qua chỗ khác, làm nàng quay lưng chính mình. Nhìn trước mặt không xa bức tường, Lưu Mỹ ở sau lưng bị Ngưu Dịch Thần ép xuống sau đó, theo bản năng liền duỗi tay chống đỡ tại phía trên, đem chính mình sắp xếp thành hai tay vịn tường, vểnh lên bờ mông tư thế. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông xoa nhẹ hai thanh, bắt lấy quần lót xuống phía dưới kéo một cái, cởi bỏ đến đầu gối chỗ. Kia mềm mại đầy đặn mông không còn có che giấu vải dệt, hai miếng khe mông ở giữa chỗ bóng tối, hai miếng trắng nhạt sắc môi mật phía trên đã là ướt sũng một mảnh, bởi vì tình dục quan hệ, thậm chí còn hơi hơi mở ra một điểm nhỏ miệng, như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau. Ngưu Dịch Thần thổi cái huýt sáo, cởi bỏ khăn tắm ném tới một bên, kia thật cao giơ cao côn thịt lạch cạch một tiếng, vừa vặn đánh vào kia mọng nước môi mật bên trên. Có được một đôi đại chân dài lưu mỹ, thật sự là rất thích hợp làm hắn pháo trống. A, à, cùng với Ngưu Dịch Thần thúc một cái eo, lưu mỹ phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ. Hai người lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, này ở giữa sở khoảng cách thời gian, so lưu mỹ tưởng tượng chung còn muốn ngắn. Thật sự sảng khoái, quá nhanh, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói, kia nhanh đến bao bọc, quả thực chính là đối với hắn hôm nay thắng lợi tốt nhất ca ngợi. Như thế này cử động nữa, lưu mỹ gian nan nói ta, để ta trước tiên đem khóa cửa một chút, a, à, người đi khóa cửa a, à, ta lại không ngăn cản ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, liền thong thả trước sau lay động, còn mang theo máu ứ động bụng va chạm kia hai miếng rất kiều mông thịt, khiến nó nhộn nhạo lên một trận gợi cảm gợn sóng. Ân, không muốn, dừng một cái, a, à. Lưu Mỹ phát ra một trận cầu xin âm thanh, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần va chạm sở sinh ra khoái cảm phía dưới, này cầu xin lại có vẻ vô lực như vậy, vô lực đến liền Lưu Mỹ chính mình cũng không tin Ngưu Dịch Thần nghe chính mình. Nhìn gần trong gang tấc đại môn, Lưu Mỹ vẫn là thong thả hướng bên kia di chuyển, khóa thượng cái cửa này, vào thời khắc này hình như thành nàng tâm lý một đạo chấp niệm, một đạo có thể hoàn thành, cũng rất nan hoàn thành chấp niệm. Lưu Mỹ mỗi hướng cửa dịch chuyển từng bước, Ngưu Dịch Thần côn thịt va chạm vị trí đều sẽ có một chút biến hóa, làm thân thể của nàng trở nên mềm hơn một phần, liêm miên không dứt khoái cảm, cơ hồ muốn cho nàng đầu óc mê muội. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lưu Mỹ bên trong thân thể tràn ra hơi nước càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần côn thịt rút ra thời điểm đều có thể nhìn thấy lóng lánh một mảnh, tại dâm thùy dư thừa trơn trượt phía dưới, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác cũng càng lúc càng nhanh, mang cho lẫn nhau khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng lâu dài. Nếu có nhân bởi vì cửa không khóa phát hiện chúng ta ở giữa sự tình, ta đây liền cùng với Chu Bằng chia tay, chuyên tâm cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, nếu như không có phát hiện, chính là thiên ý như thế, về sau ta cũng không liên hệ hắn, đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng. Lưu Mỹ trong lòng giống như đã làm quyết định, nhưng là quyết định này lực độ, liền nàng mình cũng thật không dám tin tưởng. Sự tình đã phát sinh, nàng thật có thể không hề áy náy cảm xúc cùng Chu Bằng ở một chỗ sao? Hoặc là nói, nàng thật có thể cam đoan đây là một lần cuối cùng cùng Dịch Thần yêu đương vụng trộm sao? Vừa nghĩ đến bạn trai của mình, Lưu Mỹ thân thể đột nhiên run run, trong lòng có một chút chua xót, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa lại càng trở lên mẫn cảm, tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới, giống như linh hồn đều phải ly thể đi qua. A, à, a, à, nhẹ chút ga, à, Dịch Thần, a, à, không được, ta muốn chết, phải chết nữa à, a, à. Lưu Mỹ rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, hơn nữa đã nói nội dung so với hôm qua muốn tự nhiên hơn, đây đều là tiến bộ của nàng. Không muốn, a, à. Ngay tại đã tới cửa phòng tắm một chớp mắt, Lưu Mỹ giống như buông xuống thiên quân gánh nặng giống nhau, phát ra một tiếng du dương ngâm nga, ánh mắt dùng sức đóng lại. Tùy theo thân thể nàng một trận run rẩy. Một cỗ ấm áp dâm thủy theo nhanh đến âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, vô cùng kịch liệt xung kích Ngưu Dịch Thần quy đầu. Cao trào. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu vùi sâu vào nàng bên trong thân thể, từ phía sau gắt gao ôm lấy nàng, đem mặt đặt ở cổ của nàng ở giữa, người nàng trên người dễ người hương vị, yên lặng cảm nhận nàng lưng làn da tinh tế cùng bắn nhuyễn. Nhất thời, trong gian phòng an yên tĩnh xuống, chỉ có thể nghe được lẫn nhau trầm trọng tiếng hô hấp. Ngừng trong chốc lát sau đó, Lưu Mỹ quay đầu tại Ngưu Dịch Thần trán thượng hôn môi một chút. Duỗi tay phóng tại khóa cửa phía trên, vốn là muốn thượng sách khóa trái, nhưng là tại tay nàng đặt ở bắt tay thượng khoảnh khắc, Ngưu Dịch Thần vừa mới lại hướng đến thân thể của nàng bên trong thống một chút. A, à, Lưu Mỹ hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên bản thượng sách động tác biến thành ép xuống, khóa cửa ngược lại được mở ra. Tại bị mở ra một chớp mắt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận lực độ, một bóng người mất đi môn chống đỡ, toàn bộ hướng bên trong đổ xuống. Ai u, Lý Á Hùng phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Phù phù một tiếng té ngã trên đất, lại ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng tràn đầy khiếp sợ chỉ sắc Lưu Mỹ nhìn cái đôi mắt. Cái kia, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ chặt chẽ kết hợp tại này bộ dạng, Lý Á Hùng hoảng bận rộn bò lên, trên mặt đỏ bừng nói ta cái gì cũng không thấy được, các ngươi tiếp tục. Tại Lý Á Hùng rời đi tổ thất sau đó, hiện thực đi tìm bạn trai của mình Dịch Xây Liên, kết quả phát hiện bọn hắn thế nhưng còn tại phòng thay đồ bên trong không có đi ra, không biết có phải hay không tại mở, tại càng bên ngoài. Rất nhiều bát quái truyền thông tất cả đều chạy, một đám trường thương đoàn pháo, rất rõ ràng, cho dù là Dịch Xây Liên theo phòng thay đồ đi ra, cũng nhất định đối mặt với cái này một chút truyền thông, thời gian ngắn căn bản cũng không lại rảnh rỗi nhàn rỗi. Phát hiện này làm Lý Á Hùng cảm giác sâu sắc mất mặt, lại hướng đến Ngưu Dịch Thần bóng rổ thất đi tới. dù sao cũng là muốn các loại, còn không bằng đợi Ngưu Dịch Thần tắm rửa ra đưa cho hắn nói lời xin lỗi, như vậy còn ký có thể thể hiện thành ý, còn có thể cùng soái ca chờ lâu một đoạn thời gian, đẹp cả đôi đường. Tương đối ở địa phương khác tranh cãi ầm ĩ, Ngưu Dịch Thần địa cầu thất có vẻ cực kỳ an tĩnh, bởi vậy ở nơi này an tĩnh hoàn cảnh bên trong, kia mơ hồ tiếng thở gấp rất nhanh liền hấp dẫn Lý Á Hồng lực chú ý. Cũng không phải là tiểu hài tử, Lý Á Hồng đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Đó là phòng tắm phương hướng, Dịch Thần vừa rồi còn tại Tây Tạng, cho nên lúc này khẳng định tại bên trong, kia một người khác là ai đó. Trương Tiên Ái sao, nàng nhanh như vậy liền trở về. Lý Á Hồng trong lòng hoang mang rối loạn, theo lý thuyết, lúc này nàng hẳn là đi nhanh lên mở, nhưng là trong lòng tò mò lại làm cho hai chân của nàng như là bị keo dán dính chặt giống nhau, như thế nào cũng mải không ra chân. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến, Lý Á Hồng đi đến cửa phòng thay quần áo phía trước, đem lỗ tai dán tại môn phía trên nghe lên trong phòng tắm động tĩnh. A, nhẹ chút a, dịch thần, a, không được, ta muốn chết, phải chết nữa à, a. Bên trong âm thanh càng thêm rõ ràng, bởi vì ngăn cách bằng cánh cửa, rên rỉ âm thanh cùng bình thường lại có sự khác biệt, cho nên bên trong nữ nhân âm thanh có chút thất thật, nhưng là nghe thời gian dài sau Lý Á Hồng vẫn như cũ đối với bên trong người có suy đoán. Cái này không phải là Trương Thiên Ái, ngược lại là giống Lưu Mỹ, đúng vậy, chính là Lưu Mỹ. Có thể nàng không phải là Chu Bằng bạn gái sao? Như thế nào cùng Dịch Thần thông đồng tại cùng một chỗ rồi, nàng và Dịch Thần nhận thức mới nhiều thời gian dài a. Nghĩ đến Ngưu Dịch Thần anh tuấn bộ dạng, Lý Á Hồng trong lòng thăng lên một loại cảm giác kỳ quái, trừ bỏ đối với Lưu Mỹ xuất quỹ khinh thường ở ngoài, thế nhưng còn mang theo một chút giống như là giả hâm mộ cùng ghen tị. Lưu Mỹ âm thanh càng ngày càng cao kháng, gần cách một cánh cửa, làm Lý Á Hồng đại nhập cảm phi thường cường liệt, nghe, liền cảm giác giữa hai chân một trận mềm yếu. Kia mẫn cảm địa phương ngứa, giống như cũng muốn nhất cái thứ gì nhét vào. Có thoải mái như vậy sao? Cái này Lưu Mỹ, làm cho có thể thật dâm đãng. Không muốn, a. Cùng với một tiếng phá lệ vang dội nũng nịu rên rỉ, môn nội động tĩnh nhỏ xuống. Lý Á Hồng hướng đến trên cửa dán động tác lại dùng điểm lực, còn nghĩ nghe một chút bọn hắn đang làm yêu sau nói cái gì đó. Nhưng là đúng lúc này, Lý Á Hồng tiếp dựa vào môn đột nhiên theo bên trong mở ra, nàng một cái không chịu lực. Toàn bộ liền hướng bên trong quăng ngã đi vào. Một người bí mật là không thể bị người thứ hai biết, bởi vì nếu có người thứ hai biết, cho dù là chính mình người thân thiết nhất, cũng liền có một nửa xác suất bị lộ ra. Như vậy nếu như là hai người bí mật, liền tuyệt đối không thể lại để cho cái thứ ba người biết, bởi vì nếu có cái thứ ba nhân biết lời nói, liền chắc chắn sẽ bị cho sáng tỏ. Khi nhìn đến Lý Á Hồng một chớp mắt, Lưu Mỹ suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều, giống như đã nhìn đến chính mình gian tình bại lộ, cùng bạn trai chia tay. Nửa đời sau một mực đầy xuất quỹ danh tiếng, không có một cái nam nhân nguyện ý tiếp nhận, quá thê thê thảm thảm ưu tư, cuối cùng cô độc chết tha hương. Cái kia, ta cái gì cũng không thấy được, các ngươi tiếp tục. Lý Á Hồng xác định ân ái song phương chính là Dịch Thần cùng Lưu Mỹ, trên mặt một mảnh đỏ ửng, chỉ muốn chạy nhanh theo bên trong này rời đi, thoát ly cái này lúng túng khó xử hoàn cảnh. Đi, ngươi đừng nghĩ đi. Nghe được Lý Á Hồng âm thanh, Lưu Mỹ nhất thời phản ứng, bắt lại tay nàng cổ tay. Đem nàng cấp kéo đến phòng tắm bên trong. A, Lý Á Hồng hoảng sợ la hét một tiếng, lưng dựa vào bức tường nhìn cả người trần trụi Lưu Mỹ, người muốn làm cái gì? Lưu Mỹ lại không lý nàng, mà là xoay người đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, người còn không mau một chút rút ra. Côn thịt theo Lưu Mỹ âm đạo bên trong rút ra, phát ra ba một tiếng, giống như là một bỏ vào theo rượu đỏ bình trung bị khởi đi ra giống nhau, một trận bị côn thịt ngăn chặn dâm thủy tích tí tách chảy xuôi xuống, đem sàn đều làm ướt một mảnh. Này âm thanh làm Lưu Mỹ khuôn mặt trở nên giống như máu hồng, Lý Á Hồng biểu cảm cũng có một chút không hiểu. Ngươi không cho nói đi ra ngoài. Phảng phất là vì che giấu chính mình xấu hổ, Lưu Mỹ nói chuyện âm thanh rất lớn, làm cho Lý Á Hồng lỗ tai đều có chút đau. Cho đến lúc này Lưu Mỹ mới xác định tâm ý của mình, nàng tuy rằng nhịn không được cùng Ngưu Dịch Thần ngủ, còn thật thoải mái ngủ hai lần, nhưng là lại thật không nghĩ tới cùng Chu Bằng chia tay, hơn nữa nàng cũng thực để ý chính mình tại bên ngoài thanh danh. Không nghĩ về sau người khác về sau tổng dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Lý Á Hồng liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Không được, cam đoan vô dụng, người khẳng định vẫn là sẽ nói ra đi. Lưu Mỹ một điểm cũng không tin Lý Á Hồng lời nói, cuối cùng ánh mắt tại thân thể của nàng phía trên đảo qua, trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cái đất sét, trừ phi. Trừ phi, Lý Á Hồng khẩn trương hỏi nói trừ phi cái gì? Lưu Mỹ đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, đóng cửa. Cởi nàng quần áo. Cái gì? Hưng phấn trong lòng Ngưu Dịch Thần lại giả vờ làm một phó kinh ngạc bộ dạng, nói cái này không tốt lắm đâu. Trên miệng nói, hành động lại không chậm chút nào, răng rắc một tiếng liền tướng môn cấp quan, thuận tiện còn nghĩ Lưu Mỹ một mực chưa xong khóa trái động tác giải quyết cho. Không muốn a, các ngươi đây là phạm pháp. Lý Á Hồng kinh hoàng giãy giụa, nếu như bị người phát hiện lời nói, hai người các ngươi đều phải ngồi tù, đây là cưỡng gian. Lý Á Hồng là một người mẫu, thân cao 1m75, tại nữ sinh bên trong đã là cao gầy được rồi, nhưng là đối mặt 1m88 Lưu Mỹ lại không có chút nào hoàn thủ đường sống. Kém vẫn là quá lớn, càng huống chi Lưu Mỹ vẫn là cái chuyên nghiệp vận động viên. Nghe được Lý Á Hồng lời nói, Lưu Mỹ dọn ra một bàn tay bụng miệng nàng lại ba, quay đầu cấp bách đối với Như Dịch Thần nói ngươi động tác nhanh một chút ra, hôm nay thời gian không nhiều lắm, tùy thời đều khả năng có người. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Như Dịch Thần nói lại đến gần một chút, ý bảo Lưu Mỹ đem Lý Á Hồng miệng thả ra, nói ta nhớ được ngươi là thay bạn trai ngươi giống ta bồi tội chính là sao? Đúng, là như thế này. Lý Á Hồng thở hổn hển mấy câu chửi thề, nói tại trường đua phía trên đều là A Liên không tốt, hắn không nên đánh ngươi, ta thay hắn nói xin lỗi. Tốt, ngươi khẳng thay hắn nói xin lỗi là tốt rồi. Như Dịch Thần nói xong, một phen liền đem Lý Á Hồng quần đùi liền với quần lót cùng một chỗ cởi đến nàng mắt cá chân phía trên. Có cái gì so tự nguyện hiến thân càng có thể nói rõ xin lỗi thành ý đâu này. Chương 480. A, chấm than, Lý Á Hồng tiêm kêu ra tiếng, hai chân dùng sức về phía trước đặng, lại bị Như Dịch Thần bắt lại mắt cá chân. Hướng đến hai bên một phần, giữa hai chân kia hai miếng đỏ tươi môi mật liền bại lộ ra, loáng thoáng, đều đang có thể nhìn thấy một tia ướt át dấu vết. Các ngươi nếu không thả ra, ta liền phải gọi. Lý Á Hồng còn tại giãy giụa, la lớn bên ngoài có thể nghe được bên trong âm thanh, các ngươi đây là cưỡng gian, nếu như bị bắt chặt lời nói, các ngươi cũng phải đi vào, đại tiền đồ tốt liền tất cả đều phá hủy, các ngươi nghĩ rõ ràng. Ngươi bây giờ liền đã đang gọi. Có thượng đế thị giác cùng tiêu âm cơ Như Dịch Thần tuyệt không sợ nàng, ngẩng đầu đối với Lưu Mỹ nói đổi một chút tư thế, ngươi đứng ở sau lưng nàng, bắt lấy nàng hai tay. Lưu Mỹ thực nghe lời đi đến Lý Á Hồng phía sau, nắm tay nàng cánh tay liền đem nói lên. Lý Á Hồng thể trọng bất quá hơn 100 cân, lấy Lưu Mỹ thể lực, nhắc tới nàng đều đang không uổng khí lực gì. A, cứu mạng a, có người cưỡng gian a, mau tới cứu ta. Lý Á Hồng một bên kêu to, một bên liều mạng ưỡn ẹo thân thể, nhưng là nàng về điểm này lực độ tại Như Dịch Thần tay bên trong, còn thật không coi vào đâu, vì thế cứ như vậy nắm nàng mắt cá chân, đem nàng cả người cấp nâng. Không muốn, thân thể lăng không Lý Á Hồng dùng sức đặng chân, không có đem Như Dịch Thần đá mở, ngược lại đem Lưu Mỹ cấp chen lấn không được, nếu như không phải là phía sau chính là bức tường lời nói, chỉ sợ liền muốn bị đẩy ngã. Đừng nhúc nhích, Lưu Mỹ bị chen lấn khó chịu, dùng sức tại Lý Á Hồng trên ngực mặt bấm một cái. A, mãnh liệt đau đớn làm Lý Á Hồng hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể không khỏi cương một chút. Như Dịch Thần nhân cơ hội đem nàng mắt cá chân hướng hai bên một phần, dùng sức đẩy lên hai bên. Cái động tác này làm Lý Á Hồng mông hướng ra phía ngoài sông ra, hai bên đỏ tươi môi mật cũng bị động hướng hai bên trương ra, hơn nữa cả người đều bị Như Dịch Thần cùng Lưu Mỹ đôi này gian phu dâm phụ cấp cố định trụ, liền một chút cũng không thể hoạt động. Như Dịch Thần kia nhếch lên côn thịt giống như là nhất cây trường thương, thẳng tắp chỉ hướng nó cuối cùng nơi đi. Này tình cảnh nguy hiểm, làm Lý Á Hồng đều đã quên thét chói tai, cứ như vậy nhìn Như Dịch Thần côn thịt chống đỡ ở tại chính mình môi mật phía trên, sau đó dụng lực hướng bên trong đâm một phát. A, vẫn là một tiếng thét chói tai, nhưng là cùng vừa rồi cái loại này tiếng kêu lại hoàn toàn khác biệt, âm thanh nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa còn có một loại phảng phất là khổ sở, lại phảng phất là giải thoát y vị. Như Dịch Thần còn cho rằng lần này tiến vào có thể so với góc gian nan, thật cắm đi vào liệu chi sau mới phát hiện. Bên trong thế nhưng ngoài ý muốn mọng nước. Nguyên lại đường Lý Á Hồng ở ngoài cửa nghe xong lâu như vậy sống động xuân cung thời điểm cũng đã ẩm ướt không được. Lưu Mỹ trên cao nhìn xuống nhìn hai người chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ địa phương, đồng dạng cũng nhẹ nhàng thở ra, thân là nữ nhân nàng biết rõ, đương tiến hành đến loại trình độ này thời điểm Lý Á Hồng tâm lý sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Như Dịch Thần ngoạn nhi vị nói hảo hoa, nguyên lai đều ẩm ướt như vậy, có phải hay không đã sớm nghĩ bị ta lấy? Câm miệng. Lý Á Hồng cắn môi, gian nan nói ngươi muốn làm liền nhanh một chút, ta coi như là bị chó cắn một lần. Lời tuy nhiên thực cứng khí, nhưng là ngữ khí lại như là một cái nhỏ nãi mèo, không có một chút uy hiếp. Bị chó cắn, cậu có thể cắn ngươi thư thái như vậy sao? Như Dịch Thần vừa nói vừa dùng sức đụng phải nàng một chút, ba kỳ một tiếng, cứng rắn quy đầu chặt chẽ chĩa vào mẫn cảm ngụy hoa, làm Lý Á Hồng cả người đều là vừa run. A, đau. Lý Á Hồng cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn Như Dịch Thần. Thân thể lại nhuyễn một chút, cầu xin tha thứ ngươi nhẹ một chút. Như Dịch Thần dùng chính là vừa rồi thao Lưu Mỹ khi lực độ, nhưng là Lưu Mỹ Âm đạo so với Lý Á Hồng sâu rất nhiều, đồng dạng lực lượng phía dưới, Lý Á Hồng bị đụng linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Đau, thật vậy chăng? Nghe được Lý Á Hồng cầu xin tiếng sau đó, Ngưu Dịch Thần chẳng những không có nhẹ một chút ngược lại càng thêm hưng phấn, đem đỉnh quy đầu tại nàng ngụy hoa phía trên dùng sức trái phải nghiền nát, nói cho ta, đến tột cùng là đau vẫn là thích. A, không muốn. Lý Á Hồng hai chân cung lên, trên người đều lên một tầng da gà khúc mắc, một cỗ dâm thủy lại từ chỗ sâu tuôn đi ra. Ha ha, ta nhìn ngươi đặc biệt muốn. Ngưu Dịch Thần nhìn Lý Á Hồng thần sắc, trong lòng cảm giác thành tựu vào thời khắc này bị lấp đầy, nói dịch xây liên tại sân bóng phía trên đánh ta bàn tay thời điểm khẳng định không nghĩ đến bạn gái của mình bị ta ép tại nơi này a. Ngươi hỗn đản. Lý Á Hồng vừa nghe đến dịch xây liên tên, lại là một trận khí khổ, xấu hổ nói không thoải mái nói đi tìm hắn a, làm ta làm gì. Đây là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần bắt đầu thong thả đỉnh chuyển động, phương thức như thế, so mọi thứ khác một loại trả thù cũng phải làm cho ta đến hài lòng, đến hoàn toàn. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần nâng Lý Á Hồng hai chân, như là tại cưỡi một mạnh mẽ ngựa cái giống nhau nhanh chóng trước sau di chuyển, kịch liệt động tác khiến cho nàng kia một đầu mái tóc tán loạn ra, không được trước sau bay lên, hai cái đầy đặn bộ ngực tùy theo lay động, cho dù là tại quần áo bên trong, cũng có thể nhìn thấy này rung động bộ dạng. Tại cổ của nàng phía trên, càng là hiện lên một tầng mỏng manh mồ hôi li ti. Ân, ân, a, hỗn đản, không muốn a, a. Lý Á Hồng miệng phía trên còn tại phản kháng, nhưng là thân thể lại sớm khuất phục tại cái này khoái cảm phía dưới. Ở ngoài cửa nghe thời điểm Lý Á Hồng còn hoài nghi Lưu Mỹ là đang cố ý kêu lấy lòng Ngưu Dịch Thần, nhưng khi chân chính nếu đổi lại là nàng chính mình thời điểm nàng mới phát hiện, thế nhưng thật có thoải mái như vậy. Này thoải mái làm nàng muốn kêu so Lưu Mỹ còn muốn mất hồn. Nhưng là còn sót lại lý trí làm cho nàng cưỡng ép nhẫn nại, này gian phòng cách âm chẳng phải là tốt như vậy, nếu như bị ngoại nhân nghe được lời nói, các nàng ba cái liền tất cả đều xong rồi. Khẩu thị tâm phi, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Lý Á Hồng mắt cá chân dịch chuyển đến đầu gối, ôm lấy càng thêm thoải mái, động tác cũng càng nhanh hơn, dịch xây liên là một vận động viên, hẳn không có như vậy vô dụng a, nói cho ta, hai chúng ta ai cho ngươi thích. Bình thường Ngưu Dịch Thần rất ít hỏi vấn đề như vậy. Nhất là đang chơi người vợ thời điểm bản thân chính là ăn vụng, tóm lại không có như vậy quang minh chính đại, nhưng là bởi vì dịch xây liên vừa đắc tội chính mình quan hệ, Ngưu Dịch Thần lần này chính là nhịn không được hỏi. Lý Á Hồng không chút nào yếu thế, là bạn trai ta cường. Ngươi kém xa, a, ha ha, ngươi vừa nói như vậy, để ta muốn làm cảm giác của ngươi mãnh liệt hơn nữa nha. Ngưu Dịch Thần trong lòng lại thăng lên một cỗ thắng bại dục, đem Lý Á Hồng thân thể lại nhấc lên nâng. Làm chính mình côn thịt có thể làm đến càng sâu vị trí, nói ta chính là muốn cho ngươi có biết, dịch xây liên tại sân bóng phía trên đánh không lại ta, ở trên giường cũng không phải là đối thủ của ta. A, không muốn, nhẹ chút ga, a. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, hùng mãnh xung kích đem Lý Á Hồng bị đâm cho thậm chí đều nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến, nguyên bản cao vút trung mang theo một tia sảng khoái dâm đãng kêu la, cũng biến thành điềm đạm đáng yêu đau đớn ngâm, ánh mắt trung thậm chí đều xuất hiện hai hàng trong suốt nước mắt. Mà Lý Á Hồng làm cho càng thê thảm, Ngưu Dịch Thần thì càng hăng hái khí phách, làm được càng là hăng say, hắn đã thật lâu đều chưa từng tiến hành như vậy thuần túy tính dục phát tiết. Ân, ân, Lý Á Hồng kêu tuy rằng thê thảm, nhưng kỳ thật cũng không thế nào thống khổ, chính là nàng chính mình không biết nên như thế nào biểu hiện cái loại này sung sướng thôi. Ngưu Dịch Thần va chạm thực hung mãnh, nhưng là phía sau nàng đã có cái điếm lưng, kia hai luồng đầy đặn bộ ngực chống đỡ ở sau lưng, thậm chí làm nàng có một loại hãm tại bông bên trong xúc cảm. Nói không ra an ổn. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, làm Lý Á Hồng vô cùng say mê, nhưng lúc này cảnh tượng lại không để cho nàng có thể thỏa thích hưởng thụ, chỉ có thể giả bộ bức này bộ dạng. Nàng cảm giác mình tựa như là tại trong sóng dữ nhất thuyền lá nhỏ, tùy theo Ngưu Dịch Thần lay động vô lực cao thấp ném động, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Làm trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần lại dọn ra một bàn tay đến, đem Lý Á Hồng địa cầu y cấp nhấc lên, bắt lấy vú của nàng hung hăng vuốt ve vân vê, đầu ngón tay bóp lấy hai cái đầu vú. Đem chúng nó đều cấp chen lấn bẹt. Này đột nhiên bất ngờ tập đã bị đánh đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, mãnh liệt khoái cảm mang theo một trận tê dại theo đuôi truy một đường đập đến não bộ, đánh sụp trong lòng nàng cuối cùng một tia phòng tuyến. A, Lý Á tóc hồng ra một tiếng thét chói tai, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, một cỗ kịch liệt dòng nước theo nhụy hoa bên trong phun ra ngoài. Cao trào, mà ở cao trào sau đó, Lý Á Hồng khí lực toàn thân đều giống như tùy theo cỗ kia dâm thủy phun ra ngoài, trở nên mềm nhũn, không có một chút phản kháng khí lực. Quá thích. Tại cao trào thời điểm thân thể nội theo bản năng nhúc nhích, cũng để cho Ngưu Dịch Thần thoải mái không được, lập tức liền có một tia bắn ý, lại dùng lực đem Lý Á Hồng hướng lên giơ lên, tiến hành cuối cùng xông pha. Ân, ân, không muốn, không muốn, a. Lý Á Hồng vô ý thức phát ra từng tiếng ngâm nga, cao trào cảm giác còn chưa rút đi, liền lại lần nữa hướng lên thôi cao, làm nàng có một loại tùy thời đều phải đã bất tỉnh cảm giác. Ngưu Dịch Thần lợi dụng thể trọng của mình về phía trước, sandwich giống nhau đem Lý Á Hồng kẹp ở mình và Lưu Mỹ ở giữa, một cỗ đậm đặc tinh dịch đột nhiên phun trào đi ra, kịch liệt bắn đến Lý Á Hồng từ cung chỗ sâu. Tùy theo Ngưu Dịch Thần kết thúc, toàn bộ phòng thay đồ đều yên lặng xuống, trừ bỏ ba người ồ ồ tiếng thở gấp, liền không còn có cái khác động tĩnh. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Lưu Mỹ chán, tại môi của nàng phía trên nhẹ nhàng hôn lấy, duỗi tay tại tay nàng cánh tay thượng vỗ về tựa như sờ hai phía dưới. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Lý Á Hồng kẹp ở hai người ở giữa, đều đang không có tạo thành bất kỳ cái gì một điểm trở ngại. Lưu Mỹ thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt ý bảo Ngưu Dịch Thần rời đi. Ba, một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần bứt ra mà lui khoảnh khắc kia, một cỗ trắng độc tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, liền thuận theo Lý Á Hồng âm đạo miệng chảy ra, liền vài bị va chạm e rằng so hỗn độn lông mờ u, tích táp chảy xuôi xuống, rất nhanh liền ở mặt chất đống một bãi. Không có Ngưu Dịch Thần chế thành, Lý Á Hồng hai chân mềm nhũn, hướng bên cạnh mặt ngã xuống. Lưu Mỹ nghiêng người nắm ở Lý Á Hồng bả vai, giống như nam nhân dùng công chúa ôm tư thế đem nàng, đặt ở một bên giường mát xa phía trên. Lý Á Hồng thân thể mềm nhũn, như là không có xương cốt. Nhìn nàng ửng hồng khuôn mặt, Lưu Mỹ nói hiện tại ngươi cũng bị kéo xuống nước rồi, cũng không lại đi ra nói bậy bạ gì đó đi à nha. A, à, nghe được Lưu Mỹ âm thanh sau đó, Lý Á Hồng tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, qua một hồi lâu mới chống lấy ngồi dậy, nói các ngươi chẳng lẽ liền thật không sợ ta đem sự tình nháo đại sao? Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Mỹ, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng, đồng thời đối với Lý Á Hồng cười nói như thế nào? Không muốn ngươi cái kia lập tức muốn vào NBA bạn trai. A à, liên hắn chỗ nào có thể với ngươi sao a? Lý Á Hồng nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, sâu kín nói đầu tiên, ta cùng A Liên chính là người yêu quan hệ mà thôi, tương lai có thể hay không kết hôn còn chưa nhất định đâu. Tiếp theo, cho dù là A Liên đi NBA, cũng không nhất định có thể đánh ra đến, không giống Dịch Thần ngươi. Hiện tại cũng đã là giới giải trí cao nhất minh tinh, hơn nữa công tác của ngươi cùng ta mộng tưởng chung công tác trọng hợp độ rất cao, nghĩ phải cho ta điểm trợ giúp cái gì, khẳng định đơn giản hơn. Liên loại tình huống này, ngươi nói nếu như các ngươi là lời nói của ta, lại như thế nào chọn đâu này? Lưu Mỹ ngẩn ra, không biết nói cái gì cho phải. Theo phía trên căn bản nói, Lưu Mỹ cùng Lý Á Hồng là hoàn toàn khác biệt người, Lưu Mỹ là một vận động viên, tư tưởng muốn đơn giản hơn một chút. Đánh giống vậy cuộc so tài là được rồi, xuất ngũ sau trở về ra giúp chồng dạy con. Bởi vậy nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm không có nghĩ qua muốn cái gì, hơn nữa lúc nào cũng là lòng mang áy náy, theo bản năng liền không muốn để cho người khác biết. Mà Lý Á Hồng là người mẫu xuất thân. Tại giới giải trí bên trong, người mẫu là ở vào tầng dưới cùng một đám người, bảo đảm chất lượng kỳ cũng là ngắn nhất, cho nên ý tưởng của nàng càng thêm hiệu quả và lợi ích, chính là muốn bắt lấy toàn bộ hướng lên bò cơ hội. Còn có điểm trọng yếu nhất, Lưu Mỹ tại suất cuối cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm kỳ thật mình cũng đã có tâm lý kiến thiết, là thuộc về cái loại này. Song hướng lao tới. Mà Lý Á Hồng liền không giống với, tuy rằng tâm lý khẳng định đối với Ngưu Dịch Thần tràn đầy hảo cảm không giả, nhưng là buổi tối hôm nay lúc này đây trực tiếp đột phá quan hệ, ít nhất nhìn tuyệt đối là bị bắt, cái này làm nàng có càng nhiều cứu vãn không gian. Ngưu Dịch Thần thu hồi mặt phía trên ý cười, nói nếu như ta là của ngươi nói, liền ngoan ngoãn giả vờ đáng thương, cái gì cũng không làm. Dứt lời, buông ra Lưu Mỹ, đi đến Lý Á Hồng bên người, nhẹ nhàng chiêu chọc cằm của nàng, nói bởi vì Dịch Thần càng thích nghe lời nữ nhân. Lý Á Hồng cắn cắn môi hồng, nếu như không nghe lời sẽ như thế nào? Người có thể thử xem. Ngưu Dịch Thần nói, liền mở ra vạn năng hệ thống, vừa vặn liền tìm đến một cái thích hợp đồ vật. Trong căn phòng lại lâm vào một mảnh bình tĩnh, qua thật lâu sau, Lý Á Hồng mới phóng mềm nhũn giọng nói ai nha, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi a. Dịch Thần ngươi làm sao lại không dùng đậu, thật sự là, đều hù được ta. Ha ha, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười ha ha một tiếng, nói ta cũng đùa giỡn với ngươi, nhìn ngươi khẩn trương. Lý Á Hồng khóe miệng co quắp quất, không nói gì. Nhìn tại ngươi nghe lời phần phía trên, đưa ngươi một món lễ vật. Ngưu Dịch Thần giả vờ giả vịt tại sau lưng của mình một chút, móc ra một cái bằng bạc treo biển hành nghề, đeo ở Lý Á Hồng cổ phía trên, nói đây là ngươi dành riêng lễ vật, không muốn ném nha. Chó mẹ dành riêng cầu bài, bán giá trị 20 dương thuộc tính, 20 âm thuộc tính. Hiệu quả thể chất 10, trung thành 50, buộc lại đeo, không thể tháo dỡ, không thể đưa tặng, không thể lặp lại sử dụng. Ghi chú 1, liếm chó có công hữu mẫu, chúc mừng ngươi tìm đến chính mình chó mẹ. 2, đừng cho nàng đớp cứt, còn không có trung thành đến cái loại này tình cảnh đâu. Chương 481. Cấp Lý Á Hồng đeo lên cầu bài sau đó, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói nếu như ngươi thật nghe lời lời nói, tại ngươi cùng Dịch Xây Liên chia tay sau đó, ngược lại có thể tới tìm ta một chút, có lẽ ta thật có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng cũng khó nói nha. Thôi đi, xem ngươi nói, thật giống như ta nhất định sẽ cùng nhà ta A Liên chia tay giống nhau. Lý Á Hồng nói, đem Ngưu Dịch Thần cấp bài của nàng từ cầm lấy đến nhìn một chút. Đây là một cái bằng bạc trang sức bài, chỉ có dài 3 tấc, nhìn qua cũng rất là xinh đẹp, chính diện là một cái mang theo hiện đại hóa khí tức văn lộ, mặt trái là dùng chữ Tiểu Truyện viết tên của nàng, dùng tay nhất điêm, không nặng không nhẹ, vừa vặn thích hợp mang tại cổ phía trên, vừa nhìn cũng biết là sớm liền chuẩn bị tốt. Nga, như vậy có tự tin à? Ngưu Dịch Thần nghe được lời nói của nàng, còn nói ta đây đem cái hứa hẹn này thu hồi, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Kia hay là thôi đi, nói ra nói tát nước ra ngoài, làm sao có khả năng thu hồi đến đâu này. Lý Á Hồng liền vội vàng nói nói điều kiện này ta giữ lại, chính là đợi tương lai ta đi tìm ngươi thời điểm ngươi đừng tị mà không gặp là tốt rồi. Ta nói chuyện luôn luôn giữ lời, Ngưu Dịch Thần nói xong, ôm Lưu Mỹ bà vai cùng một chỗ hướng phòng tắm đi đến. Kỳ quái, đều đã đeo lên cầu bài rồi, như thế nào biểu hiện không có một chút hiệu quả đâu này. Ngưu Dịch Thần trong lòng suy nghĩ thời điểm đột nhiên trước ngực tê dần, bị Lưu Mỹ cấp khuỷu tay một chút. Đồng dạng là vận động viên, Lưu Mỹ này nhất khuỷu tay tuyệt không nhẹ, hơn nữa vừa vặn khuỷu tay ở tại vết thương của hắn chỗ, làm Ngưu Dịch Thần đau nhè răng trợn mắt, liền vội vàng ôm lấy nàng, tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi và Lý Á Hồng không giống với, mặc kệ ngươi và Chu Bằng có hay không chia tay, chỉ cần có sự tình đều có thể tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Ta mới không muốn ngươi giúp đỡ. Lưu Mỹ tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, nói lễ vật kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào nghĩ đưa cho nàng, liền tên đều khác tốt lắm. Ta là nghĩ tặng cho ngươi lễ vật. Ngưu Dịch Thần ủng Lưu Mỹ, tại bên cạnh tai của nàng nói ta nghĩ đưa ngươi một cái kim, nhưng là một mình đưa ngươi nói có chút đột ngột, cho nên liền nghĩ trước cho nàng một cái, chính là phía trước một mực không có tìm tốt lấy cớ mà thôi. Lưu Mỹ lại không thể nào tin được, gạt ta. Có phải hay không lừa ngươi, 2 ngày nữa ngươi sẽ biết. Ngưu Dịch Thần mở ra vòi hoa sen, làm nước ấm đem 2 người trên người mồ hôi cấp lao xuống đi, hai tay lại không thành thật theo sau lưng của nàng trượt đến đó 2 miếng rắn chắc mông cong phía trên. Nói vừa rồi làm chậm trễ không ít thời gian, không bằng chúng ta một lần nữa. Không muốn. Lưu Mỹ liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng rời đi, xoay người sang nói đợi cho sáng sớm ngày mai lên đi, nếu như ngươi còn có thể rời giường nói. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một chút, phát hiện bên kia phỏng vấn đã đến khúc cuối, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Nói lên, lần này ân ái quá trình tuy rằng kịch liệt, nhưng là sử dụng thời gian lại ngoài ý muốn ngắn đâu. Dầu hồng hoa liền tại bên ngoài. Ngươi sau khi trở về cho ngươi cái kia xinh đẹp tiểu trợ lý lại cho ngươi lau một lần, vừa rồi đều bị hướng không có. Trong chốc lát thời gian, sát vách đồng dạng truyền đến vòi hoa sen âm thanh, Lý Á Hồng đặc tại bên trong tắm. Rửa mặt chải đầu qua đi, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mỹ ôn tồn trong chốc lát, liền làm nàng nên rời đi trước. Lưu Mỹ chân trước mới vừa đi, Lý Á Hồng liền vây quanh khăn tắm theo phòng tắm nội đi ra, hơi lộ ra ghen tị nói ta còn thực sự không nghĩ đến hai người các ngươi quan hệ thế nhưng có thể tốt như vậy. Ngưu Dịch Thần hỏi vì sao không nghĩ tới. Bởi vì Lưu Mỹ hình dáng kia tử a. Lý Á Hồng nói nàng nhất nhìn qua chính là cái thành thật đứa nhỏ, cùng Chu Bằng cũng rất ân ái. Nói đến đây, Lý Á Hồng nhịn không được lại dừng một chút, mới nói ta còn cho rằng, hai người các ngươi cho dù là thông đồng tại cùng một chỗ, cũng nhất định là ngươi tiên chủ động, sau đó lại dùng một chút thủ đoạn, nhưng là nhìn vừa rồi như vậy tử, ta vẫn là xem thường ngươi a. Kỳ thật ngươi nói như vậy, cũng không tính sai. Ta đương nhiên cũng đã dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Ngưu Dịch Thần không bao ở mắt của mình tình, lại cúi đầu hướng đến Lý Á Hồng khăn tắm khe hở trông nhìn sang, tại nửa chắn nửa che dưới tình huống, kia hai luồng trắng nõn vú thịt so với vừa rồi trực tiếp nhìn đến còn muốn mê người. Hừ, phía trước đều sờ qua, nhưng bây giờ chỉ có lá gan nhìn sao. Lý Á đỏ trắng Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đem tay hắn cầm lấy đến, đặt ở trước ngực của mình. Đúng vậy, người so với ta tưởng tượng trông càng thêm nghe lời. Ngưu Dịch Thần yên tâm, một phen gạt Lý Á Hồng khăn tắm, bắt được hai cái kia no đủ đầu vú ngoạn nhi làm lên. Ân, nhẹ chút, nặn ra dấu vết sẽ bị người khác nhìn đến. Lý Á Hồng oán trách nói, hồng nhặt sắc đầu vú đã cứng rắn lên. Nghe được Lý Á Hồng lời nói, Ngưu Dịch Thần trên tay động tác nhẹ điểm, nhưng là lại đem hai cái đều thả đi lên, một bên xoa lấy, vừa nói như vậy sợ bị nhìn đến lời nói, không như bây giờ liền cùng với Dịch Xây Liên chia tay à. Lý Á Hồng hỏi ngược lại chia tay sao ngươi làm bạn trai ta à? Ngưu Dịch Thần nói làm bạn trai là không có khả năng, bất quá ta có thể nuôi lấy ngươi. kia hay là thôi đi, ít nhất bên này còn có cái hy vọng. Lý Á Hồng nói xong, Ngoãn Nhi vị nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi ngươi không có khả năng là ghen tị, không muốn để cho ta sẽ cùng A Liên tại cùng một chỗ đi à nha. Ân, là có một chút như vậy. Là ta cũng không nghe ngươi. Lý Á Hồng nói đến đây, liền vội vàng chuyển rời chủ đề, nói vừa rồi ngươi và Lưu Mỹ tại sát vách nói những lời này ta cũng nghe được, sáng sớm ngày mai thượng là có ý gì. Ngưu Dịch Thần hồi đáp ta bình thường đều dậy rất sớm luyện bóng, nàng là của ta giáo luyện, cho nên cũng sẽ cùng quá tới giúp ta huấn luyện, chỉ đơn giản như vậy. Thật, Lý Á Hồng gương mặt không tin. Đương nhiên là thật, bằng không ta trận banh này kỹ là từ đâu nhi đến. Ngưu Dịch Thần nắm Lý Á Hồng cặp vú, đem chúng nó hướng đến ở giữa trên thành một đạo rãnh sâu, sau đó như là nhu diện đoàn nhi giống nhau thuận theo kim đồng hồ vòng vo hai vòng, cười nói nan không thành là Ngoạn Nhi quả banh này luyện đi ra sao. Hừ, Lý Á Hồng hừ lạnh một tiếng, đem Ngưu Dịch Thần hai tay đánh tới một bên, phụ thân nhặt lên chính mình quần áo bắt đầu xuyên, đồng thời hỏi vậy ngươi bình thường mấy giờ gặp qua? Rạng sáng 4 giờ trái phải a. Ngưu Dịch Thần nhìn Lý Á Hồng mặc quần áo bộ dạng, theo bản năng hồi đáp. Bất kể là cởi quần áo vẫn là mặc quần áo, chỉ cần là mỹ nữ đang làm, đều sẽ rất có lực hấp dẫn. Rạng sáng 4 giờ. Lý Á Hồng một bộ không thể tin được bộ dạng, nói ngươi này nói, ta như thế nào như vậy không tin a. Ngưu Dịch Thần không trả lời, đảo ngược Lý Á Hồng hỏi ngươi hỏi rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là sáng sớm ngày mai thượng cũng muốn qua tới giúp ta luyện bóng sao? Ngày mai sự tình, ngày mai rồi nói sau. Lý Á Hồng đã mặc xong quần áo, mỉm cười đối với Ngưu Dịch Thần khoát tay áo sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng. Mà nhìn Lý Á Hồng rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần vừa lòng cười. Biểu hiện như vậy, sáng mai bất quá đến mới kỳ quái, quả nhiên, plug-in hay là hắn tối đáng tin cậy đồ vật. Lý Á Hồng theo Ngưu Dịch Thần bóng rổ thất sau khi đi ra, rất nhanh liền đi tới Quảng Đông đội cầu thủ phòng thay đồ bên ngoài, quả nhiên, Lưu Mỹ còn tại đằng kia chờ đợi. Đám cầu thủ vừa mới tiếp nhận hoàn phỏng vấn, còn muốn mấy phút mới có thể tắm rửa xong đi ra. Tiểu Mỹ, Lý Á Hồng đi đến Lưu Mỹ bên người, thân thiết khoác lên cánh tay của nàng, nói khéo như vậy a, vừa mới tách ra liền lại gặp mặt. Người muốn làm cái gì? Lưu Mỹ nhìn Lý Á Hồng, lại có chút khẩn trương, vừa rồi chuyện này, tại nhiệt huyết phía trên đầu thời điểm còn không biết là có cái gì, hiện tại nhất tỉnh táo, không khỏi sinh ra một chút nghĩ mà sợ cảm xúc. Không có gì, chính là nói chuyện phiếm a. Lý Á Hồng cười tủm tỉm kiễng chân tiêm, tiến đến Lưu Mỹ bên tai nhẹ giọng hỏi nói ta còn thật tò mò, hai người các ngươi là như thế nào thông đồng tại cùng một chỗ đó a? Lưu Mỹ khẩn trương đem Lý Á Hồng cấp lui qua một bên, mặt lạnh nói cái này cùng ngươi không quan hệ. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng một chỗ trải qua chiến trường được rồi, làm sao lại theo ta không quan hệ đâu này. Lưu Mỹ càng khẩn trương, Lý Á Hồng thì càng làm càn, lập tức liền khoác lên Lưu Mỹ cánh tay. Nói hơn nữa về sau nói không chừng chúng ta tại cùng một chỗ thời gian càng nhiều, nói như vậy đến lời nói, chúng ta nhưng là đối với lẫn nhau đều không có bất kỳ cái gì bí mật thế kỷ mới tốt khuê mật đâu. Lưu Mỹ không nói gì, chính là quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ phương hướng, nàng mới 16 tuổi mà thôi, căn bản không có trải qua bao nhiêu sự tình, muốn nàng giống như Dịch Thần thong dong như vậy đối mặt các loại vấn đề, là căn vốn không có khả năng. Tiếng bước chân vang lên, Chu Bằng đợi đội viên theo phòng thay đồ đi ra, các nàng đã không thể nói nữa. Tại bên cạnh một khác, Ngưu Dịch Thần cũng mặc chính mình quần áo mới, đi ra ngoài cầm lấy một cái bóng rổ đi đến dưới giỏ. Hai chân một khúc, tại chỗ khởi nhảy, loảng xoảng một tiếng, ném rổ thành công. Bằng sắt khung giỏ bóng rổ bị hắn chào được hạ rung động không thôi, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra vừa rồi lực lượng lớn đến bao nhiêu. Cùng Lý Á Hồng ân ái hoàn tất sau đó, lại một cái giai đoạn đặc thù nhiệm vụ đã hoàn thành, Ngưu Dịch Thần thu được một cái ném rổ kỹ năng, tại ném rổ khi lực lượng cùng lực đánh vào trên diện rộng gia tăng. Cho dù là trên người treo một người, như trước có thể hoàn thành ném rổ. Một cái thực xuất kỹ năng, có thể để cho hắn tại trong thực chiến cũng biến thành càng mạnh. Phía trước trận đấu chung Ngưu Dịch Thần liền phát hiện, hắn ném rổ mặc dù tốt nhìn, nhưng là bởi vì thể trọng phương diện không chiếm ưu thế, chỉ có thể chụp không lam, một khi có người phòng thủ, liền khẳng định chụp không đi vào, hiện tại có cái này kỹ năng, không nhất định sẽ làm cho năng lực của hắn trực tiếp đạt được tăng trưởng, nhưng là xem xét tính nhất định đạt được tăng trưởng. Ném rổ, hút phần A. Hưng phấn Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhảy lên, tại trong không trung một cái 180 độ tay hãm, phản chụp nhập khuôn. Lấy hắn siêu cường tố chất thân thể, ném rổ vốn là dễ dàng, hiện tại có kỹ năng sau đó, không nói khác, trên tâm lý thì càng thêm buông lỏng. Mãi cho đến Trương Thiên Ái theo cắt nối biên tập thất đi ra, Ngưu Dịch Thần mới vừa lòng bỏ qua cái kia bị tàn phá không nhẹ bóng rổ khuôn, thần thanh khí sảng đi ra cửa đi. Dịch Thần ngươi đi ra a. Tại Ngưu Dịch Thần đi ra thời điểm Trương Thiên Ái vừa vặn đến cầu cửa phòng, trong tay còn cầm lấy một cái máy chụp ảnh. Đúng vậy à. Ngưu Dịch Thần chỉ tay nàng, nói thừa dịp bây giờ còn chưa trở về, camera bên trong có vấn đề gì là ngươi không suy nghĩ cẩn thận sao? Trương Thiên Ái lắc lắc đầu, không có, ở đạo nói rất rõ ràng. Vậy trở về đi, hiện tại thời gian cũng không sớm. Liền trực tiếp đi, chúng ta không đi ra gặp một chút phóng viên sao? Trương Thiên Ái kinh ngạc nói, nghe nói bên ngoài rất nhiều người đều nghĩ phỏng vấn ngươi, còn có một chút người fan, đều đang đợi. Ngưu Dịch Thần đối với lần này sớm có chuẩn bị, hồi đáp fan phương diện đã sớm làm nhân viên công tác đã nói, hôm nay không sẽ gặp mặt, tại quay chụp hoàn tất sau sẽ có một hồi chuyên môn fan gặp mặt, cho nên tạm thời không cần phải xen vào. Về phần phóng viên, ta đã đáp ứng Ngô Địch bọn hắn sẽ không nói trận đấu sự tình rồi, không thấy phóng viên chính là phương thức tốt nhất. Nha! Trương Thiên Ái đáp một tiếng, còn nói vậy chúng ta là không phải là muốn chậm một chút nữa lại đi ra. Hiện tại bên ngoài khẳng định đặc biệt nhiều nhân đang đợi. Không quan hệ, nếu như bị người phát hiện liền là lỗi của ta. Ngưu Dịch Thần A người đi đường mạo hướng đến trên đầu nhất chụp, kéo lấy Trương Thiên Ái liền đi ra phía ngoài. Đoạn đường này quả nhiên gió yên biển lặng, một điểm gợn sóng đều không có, nhìn xem Trương Thiên Ái rất là khiếp sợ. Bởi vì tại các nàng đi ra trên đường, vừa vặn liền có một cái cầu tử thực gà tặc trốn tại dưới thất chờ đợi chụp ảnh, cố tình trong lúc các nàng theo hắn bên người đi qua thời điểm ra hòa kia liền giống như mù, chính là liếc liếc nhìn một cái, liền không còn làm nhiều chú ý. Thẳng đến trở lại tiểu điếm, Trương Thiên Ái vẫn là có chút không dám tin tưởng, hỏi thần kỳ như vậy sao? Người cũng chính là đeo nhất mũ lưỡi chai mà thôi à, liền khẩu trang đều không có, bọn họ là không thấy được chúng ta vẫn là. Đừng nhìn ta chính là đeo nhất mũ lưỡi chai, trên thực tế ta đã dùng hết siêu năng lực, cho nên bọn họ mới căn bản không phát hiện được ta, bất quá đây là chỉ có ta mình mới có thể sử dụng năng lực, về sau ngươi thành minh tinh, có thể trăm vạn đừng làm như vậy. Siêu năng lực, Trương Thiên Ái một điều mi, tiền mặt sao à? Ngưu Dịch Thần cười cười, nói dù sao chính là siêu. Trở lại tiểu điếm sau đó, thừa dịp Trương Thiên Ái ký ức hoàn thành tích, Ngưu Dịch Thần lấy ra một cái máy chiếu, tại phòng khách nhìn lên nàng sờ quay chụp nội dung. Nội dung rất đơn giản, vẫn là điện ảnh cùng trận đấu ở giữa cân bằng sự tình. Nói thực ra, ở Mẫn làm rất tốt, bởi vì bản thân cũng rất đơn giản, chính là đem buổi tối hôm nay trận đấu cấp thô kéo đi ra, làm một cái về Ngưu Dịch Thần tuyển tập. Chỉ có ngắn ngủn một phút. Nhưng là này một phút lại tất cả đều là Ngưu Dịch Thần tại tràng phía trên cao quang thời khắc, bất kể là ném rổ vẫn là chuyền bóng, nhìn qua tất cả đều đặc biệt hoa lệ, phối hợp với một chút phấn chấn tùy hứng âm nhạc, làm người ta nhìn xem nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa tại cái này cắt nối biên tập bên trong, ở Mẫn còn đối với Dịch Xây Liên tiến hành ngoài định mức chiếu cố, Ngưu Dịch Thần chiêu chọc hắn màn ảnh bị đạo diễn giống như là lúc trước Tây Du Ký Hậu chuyện giống nhau, dùng nhiều cái góc độ, tới tới lui lui phát hình nhiều lần, làm Dịch Xây Liên nhìn qua đáng thương, vô cùng chật vật. Ha ha, làm như vậy thật sự rất sao. Ngưu Dịch Thần nhìn kia nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát màn ảnh, nhịn không được phình bụng cười to, nếu như thật đốt ngón tay cầm lấy, chỉ sợ đều phải bị Quảng Đông đội cấp trách cứ rồi, ta nhưng là đánh bọn hắn làm ra ngôi sao cầu thủ. Này chỉ là chúng ta chính mình cắt nối biên tập đi ra, thành phẩm nhất định phải cùng đội bóng thương nghị. Trương Thiên Ái vừa nhìn Ngưu Dịch Thần cười to bộ dạng, huyền tâm liền buông xuống 8 phần, cái này tuyển tập không làm gì. Quơ quơ trong tay dầu hồng hoa. Trương Thiên Ái nói không phải là muốn cho ta giúp ngươi bôi thuốc sao? Đem quần áo cởi một chút ta nhìn nhìn. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem nửa người trên cởi quần áo phía dưới đến, ánh mắt lại còn tại nhìn chính mình đại sát tứ phương tuyển tập. Oa nha! Nhìn Ngưu Dịch Thần kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường nét, Trương Thiên Ái đầu tiên là phát ra một tiếng cảm khái, lập tức mới chú ý tới vết thương trên người hắn thế, đau lòng lại trách cứ nói những cái này cầu thủ thật sự là dã man, nếu để cho ngươi fan biết trên người ngươi bị thương thành như vậy. Khẳng định đem cái kia Dịch Xây Liên mắng đến tự đóng. Chương 482. Ngưu Dịch Thần còn tại nhìn video, cũng không quay đầu lại nói không cái kia tất yếu, hắn đã trả giá thật lớn. Trả giá đại giới. Trương Thiên Ái đồng dạng nhìn video, đúng dịp thấy Dịch Xây Liên bị Ngưu Dịch Thần cách chụp hình ảnh, cho là hắn nói chính là cái này, đã nói cái này đại giới cũng là tiện nghi hắn. Nói xong, Trương Thiên Ái gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là không có phản ứng gì, liền lấy ra tay của mình cơ. Muốn vụng trộm đem hắn lúc này bộ dạng chụp được đến, sau đó. Răng rắc một tiếng, Trương Thiên Ái mới ý thức tới, chính mình thế nhưng không có mở yên lặng. O o, Trạm Thiên Ái cười gượng 2 tiếng, nói đừng nói, người này trên người mang theo bị thương miệng bộ dạng, nhìn qua còn cũng có nam nhân vị nhi đâu. Ngưu Dịch Thần trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, vậy còn không mau giúp ta đổ thuốc. Nga, tốt, Trương Thiên Ái gặp Ngưu Dịch Thần không có mắng nàng, lại tại trong lòng vụng trộm nhạc một chút. Liền vội vàng buông tay cơ, cầm lấy nghiên ký. đợi cho đem sở hữu miệng vết thương phía trên đều vẽ loạn qua đi. Trương Thiên Ái nhìn Ngưu Dịch Thần thân thể, bỗng nhiên tiến lên trước tại hắn khuôn mặt hôn một chút. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn và Trương Thiên Ái ở giữa không khí vẫn luôn rất mập mờ, nhưng là Trương Thiên Ái còn thật từ trước đến nay đều không có như vậy chủ động quá. Trương Thiên Ái có chút mặt đỏ, nói đây là đối với ngươi hôm nay trận đấu thắng lợi khen thưởng. Chiến đấu sau nam nhân trên người, luôn sẽ có một chút tràn đầy nội tiết tố, tại liên tục không ngừng hấp dẫn nữ nhân lực chú ý, nhất là đánh thắng trận sau. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Thiên Ái khuôn mặt, đem cằm của nàng vừa nhấc, nói cũng chỉ khen thưởng điểm này sao. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Trương Thiên Ái vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền một tay lấy nàng túm đến trong ngực, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. A, ân. Trương Thiên Ái chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, còn không có phản ứng, cũng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp chặn miệng, kia khẽ nhếch miệng nhỏ không có bất kỳ cái gì một điểm chống cự, cứ như vậy tùy ý đối phương tùy tiện lấy. Ngưu Dịch Thần bá đạo đem đầu lưỡi đưa đến Trương Thiên Ái khoang miệng bên trong, đem nàng đầu lưỡi gợi lên đến, tận tình thưởng thức phía trên hương vị, kia thuận theo trượt đầu lưỡi phía trên ngọt ngào. Như là vừa ăn một viên đường giống nhau, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần hoài nghi, có phải hay không một lúc sau liền có khả năng hòa tan tại miệng mình bên trong. Mà đang hôn thời điểm Ngưu Dịch Thần tay cũng không nhàn rỗi, lưu loát đưa đến Trương Thiên Ái rộng thùng thình đồ ngủ bên trong, đẩy ra áo ngực của nàng, leo lên nàng như vậy nhuyễn lại bắn vú. Bằng không nói như thế nào Trương Thiên Ái cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa không khí mập mờ không rõ chứ, tại vào phòng ở giữa khoảnh khắc kia, Trương Thiên Ái liền đã thay đổi dị thường khinh bạc đồ ngủ, nếu như hướng về ngọn đèn nhìn lời nói. Thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong quần áo lót nội y. Trương Thiên Ái làn da tinh tế trơn bóng, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu co giãn, không có Lưu Mỹ như vậy rắn chắc, cũng không có Lý Á Hồng như vậy mềm mại, nhưng đúng là giới này ở hai người ở giữa cặp vú, cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn khác biệt cảm xúc, làm hắn nhịn không được đại lực thưởng thức, bóp nhẹ lên. Ân, đường kia mềm mại đầu vú bị Ngưu Dịch Thần bóp tại đầu ngón tay khiêu khích khoảnh khắc, Trương Thiên Ái không khỏi hừ ra tiếng đến, thân thể trở nên mềm hơn. Mãi cho đến Trương Thiên Ái hai khỏa đầu vú đều bị Ngưu Dịch Thần cấp vuốt ve vân vê cứng rắn, Ngưu Dịch Thần mới buông lỏng ra Trương Thiên Ái môi, lại lần nữa nâng lên cằm của nàng, làm nàng nhìn thẳng chính mình, hỏi ngươi thật chuẩn bị tốt trở thành của ta nữ nhân sao. Tiếp lấy trên không ngọn đèn, Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trương Thiên Ái khuôn mặt ký có ngượng ngùng lại có khẩn trương, mới bất quá 17 tuổi khuôn mặt phía trên còn mang theo toàn bộ ngây ngô hương vị, nhìn qua e dè. Mà nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Thiên Ái trầm mặc thật lâu sau. Mới nhớ lại một cái ân tự. Phía trước một mực không có tiếp nhận cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, là bởi vì Ngưu Dịch Thần cấp cảm giác của nàng quá kem tiểu sinh rồi, mà nàng nội tâm chỗ sâu yêu thích, nhưng thật ra là cái loại này tràn ngập dương cương khí tức nam nhân, nàng yêu thích cái loại này bị nam nhân chinh phục cảm giác. Mà ở hôm nay sau cuộc tranh tài Trương Thiên Ái mới phát hiện, nguyên lai nhìn qua thực kem Ngưu Dịch Thần, nghĩ vừa sau khi thức dậy thế nhưng có thể như vậy vừa, liền cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể bị hắn đè ở dưới người. Tình huống này đã để nàng nhịn không được muốn hiện thân, mà khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần trên người những vết thương kia sau đó, loại này hiện thân dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Đang nghe Trương Thiên Ái hồi phục sau đó, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem nàng ôm lên, rất nhanh hướng phòng ngủ của mình đi đến, tại nửa đường phía trên hắn liền cởi bỏ chính mình quần đùi. Tại đến ký túc xá chung sau đó, Ngưu Dịch Thần hơi lộ ra thô bạo đem Trương Thiên Ái ném tới giường phía trên. A, à, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng thét chói tai. Thật dài mái tóc tại không trung bên trong phi tản ra, tạo thành một cái quy toàn bộ hình quạt, cuối cùng như là nhất đám mây đen giống nhau dừng ở ga giường phía trên. Cái này động thái quá trình phi thường dễ nhìn, nếu như không phải là đã mở tư mật rạp chiếu phim toàn bộ phương hướng bảo tồn xuống, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần đều nghĩ nhiều ném vài lần nhìn một chút. Không đợi Trương Thiên Ái có phản ứng, Ngưu Dịch Thần liền một cái nhanh như hổ đói vồ mồi đặt ở thân thể của nàng phía trên. Lại một lần nữa hôn lên môi của nàng. Anh Ninh! Trương Thiên Ái phát ra một tiếng làm nũng tựa như rên rỉ, hai tay nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ. Trương Thiên Ái miệng thật quá ngọt, đây mới thực là hương vị, chẳng phải là một cái hình dung từ, giống như là một đóa đang tại thịnh phóng hoa hồng, mà Ngưu Dịch Thần là hóa thành một cái cần cù ong mật, tham lam tại khoang miệng của nàng bên trong tìm kiếm, hút mút. Mà Trương Thiên Ái đầu lưỡi cũng nhiệt liệt đáp lại hắn, động tác thực ngốc, rất dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần chiếm cứ chủ động, nhưng là lại từ trước đến nay cũng không bỏ đi, ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian. Liền đem nàng phía trước tại thư phía trên nhìn đến, hoặc là đồn đại nghe được kỹ xảo tất cả đều dùng đi ra. Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ép ở phía dưới, rắn chắc ngực liền sách lấy nàng mềm mại vú, ấm áp, mềm mềm, lại nhanh một chút, thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm nhảy, giống như tâm cùng tâm ở giữa đều tại dùng người khác không hiểu tần suất tiến hành trao đổi. Hắn vốn là cho rằng Lý Á Hồng chính là chính mình lần này thắng lợi khen thưởng, nhưng bây giờ phát hiện, đó bất quá là phần thưởng trước món điểm tâm ngọt mà thôi. Trương Thiên Ái, cái này hắn điếm ký thật lâu tiểu trợ lý, mới là chân chính đại tiệc, tham ăn mấy giờ đại tiệc. Ngưu Dịch Thần tay dọc theo Trương Thiên Ái vú hai bên từng chút chật xuống, cách khinh bạc vải dệt lao qua thon gọn vòng eo, đạt tới cái này liền thân đồ ngủ bên cạnh. Quyển kia liền cuốn lên đồ ngủ bị hắn nhấc lên càng nhiều một chút, lửa nóng bàn tay lặng lẽ khoát lên Trương Thiên Ái đùi phía trên. Đầu ngón tay xúc cảm phi thường trơn bóng, sờ lên lành lạnh, so thân thể hắn độ ấm muốn thấp thượng một chút, cao thấp di chuyển hai cái, cảm giác phi thường thoải mái. Này cảm giác tuyệt vời, chớp mắt liền làm Ngưu Dịch Thần côn thịt vểnh lên, kia nhếch lên côn thịt như là nhất cây trường thương, thô cứng chống đỡ tại Trương Thiên Ái bụng phía trên, giống như phải thân thể của nàng chọc thủng giống nhau. Trương Thiên Ái cảm giác được Ngưu Dịch Thần kích động, nguyên bản liền hồng khuôn mặt đỏ hơn một chút, nhưng là lại hoàn toàn không có tránh né, vẫn là như vậy bị động tiếp nhận Ngưu Dịch Thần đối với nàng làm toàn bộ. Đó là một lựa chọn chính xác, tại Ngưu Dịch Thần cái này người từng trải tay bên trong, Trương Thiên Ái lần thứ nhất tuyệt đối thiếu thụ rất nhiều tội. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Trương Thiên Ái sưng đỏ miệng nhỏ, tại phối hợp của nàng phía dưới, đem kia rộng thùng thình đồ ngủ từ đầu bộ thoát đi xuống, lúc này nàng kia lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên, cũng chỉ còn lại có quần áo lót nội y tại che chắn cuối cùng chỗ thẹn. Nhìn Trương Thiên Ái kia trắng nõn thân thể, Ngưu Dịch Thần không khỏi lăng trong chốc lát. Rất lâu không có nhận thấy động tĩnh Trương Thiên Ái, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, làm thúc giục. Này liền không kịp đợi, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói. Trương Thiên Ái quay mặt chỗ khác đàn, nhắm hai mắt lại. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng đợi lát nữa, mà là một lần nữa hạ thấp thân hình, theo cằm của nàng một đường hôn đến cổ phía trên, tại kia tinh xảo xương quai xanh chỗ để lại loang lổ nhiều điểm vết hôn sau đó, cuối cùng đi đến vú chỗ, đem đồ lót kia hướng lên đẩy, một ngụm liền ngậm vào đầu vú nàng. Ngưu Dịch Thần ngậm Trương Thiên Ái đầu vú, giống như trẻ con nhẹ ăn, đầu lưỡi thường thường chung quanh điều khiển, đầu vú nàng so tầm thường nữ nhân hơi lớn, là màu hồng phấn, bởi vì tình dục kích động, so bình thường càng tiên diễm một chút, tại tuyết trắng vú thịt phụ trợ phía dưới, có vẻ phá lệ xinh đẹp, như là một viên sơ quen thuộc nho. A, à, Trương Thiên Ái kìm lòng không được ấn Ngưu Dịch Thần cái ót, đầu bất an trái phải lắc lư, thân thể cũng bắt đầu hưởng ứng, như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau tại dưới thân thể của hắn vặn vẹo, mang đến cho hắn càng trở lên mãnh liệt cơn tức. Trên ngực thơm ngọt khí tức, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem mặt mai tại trong này, làm kia mỹ diệu vú thịt đem mũi miệng của hắn tất cả đều mai ở, liền làm cằn như vậy hôn lấy, hút mút, liếm lấy nàng trên ngực mỗi một tấc làn da, trong chốc lát thời gian, liền đem vú của nàng thượng biến thành tràn đầy nước miếng cùng dấu răng.